Vào một ngày tháng 10, khi biệt thự Heller gần hoàn thành, một người đàn ông trẻ, gầy, cao lêu nghêu trong bộ quần áo bảo hộ lao động bước ra từ một nhóm ít người đang đứng quan sát ngôi nhà từ phía đường. Anh ta tiến lại gần Rod. Anh chính là người đã xây cái nhà thương điên này à? Anh ta hỏi khá rụt rè. Nếu anh muốn nói là căn nhà này thì đúng, Rod trả lời. Ồ, tôi xin anh thứ lỗi, chỉ là vì mọi người xung quanh đây gọi nó như vậy, chứ không phải là tôi có ý gọi nó như thế đâu. Anh thấy đấy, tôi có một dự án xây dựng, thật ra thì không hẳn là một dự án, nhưng tôi đang chuẩn bị xây một trạm bán xăng của riêng tôi cách đây 10 dặm dưới đường Post. Tôi muốn nói chuyện với anh. Lát sau, trên một cái ghế dài trước gara nơi anh làm việc, Jimmy Gowan giải thích một cách chi tiết. Anh nói thêm, và tôi tình cờ nghĩ đến anh Rod à, vì tôi thích nó, căn nhà ngộ ngộ của anh ấy. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi thích nó, tôi thấy nó hợp lý. Và rồi tôi lại nhận thấy mọi người há hốc miệng nhìn nó và bàn luận về nó. Dĩ nhiên, đối với một ngôi nhà thì điều đó chẳng có lợi gì, nhưng đối với một cơ sở kinh doanh thì như thế lại tốt. Cứ để cho họ cười khúc khích, nhưng hãy để họ bàn luận. Cho nên tôi nghĩ tôi sẽ mời anh xây nó, và khi đó mọi người sẽ bảo tôi là một gã khùng, nhưng ai mà thèm quan tâm, tôi không hề quan tâm. Jimmy Gowan đã làm việc như một con la trong 15 năm để tiết kiệm tiền cho công việc kinh doanh của riêng mình. Người ta tỏ ý phản đối kịch liệt vì sự lựa chọn kiến trúc sư của anh. Jimmy không đưa ra một lời giải thích hay biện minh nào. Anh nói lịch sự. Có thể như vậy, các vị, có thể như vậy. Và vẫn tiến hành thuê Ross xây trạm xăng của mình. Trạm xăng khai trương vào một ngày cuối tháng 12. Nó nằm ở rìa đường Boston Post. Hai kết cấu nhỏ bằng kính và bê tông tạo nên một hình bán nguyệt giữa những cái cây. Căn phòng có hình trụ dài, nhà ăn có hình bầu dược bẹt. Những cái bơm xăng đặt thành những trụ ở khoảng sân giữa văn phòng và nhà ăn. Nó là một công trình của những đường tròn, không hề có cạnh hay đường thẳng nào. Trông nó giống như những khối vật chất được đông cứng lại trong lúc đang chảy, được giữ bất động vào chính cái thời điểm chúng được đổ xuống, ở chính cái thời khắc mà chúng đang tạo nên một sự hài hòa, quá hoàn hảo đến nỗi không thể do người ta cố tình tạo ra. Trạm xăng trông như một chùm bong bóng treo thấp phía trên mặt đất, không thực sự chạm đất và có thể bị cuốn bay ngay lập tức bởi một cơn gió mạnh. Trông nó vui vẻ, một sự vui vẻ tự tin và thoải mái do hiệu quả bố trí mang lại, giống như một động cơ máy bay mạnh vậy. Rod đã ở trạm xăng vào cái ngày nó được khai trương. Anh uống cà phê trong một cái cốc trắng sạch sẽ bên quầy của quán ăn và anh quan sát những chiếc ô tô dừng lại trước cửa. Anh rời trạm xăng khi trời đã khuya. Anh nhìn lại nó một lần trong lúc lái xe dọc con đường dài vắng vẻ. Ánh đèn của trạm xăng nhấp nháy chạy xa dần anh. Trạm xăng đứng đó tại chỗ giao của hai con đường và những chiếc xe hơi sẽ chạy qua nó ngày và đêm. Những cái xe đến từ những thành phố, nơi mà không có chỗ nào dành cho những kiến trúc sư như vậy, và sẽ đi tới những thành phố cũng không có những kiến trúc sư như thế này. Anh quay về phía con đường trước mặt và giữ cho mắt mình không nhìn vào chiếc gương vẫn đang phản chiếu những đốm sáng lấp lánh nhẹ nhàng cứ lùi dần lại phía sau anh. Anh quay trở về với những tháng dài nhàn rỗi. Anh ngồi ở văn phòng mình mỗi sáng, bởi vì anh biết rằng mình phải ngồi ở đó để nhìn cánh cửa không bao giờ mở, để những ngón tay lãng quên trên chiếc điện thoại không bao giờ rung chuông. Cây gạt tàn thuốc lá mà anh đổ hàng ngày khi anh rời văn phòng không có gì ngoài những mẫu thuốc lá của chính anh. Anh định thế nào về chuyện này, Howard? Austin Heller hỏi anh trong một bữa ăn và một buổi tối nọ. Không gì cả. Nhưng anh phải làm gì đi chứ? Tôi chẳng thể làm gì. Anh phải học cách đối đãi với mọi người. Tôi không thể. Tại sao chứ? Tôi không biết. Tôi sinh ra đã thiếu một giác quan nào đó. Cái đó thì người ta học dần dần. Người tôi không có bộ phận nào để chứa nó. Tôi không biết liệu có phải do tôi thiếu thứ gì đó, hay là một cái gì đó thừa ra đã luôn ngăn tôi lại. Ngoài ra tôi không ưa thích những người lại cần người khác đối đãi. Nhưng bây giờ anh không thể cứ ngồi một chỗ và không làm gì cả. Anh phải theo đuổi các dự án thầu. Tôi có thể nói với người ta cái gì để nhận được cái công trình. Tôi chỉ có thể cho họ thấy công trình của mình. Nếu như họ không nghe cái đó, họ sẽ không nghe thấy bất kỳ cái gì tôi nói. Tôi chẳng là gì đối với họ trừ công trình của tôi. Công trình của tôi là tất cả những gì chúng tôi có chung. Và tôi không có mong muốn nói với họ về bất kỳ cái gì khác. Anh định làm gì? Anh không lo lắng à? Không, tôi đã biết trước rồi. Tôi đang chờ đợi. Chờ cái gì nào? Chờ kiểu người của tôi. Kiểu người nào đây? Tôi không biết. Thực ra tôi biết, nhưng tôi không thể nào giải thích được. Tôi thường ước là mình có thể làm được, Phải có một nguyên lý cơ bản nào đó bao trùm kiểu người đó, nhưng tôi không biết đó là gì. Sự trung thực. Vâng. À không, chỉ một phần thôi. Guy Franken cũng là một người trung thực, nhưng kiểu người của tôi không phải như vậy. Can đảm ư? Roston Hobe có sự can đảm theo cách riêng của ông ấy. Tôi không biết. Tôi không mù mờ về những thứ khác như thế này, nhưng tôi có thể nói được kiểu người của tôi thông qua vẻ mặt họ. Nhờ một cái gì đó trên mặt họ, sẽ có hàng ngàn người đi qua nhà ông và đi qua cái trạm xăng đó. Nếu như trong hàng ngàn người này, một người dừng lại và nhìn thấy, đấy là tất cả điều tôi cần. Thế thì rốt cuộc anh có cần những người khác, đúng không hả Rod? Tất nhiên rồi. Ông đang cười cái gì thế? Tôi luôn nghĩ rằng anh là nhân vật bài trừ xã hội nhất mà tôi từng có cơ hội gặp mặt. Tôi cần người ta giao cho tôi công việc. Tôi không xây lăn tẩm. Ông có cho là tôi nên cần họ theo một cách nào đó khác, theo một cách gần gũi hơn, riêng tư hơn? Anh chẳng cần bất kỳ ai theo cách riêng tư cả. Đúng vậy. Anh thậm chí không khoe khoang về điều này. Tôi nên ư? Anh không thể, anh quá kiêu ngạo để khoe khoang. Đó là con người của tôi sao? Anh không biết anh là người như thế nào? Không. Không theo kiểu mà ông hay người nào khác nhìn nhận tôi. Heller ngồi lặng lẽ, cổ tay ông vẽ nên những vòng tròn với điếu thuốc lá. Sau đó Heller cười to và nói: Thật là đúng kiểu của anh. Cái gì? Việc anh đã không hỏi tôi xem tôi nhìn nhận anh thế nào. Bất kỳ ai khác có lẽ cũng đã làm điều này. Tôi xin lỗi, đó không phải là sự thờ ơ đâu. Ông là một trong số những người bạn ít ỏi mà tôi muốn giữ. Tôi chỉ không nghĩ đến việc hỏi. Tôi biết anh đã không nghĩ đến, đó chính là vấn đề. Anh là một con quái vật tự cho mình là trung tâm Howard à. Mà càng quái đản hơn vì anh là hoàn toàn ngây thơ về điều đó. Điều đó đúng. Anh nên tỏ ra quan tâm một chút khi anh thừa nhận điều đó. Tại sao? Anh biết không, có một điều tôi không hiểu. Anh là người lạnh lùng nhất mà tôi biết. Và tôi không hiểu lý do tại sao. Mặc dù tôi biết anh thực sự là một người tai quái theo cái kiểu lặng lẽ của anh, tại sao tôi lại luôn có cảm giác khi tôi nhìn thấy anh rằng anh là người sống nhiệt tình nhất mà tôi gặp. Ý của ông là gì? Tôi không biết, chỉ như vậy thôi. Hàng tuần lễ trôi qua, Rod đi bộ tới văn phòng của anh mỗi ngày, ngồi 8 tiếng ở cái bàn của mình và đọc rất nhiều. Vào lúc 5 giờ anh đi bộ về nhà, anh đã chuyển tới một văn phòng tốt hơn ở gần văn phòng. Anh chi tiêu rất ít, anh có đủ tiền cho một quãng thời gian dài phía trước. Một buổi sáng tháng 2, chuông điện thoại trong văn phòng của anh rung lên. Một giọng nói phụ nữ dứt khoát và linh lợi yêu cầu một cuộc hẹn với kiến trúc sư Rod. Buổi chiều hôm đó, một phụ nữ nhỏ bé, nhanh nhẹn, có nước da sẫm màu bước vào văn phòng. Bà mặc một cái áo khoác lông chồn và đeo những đôi khuyên tai kỳ lạ cứ kêu leng keng mỗi khi bà lắc mái đầu. Bà hay lúc lắc cái đầu bằng những cái giật ngắn rõ nét như của loài chim. Bà là Way Wellmott ở Long Island và bà muốn xây một trang viên. Bà giải thích bà chọn Rod để xây nó vì anh đã thiết kế căn nhà cho ông Austin Heller. Bà ngưỡng mộ Austin Heller. Bà nói ông là đấng tiên tri trong tất cả những người giả vờ, dù chỉ là một chút ít, sùng bái danh hiệu trí thức tiến bộ, phải không anh? Và bà làm theo Heller như một tín đồ. Đúng đấy, theo đúng nghĩa đen, giống như một tín đồ. Cậu Rod rất trẻ, phải không? Nhưng bà không bận tâm về điều này. Bà là một người tân tiến và bà vui mừng được giúp đỡ những người trẻ tuổi. Bà muốn có một ngôi nhà rộng. Bà có hai con. Bà tin tưởng vào việc để những đứa trẻ bộc lộ cá tính. Anh có tin không? Và mỗi đứa có một phòng trẻ riêng. Bà muốn có một thư viện. Tôi đọc sách đến phát điên. Một phòng nhạc, một nhà kính trồng cây. Chúng tôi trồng hoa lan chuông. Bạn bè tôi bảo đó là loài hoa của tôi. Một phòng nhỏ làm việc riêng cho chồng bà. Người tin tưởng bà hoàn toàn và để cho bà thiết kế căn nhà. Bởi vì tôi khá thành thạo việc này. Nếu như tôi không phải là người phụ nữ, tôi cam đoan tôi đã là một kiến trúc sư rồi. Các phòng cho những người giúp việc và những thứ tương tự. Một gara cho 3 xe ô tô. Sau một tiếng rưỡi giải thích cặn kẽ, bà nói: Và tất nhiên, về mặt phong cách của ngôi nhà thì sẽ là phong cách Tudor của anh. Tôi mê kiến trúc Tudor của anh. Anh nhìn bà, anh hỏi một cách chậm rãi: Bà đã nhìn thấy ngôi nhà của ông Austin Heller chưa? Chưa. Mặc dù là tôi rất muốn nhìn thấy ngôi nhà, nhưng làm sao tôi có thể? Tôi chưa bao giờ gặp ông Heller. Tôi chỉ là một người hâm mộ ông ấy, chỉ vậy thôi. Một người hâm mộ bình thường và đơn giản. Ông ta là một người như thế nào về mặt cá nhân? Anh phải nói cho tôi khao khát được nghe điều này. Không, tôi vẫn chưa nhìn thấy ngôi nhà của ông ấy. Nó nằm ở đâu đó phía trên Man, phải không? Rồi lấy những tấm ảnh từ ngăn kéo bàn ra và đưa chúng cho bà. Đây. Anh nói. Đây là ngôi nhà của Heller. Bà nhìn những bức ảnh, cái nhìn lướt qua của bà giống như nước trượt qua bề mặt bóng loáng của những tấm ảnh vậy, và bà ném những bức ảnh xuống mặt bàn. Rất thú vị, bà nói, thật khác thường, khá ngạc nhiên, nhưng tất nhiên đó không phải là thứ tôi muốn. Một ngôi nhà như vậy sẽ không thể hiện được cá tính của tôi. Những người bạn của tôi nói với tôi rằng tôi có một cá tính kiểu Elizabeth. Lặng lẽ, kiên nhẫn, anh cố giải thích cho bà tại sao bà không nên xây một ngôi nhà theo kiến trúc Tudor. Bà ngắt lời anh ở giữa câu. Xem này anh Rod, anh không cố dạy bảo tôi điều gì đúng không? Tôi khá chắc là mình có một thị hiếu tốt và tôi biết rất nhiều về kiến trúc. Tôi đã từng tham gia một khóa học đặc biệt ở câu lạc bộ. Những người bạn của tôi nói rằng tôi còn hiểu biết hơn nhiều kiến trúc sư khác. Tôi quyết định là tôi sẽ xây một ngôi nhà mang kiến trúc Tudor của anh. Tôi không muốn tranh luận về vấn đề này. Bà sẽ phải đến một chỗ kiến trúc sư khác, bà Wilmot à. Bà nhìn chằm chằm một cách hoài nghi. Ý của anh là anh đang từ chối công trình này? Vâng. Anh không muốn công trình của tôi? Không. Nhưng tại sao? Tôi không xây những thứ như thế. Nhưng tôi cứ nghĩ là những kiến trúc sư thì... Vâng, những kiến trúc sư sẽ xây bất cứ cái gì bà yêu cầu. Bất kỳ một kiến trúc sư nào khác trong thành phố cũng sẽ làm thế. Nhưng tôi đã cho anh cơ hội đầu tiên. Bà làm ơn giúp tôi một việc. Bà có thể nói cho tôi biết vì sao bà gặp tôi nếu tất cả những gì bà muốn là một ngôi nhà kiểu Tudor. À, tôi đã nghĩ là một cách chắc chắn là anh sẽ đánh giá cao cơ hội này. Và sau đó tôi nghĩ là tôi có thể nói với các bạn tôi là tôi đã thuê kiến trúc sư của Austin Heller. Anh cố gắng giải thích và thuyết phục bà. Anh biết trong khi anh nói rằng điều này vô ích bởi vì những lời nói của anh như thể đạp vào chân không vậy. Không hề có bà Waymoth nói, chỉ có một lớp vỏ bao gồm những quan điểm của những người bạn của bà, những tấm bưu thiếp ảnh mà bà đã từng nhìn thấy, những tiểu thuyết về các điền trang nông thôn mà bà từng đọc. Đây chính là những thứ mà anh đang tích chuyện, thứ phi vật chất không thể nghe thấy anh nói hay trả lời anh, điếc đặc và vô cảm như một miếng bông gòn. Tôi xin lỗi, bà Waymoth nói, nhưng tôi không quen làm việc với một người hoàn toàn không biết điều. Tôi chắc chắn mình sẽ tìm được khối người tài giỏi hơn, vui vẻ làm việc nhiệt tình. Chồng tôi đã phản đối ý định chọn anh thiết kế căn nhà ngay từ đầu, và tôi rất tiếc nhận thấy là chồng tôi đã đúng. Chúc anh một ngày tốt lành, anh Rod. Bà bước ra với một vẻ cao thượng, nhưng bà lại đóng sầm cánh cửa. Anh vứt những bức ảnh trở lại ngăn kéo bàn của mình. Ông Robert Mundy, người tới văn phòng của Rod vào tháng 3, đã được Austin Helen gửi tới. Giọng nói và mái tóc của ông Mundy xám như thép, nhưng mắt ông lại màu xanh nước biển, dịu dàng và đăm chiêu. Ông muốn xây một ngôi nhà ở Connecticut, và ông nói về nó một cách rụt rè như một chú trẻ trẻ, như một người đàn ông đang sờ soạng tìm mục tiêu bí mật cuối cùng của mình. Nó không chỉ đơn thuần là một ngôi nhà, ông nói rụt rè, như thể ông đang nói chuyện với một người nhiều tuổi hơn và nổi tiếng hơn cả bản thân ông. Nó giống như là vật biểu tượng của tôi. Nó là một cái gì đó tôi đã chờ đợi và làm việc cho nó trong suốt những năm vừa qua. Đã quá nhiều năm trôi qua, tôi phải kể với anh điều này để anh hiểu. Giờ đây tôi có rất nhiều tiền, nhiều hơn mức tôi buồn nghĩ đến. Tôi không phải luôn có nhiều tiền như thế. Có thể là điều này tới quá muộn, tôi không biết. Nhưng người trẻ tuổi nghĩ rằng anh sẽ quên những gì đã xảy ra trên con đường anh đi đến thành công. Nhưng không phải là như vậy. Một số điều vẫn lưu lại. Tôi sẽ luôn nhớ mình đã là một cậu bé sống như thế nào ở một vùng nhỏ thuộc Georgia. Vậy đó, và tôi chạy việc lặt vặt cho một người làm yên ngựa như thế nào, và những đứa trẻ cười nhạo khi xe ngựa đi qua làm bắn bùng lên cả cái quần của tôi. Chính từ lúc đó, tôi quyết định rằng một ngày nào đó tôi sẽ có một ngôi nhà của chính mình, kiểu nhà mà các xe ngựa phải dừng trước nó. Sau đó, dù đôi khi có khó khăn đến thế nào đi nữa, tôi luôn nghĩ về ngôi nhà đó và nó đã giúp tôi. Về sau, có nhiều năm tôi đã lo sợ về căn nhà. Tôi lẽ ra đã có thể xây dựng được nó, nhưng tôi lo ngại. Và bây giờ thì thời khắc đó đã đến. Anh có hiểu không, Rod? Austin nói rằng anh chính là người sẽ hiểu được. Vâng. Rod hào hứng nói. Tôi hiểu. Có một ngôi nhà lớn, ông Mundy nói. Dưới đó, gần thị trấn quê tôi, biệt thự lớn nhất toàn hạt này, ngôi nhà Randolph. Một cái nhà đồng điền cũ, vì họ không còn xây chúng nữa. Trước đây thỉnh thoảng tôi mang đồ đến đó theo lối cửa sau. Đó chính là ngôi nhà tôi muốn, anh Rod à, giống như thế, nhưng không phải ở Georgia. Tôi không muốn trở lại. Ngay đây, gần thành phố này, tôi đã mua đất. Ông phải giúp tôi bài trí nó giống hệt như nhà Randolph. Chúng ta sẽ trồng cây và cả những khóm cỏ bụi, giống như loại ở Georgia, rồi cả hoa nữa, mọi thứ. Chúng ta sẽ tìm cách giúp chúng sinh trưởng tại đây. Tôi không quan tâm việc sẽ mất bao nhiêu chi phí, Tất nhiên, giờ chúng ta sẽ phải có đèn điện và gara ô tô chứ không phải là xe ngựa. Nhưng tôi muốn đèn điện phải được làm giống như nến và gara phải trông y những chuồng ngựa. Và mọi thứ đều phải giống như trước đây. Tôi có những tấm ảnh chụp ngôi nhà Randolph đây và tôi cũng đã mua một ít đồ đạc cũ của họ. Khi Red bắt đầu nói, Manny lắng nghe với vẻ ngạc nhiên lịch sự, nhưng ông không có vẻ gì tức giận trước những lời này. Những lời này chẳng lọt vào đầu ông. Ông không thấy sao? Red nói. Đó là một tượng đài ông muốn xây dựng, nhưng không phải là cho bản thân ông, không phải cho cuộc sống của chính ông hay cho những thành tựu của riêng ông, mà là cho những người khác, cho ưu thế áp đảo của họ đối với ông. Ông không hề thách thức cái uy quyền này, ông đang làm cho nó trở nên bất tử. Ông không vứt bỏ nó mà ngược lại vẫn cõng nó theo mãi mãi. Chả lẽ là ông hạnh phúc khi niêm phong mình trong suốt quãng đời còn lại vào trong một hình dáng vay mượn, hay là ông sẽ vùng thoát ra dù cho một lần thôi và xây cho mình một ngôi nhà mới của chính ông? Ông không hề muốn ngôi nhà Randolph. Ông muốn cái mà nó đại diện, nhưng thứ mà nó đại diện cho lại chính là cái mà ông đã chống lại suốt cả cuộc đời. Manny lắng nghe một cách trống rỗng, và Rod lại cảm thấy một sự bất lực trước cái không có thực. Không hề có cái người ta gọi là Manny, chỉ có tàn tích của những người đã từng cư ngụ tại khu Randolph, và người ta không thể van nài hoặc thuyết phục những tàn tích được. Cuối cùng Manny lên tiếng. Không, có thể anh nói đúng, nhưng đó không phải là điều tôi muốn. Tôi không nói là anh không có những lý do của anh, và những lý do này nghe có vẻ hợp lý, nhưng tôi thích nhà Randolph. Tại sao? Chỉ vì tôi thích nó, chỉ vì đấy là cái tôi muốn. Khi Rod nói rằng Manny sẽ phải tìm một kiến trúc sư khác, Manny bất ngờ hỏi. Nhưng tôi thích anh, tại sao anh lại không thể xây nó cho tôi? Làm như thế cũng có khác gì cho anh đâu. Rod không giải thích. Sau đó, Aston Heller đã nói với anh ta. Tôi cũng đã thấy trước điều này. Tôi đã e rằng anh sẽ từ chối ông ta. Không phải là tôi đang trách anh đâu, Howard. Chỉ là ông ta quá giàu. Công việc này đáng lẽ đã có thể giúp anh nhiều lắm đấy. Suy cho cùng thì anh cũng cần phải sống chứ. Nhưng không phải là bằng cách đó, Rod nói. Tháng 4, ngài Nathaniel Jones thuộc công ty bất động sản John Stewart gọi Rod tới văn phòng của ông ta. Jones là một người thẳng thừng. Ông ta nói rằng công ty của ông đang lên kế hoạch xây dựng một tòa nhà văn phòng 30 tầng ở phía cuối đường Broadway, rằng ông cũng không thích chọn Rod làm kiến trúc sư cho công trình này. Thực tế, ông còn ít nhiều phản đối anh. Tuy nhiên, bạn của ông, Austin Heller, đã khăng khăng là ông nên gặp Rod và nói chuyện với anh về vấn đề này. Jones không nghĩ về công việc của Rod nhiều lắm, nhưng Heller đơn giản là ép buộc ông, và ông sẽ lắng nghe ý kiến của Rod trước khi đưa ra quyết định. Còn Rod sẽ nói gì về chủ đề này đây? Rod có nhiều điều để nói. Anh nói một cách điềm tĩnh, và ban đầu điều này thật khó khăn, bởi vì anh thực sự muốn tòa nhà đó. Bởi điều anh cảm nhận thấy là sự khao khát giành lấy công trình này từ tay James bằng cách dí súng vào ông ta, nếu như anh có một khẩu súng thật. Tuy nhiên, sau vài phút, mọi việc trở nên dễ dàng và đơn giản hơn nhiều. Ý nghĩ về khẩu súng đã biến mất, thậm chí ngay cả niềm mong ước về ngôi nhà cũng không còn. Đó không còn là một công trình phải giành được, và anh không ở đó để tìm cách chiếm đoạt nó. Anh chỉ đang nói về những tòa nhà thôi. Ông Jans, khi mua một chiếc ô tô, ông không muốn có những vòng hoa hồng trên cửa sổ, một con sư tử ở mỗi bên thân xe và một thiên thần ngồi trên nóc. Tại sao lại không nào? Như thế thật là ngớ ngẩn, ông Jans nói. Tại sao lại là ngớ ngẩn? Tôi thì lại cho rằng như thế sẽ rất đẹp. Ngoài ra, vua Louis XIV có một cỗ xe ngựa giống như vậy. Theo tôi thì những gì vua Louis thấy là hay thì đối với chúng ta cũng tốt. Chúng ta không nên chạy theo sự cách tân bừa bãi và cũng không nên phá bỏ đi những truyền thống. Nào, anh biết quá rõ là anh không tin vào bất cứ cái gì mà anh nói. Tôi biết là tôi không tin, nhưng đó là điều ông tin đúng không? Nào, hãy xét một cơ thể con người. Tại sao ông không thích nhìn một cơ thể người có một cái đuôi cong và một túm lông đại điểu và một đôi tay có hình lá cây euro? Ông biết đấy, như thế sẽ có tính trang trí thay vì vẻ xấu xí trần trụi u ám mà chúng ta đang có. Tại sao ông lại không thích ý tưởng này? Bởi vì nó vô dụng và vớ vẩn. Bởi vì vẻ đẹp cơ thể của con người là ở chỗ nó không có một cơ bắp nào không phục vụ cho mục đích của nó cả. Ở chỗ không có một đường nét nào thừa thải. Ở chỗ mọi chi tiết đều phù hợp với một ý niệm. Đó chính là ý niệm của một con người và sự sống của anh ta. Vậy thì tại sao khi chuyển sang một ngôi nhà, xin ông hãy cho tôi biết, ông lại không muốn nó trông như thể nó có ý niệm về mục đích của nó? Tại sao ông muốn khiến nó trở nên ngột ngạt với đủ thứ đồ trang trí? Tại sao ông lại muốn hy sinh mục đích của tòa nhà cho vẻ ngoài của nó, mặc dù ông thậm chí còn không biết tại sao ông lại muốn có cái vẻ ngoài ấy? Ông muốn nó trông giống như một con thú được lai tạo từ con hoang có 10 loài khác nhau, cho đến khi ông cho ra sản phẩm là một sinh vật không có ruột, không có trái tim cũng như khối óc. Một sinh vật chỉ toàn da, đuôi, móng vuốt và lông vũ. Tại sao lại như vậy? Ông phải nói cho tôi biết, bởi tôi chưa bao giờ hiểu được điều này. Jans nói, tôi chưa từng nghĩ theo cách này. Ông nói tiếp, giọng ông không được tin tưởng lắm. Nhưng chúng tôi muốn công trình của mình phải có được sự đàng hoàng, anh biết đấy, và vẻ đẹp, cái mà người ta gọi là vẻ đẹp thực sự. Cái gì mà ai gọi là vẻ đẹp? Hãy nói cho tôi biết, ông Jans, ông có thực sự nghĩ rằng những cột trụ theo kiểu Hy Lạp và những giỏ trái cây đặt vào trong một tòa nhà văn phòng làm bằng thép kiểu hiện đại là đẹp hay không? Tôi không biết là tôi đã bao giờ nghĩ đến chuyện tại sao một công trình lại được cho là đẹp, dù là theo kiểu này hay kiểu khác hay chưa, Jans thú nhận. Nhưng tôi đoán đó là những gì mọi người muốn. Tại sao ông lại cho rằng người ta muốn thế? Tôi không biết. Vậy thì tại sao ông phải quan tâm đến việc họ muốn gì? Anh phải quan tâm tới công chúng chứ. Chẳng lẽ ông không biết rằng hầu hết mọi người có được nhiều thứ chỉ vì chúng được đưa đến cho họ và họ chẳng có bất cứ một ý kiến nào hay sao? Ông muốn làm theo điều mà họ mong rằng ông nghĩ là họ nghĩ thế, hay ông muốn làm theo sự đánh giá của chính bản thân ông? Anh không thể tổng cái đánh giá đó vào họng họ được. Ông không phải làm như vậy. Ông chỉ phải kiên nhẫn mà thôi. Bởi vì ông có lẽ phải đứng về phía ông. Phải, tôi biết, không ai thực sự muốn có lẽ phải đứng về phía mình, trong khi chống lại ông chỉ có sự trì trệ, mơ hồ, nặng nề và mù quáng. Tại sao anh lại cho rằng tôi không muốn có lẽ phải đứng về phía tôi? Không phải ông Jans. Đó chỉ là cách mà hầu hết mọi người đều cảm thấy. Họ phải mạo hiểm, tất cả những gì họ làm luôn có tính mạo hiểm. Nhưng họ sẽ cảm thấy an toàn hơn nhiều nếu như họ mạo hiểm với một cái gì đó mà họ biết là xấu xí, phù phiếm hay ngu xuẩn. Đúng thế thật, anh biết đấy, ông Jans nói. Cuối buổi trò chuyện, ông Jans trầm ngâm. Anh Rod, tôi không thể nói rằng những điều anh nói là không có ý nghĩa. Hãy để tôi suy nghĩ kỹ về nó, anh sẽ sớm nhận được tin của tôi. Một tuần sau, Jans gọi lại cho Rod. Chính ban giám đốc sẽ đưa ra quyết định, anh có sẵn sàng thử không Rod? Hãy vẽ mặt bằng và một số bản vẽ phối cảnh sơ bộ. Tôi sẽ đệ trình lên ban giám đốc. Tôi không thể hứa trước điều gì, nhưng tôi ủng hộ anh và tôi sẽ đấu tranh với họ. Trong vòng 2 tuần, Rod đã làm việc ngày đêm cho các bản vẽ mặt bằng. Rồi chúng được đệ trình. Sau đó, anh đã được gọi lên trước ban giám đốc của công ty bất động sản Jan Stewart. Anh đứng ở cạnh một chiếc bàn dài và thuyết trình. Đôi mắt anh lướt chậm rãi qua từng gương mặt. Anh cố gắng không nhìn xuống bàn, nhưng ở dưới tầm mắt mình, anh vẫn có thể thấy được đốm trắng của những bản vẽ trải ra trước mắt 12 người đàn ông. Người ta đặt ra cho anh rất nhiều câu hỏi. Jan thỉnh thoảng xen vào để trả lời thay anh, để đấm vào bàn, để hầm hè với những người xung quanh. Các ông không thấy sao? Điều này chưa rõ ràng hay sao? Thì đã sao nào ông Grant? Nếu chưa ai từng xây dựng một công trình như thế này thì đã sao nào? Kiến trúc Gothic ư, ông Herbert? tại sao chúng ta phải xây theo kiểu Gothic? Tôi sẽ rất muốn từ chức nếu như các ông từ chối cái này. Red nói một cách bình thản. Anh là người duy nhất trong căn phòng cảm thấy chắc chắn về những gì mình nói. Anh cũng cảm thấy mình chẳng có chút hy vọng nào. 12 gương mặt trước anh có sắc thái khác nhau, nhưng có cái gì đó chung, không phải là màu sắc cũng chẳng phải hình dáng. Trên tất cả những khuôn mặt đó, giống như một mẫu số chung vậy, một thứ gì đó hòa tan sự biểu cảm của chúng, khiến chúng không còn là những gương mặt nữa, mà chỉ còn là những hình bầu dục trống rỗng của xác thịt. Anh đang nói với tất cả, mà lại chẳng nói với một ai. Anh không cảm nhận được lời đáp nào, thậm chí không có cả tiếng vọng của chính những lời anh nói. Dồi lại từ một cái màn nhĩ nào đó, những lời nói của anh đang rơi xuống giếng, đập vào những mỏm đá, và mỗi mỏm đá không chịu chặn chúng lại mà lại ném chúng ra xa hơn, hất chúng từ mỏm này đến mỏm nọ, làm cho chúng rơi xuống một cái đáy không hề tồn tại. Anh đang nói với tất cả mà lại chẳng nói với một ai. Anh không cảm nhận được lời đáp nào, thậm chí không có cả tiếng vọng của chính những lời anh nói, dội lại từ một cái màn nhĩ nào đó. Những lời nói của anh đang rơi xuống giếng, đập vào những mỏm đá, và mỗi mỏm đá không chịu chặn chúng lại mà lại ném chúng ra xa hơn, hất chúng từ mỏm này đến mỏm nọ, làm cho chúng rơi xuống một cái đáy không hề tồn tại. Người ta nói với anh rằng anh sẽ nhận được thông báo về quyết định của ban giám đốc. Anh đã biết trước quyết định này khi nhận được bức thư. Anh đọc mà chẳng có cảm giác gì. Bức thư là của James và nó mở đầu như sau: Anh Rod thân mến, tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo với anh rằng ban giám đốc của chúng tôi thấy rằng họ không thể giao cho anh công trình. Có một lời cầu xin ẩn trong sự trang trọng nghiệt ngã và khó chịu của bức thư. Đấy là lời cầu xin của một người đã không thể đối mặt với anh. John Spargo bắt đầu lập nghiệp với nghề bán hàng rong bằng xe kéo. Ở tuổi 50, ông đã sở hữu một tài sản khiêm tốn và một cửa hàng bách hóa làm ăn phát đạt nằm cuối đại lộ thứ 6. Trong nhiều năm qua, ông đã cạnh tranh thành công với cửa hàng lớn bên kia đường, một trong những cửa hàng do một gia đình lớn để lại. Mùa thu năm ngoái, cả gia đình này đã chuyển cửa hàng đó tới một khu phố mới, xa hơn về phía bắc thành phố. Họ tin rằng trung tâm của việc buôn bán lẻ của thành phố đang dịch chuyển lên phía bắc, và họ đã quyết định sẽ đẩy nhanh sự suy sụp của khu phố cũ bằng việc để trống cửa hàng cũ của họ. Một sự nhắc nhở nghiêm khắc và gây xấu hổ cho đối thủ của họ ở bên kia đường. John Fargo đã trả lời bằng việc thông báo rằng ông sẽ xây dựng một cửa hàng mới của riêng mình ở đúng chỗ đối diện, ngay cạnh cửa hàng cũ của ông. Một cửa hàng mới hơn và đẹp hơn bất cứ cửa hàng nào thành phố này đã từng nhìn thấy. Ông tuyên bố ông sẽ bảo tồn vị thế cho cả khu phố cũ này. Khi cho gọi Rod đến văn phòng, ông không nói rằng ông sẽ phải đưa ra quyết định sau hay suy nghĩ lại mọi việc. Ông chỉ nói, anh sẽ là kiến trúc sư cho tôi. Ông ngồi, chân gác lên bàn, miệng ngậm tẩu, vừa nói rít lên vừa phả khói thuốc. Tôi sẽ cho anh biết tôi cần bao nhiêu không gian và tôi muốn chi bao nhiêu tiền cho việc này. Nếu anh cần nhiều tiền hơn thì cứ bảo với tôi, phần còn lại thì tùy anh. Tôi không biết nhiều về các tòa nhà, nhưng tôi có thể nhận biết một người biết về chúng khi tôi nhìn thấy anh ta. Hãy làm đi. Fargo đã chọn Rod vì một ngày nọ ông đã lái xe qua trạm xăng Gowan, đã dừng lại, bước vào trong và hỏi vài câu. Sau đó ông đã hối lộ người đầu bếp nhà Heller để cho ông xem qua căn nhà khi Heller vắng mặt. Fargo không cần thêm một lý lẽ nào nữa. Cuối tháng 5, khi mà bản vẽ của Rod đang ngập trong những bản vẽ phác thảo cho cửa hàng của Fargo, anh lại nhận được một công trình mới. Người khách, ông Whitford Sanborn, sở hữu một tòa nhà do Henry Cameron xây dựng cho ông cách đây nhiều năm. Khi Sanborn quyết định xây một dinh thự mới ở nông thôn, ông đã bỏ qua mọi tiếng cử của vợ mình về những kiến trúc sư khác. Ông viết thư cho Henry Cameron. Cameron đã viết một bức thư trả lời dài đến 10 trang giấy. Ba dòng đầu của bức thư nêu rằng ông đã không còn tiếp tục công việc của mình nữa. Phần còn lại của bức thư là về Howard Rod. Rod không bao giờ biết được Cameron đã viết gì trong thư. Sanborn sẽ không cho anh xem thư, còn Cameron sẽ không nói cho anh biết. Nhưng Sanborn đã chọn Rod để xây cái dinh thự ở nông thôn đó, bất chấp sự phản đối kịch liệt từ phía bà Sanborn. Bà Sanborn là chủ tịch của rất nhiều tổ chức từ thiện. Điều này làm bà đâm ra nghiện việc chuyên quyền mà không một chút thú vui nào khác có thể sánh được. Bà ao ước sẽ có một dinh thự kiểu Pháp được xây dựng trên mảnh đất mới bên sông Hudson. Bà mong nó sẽ có vẻ trang nghiêm và cổ kính như thể nó đã luôn thuộc về gia đình bà. Tất nhiên, bà thừa nhận rằng mọi người đều biết là không phải thế, nhưng nó sẽ có vẻ như vậy. Ông Sanborn ký hợp đồng sau khi nghe Rod trình bày chi tiết về kiểu nhà mà ông sẽ có. Ông Sanborn đồng ý với nó một cách sẵn sàng, thậm chí không chờ đến lúc được xem bản vẽ thiết kế. Nhưng Fanny, ông Sanborn nói một cách mệt mỏi, tất nhiên là anh muốn một ngôi nhà hiện đại. Anh đã nói điều này với em từ rất lâu rồi. Đó là thứ mà Cameron hẳn sẽ thiết kế. Cameron thì có ý nghĩa quái gì ở đây chứ? Bà hỏi. Anh không biết, Fanny à, Anh chỉ biết rằng không có tòa nhà nào ở New York giống với tòa nhà mà ông ấy đã thiết kế cho anh. Cuộc tranh cãi kéo dài nhiều buổi tối trong căn phòng khách kiểu Victoria lộng lẫy, u tối, đầy đồ gỗ gụ bóng loáng của gia đình Sanborn. Ông Sanborn dao động. Rod hỏi, cánh tay anh khoác qua căn phòng xung quanh họ. Cái này là cái ông muốn sao? Nếu anh định trở vào. Ông Sanborn hất đầu, nhưng ông Sanborn nổi nóng. Lại chúa Fanny, anh ấy đúng, cái này chính là cái tôi không muốn, cái này là cái mà tôi phát ốm lên. Cho đến khi hoàn thành bản vẽ, Rod không gặp ai cả. Căn nhà làm bằng đá trơn với những khung cửa sổ lớn và rất nhiều mái hiên. Đứng trong những khu vườn bên bờ sông, rộng lớn như dòng nước trải dài, thoáng đãng như những khu vườn. Và người ta phải lần theo những cái gờ của nó một cách chăm chú mới có thể tìm thấy những bậc thang mà từ đó ngôi nhà được gắn với khúc quanh của những khu vườn. Những mái hiên được dâng lên từ từ, những bức tường cũng hiện hữu một cách từ từ. Những cái cây dường như rủ xuống và xuyên qua ngôi nhà. Như thể ngôi nhà không phải là một vật chắn ánh sáng, mà là một cái bát để tụ ánh sáng, để ngưng nó thành một khối rực rỡ hơn cả không khí bên ngoài. Ông Sanborn là người đầu tiên được thấy bản vẽ thiết kế ngôi nhà. Ông xem xét chúng, rồi nói, tôi không biết phải nói gì anh Rod à. Nó thật tuyệt, Cameron đã đúng về anh. Sau khi những người khác đã xem bản vẽ, ông Sanborn không còn chắc chắn về điều này nữa. Bà Sanborn thì nói rằng căn nhà thật kinh khủng. Và những cuộc tranh cãi dài buổi tối lại quay trở lại. Bà Sanborn hỏi, nào, tại sao chúng ta không thể thêm những tháp nhỏ ở đây, ở những góc này? Có rất nhiều chỗ trống trên những mái nhà bằng phẳng đó, khi đã bị can ngăn về những cái tháp canh. Bà lại đòi hỏi, tại sao chúng ta không thể làm những cửa sổ có chấn song? Như thế thì có khác gì cơ chứ, chúa chứng giám, những khung cửa sổ đủ rộng. Mặc dù tôi không hiểu tại sao chúng phải rộng như thế, chẳng còn cho ai chút riêng tư nào, nhưng tôi cũng đủ vui lòng chấp nhận những cửa sổ của anh. Anh Rod, nếu như anh cứ quyết định phải như thế, nhưng tại sao anh lại không thể đặt chấn song cửa? Như thế sẽ làm mọi thứ mềm mại hơn và mang lại một vẻ vương giả. Anh biết đấy, một không khí của thời vua chúa. Những người bạn và họ hàng mà bà Sanborn gọi cho xem những bản vẽ không thích ngôi nhà chút nào cả. Bà Wallin gọi nó là vô lý, và bà Hopper thì gọi nó là thô thiển. Ông Melander nói là ông sẽ không muốn nó như một món quà. Bà Appleby nói là nó nom như một xưởng giày. Cô David liếc nhìn những bản vẽ và nói với vẻ đồng tình, ôi trời ơi, nó mới nghệ thuật làm sao? Ai đã thiết kế vậy? Rod à, Rod, chưa bao giờ nghe về anh ta cả. Ồ, thẳng thắn mà nói thì Fanny, nó trông giống như đồ dởm. Hai người con trong gia đình bị chia rẽ trong vấn đề này. June Sanborn, 19 tuổi, luôn có ý nghĩ rằng tất cả kiến trúc sư đều lãng mạn, và cô rất vui mừng khi biết họ sẽ thuê một kiến trúc sư trẻ. Nhưng cô lại không thích vẻ bề ngoài của Rod, cũng như sự thờ ơ của anh trước những gợi ý của cô. Vì vậy, cô tuyên bố ngôi nhà trông thật kinh khủng, và cô, ít nhất là cô sẽ từ chối sống trong đó. Richard Sanborn, 24 tuổi, người đã từng là một sinh viên ưu tú ở trường đại học và đang từ từ chết chìm trong men rượu, đã làm cả nhà giật mình khi thoát ra khỏi trạng thái thờ ơ thông thường và tuyên bố rằng ngôi nhà thật tuyệt vời. Không ai có thể nói đấy liệu là biểu hiện của sự đánh giá cao về mặt thẩm mỹ hay là biểu hiện của sự căm ghét đối với bà Sanborn hay cả hai. Whitford Sanborn cứ nghiêng ngả với mỗi đợt sóng mới, ông cào nhào. À, bây giờ không phải là các chấn sông nữa, tất nhiên là cái đó vớ vẩn, nhưng anh không thể cho bãi một cái mái đua được à? Anh Rod, để giữ hòa khí trong nhà, chỉ là một cái mái đua có lỗ châu mai thôi, sẽ chẳng làm hỏng bất kỳ cái gì đúng không? À, hay là có? Cuộc tranh cãi kết thúc khi Rod tuyên bố anh sẽ không xây dựng công trình này trừ phi ông Sanborn chấp nhận bản thiết kế như nó vốn có và ký xác nhận sự đồng tình này trên tất cả các trang của bản vẽ. Và ông Sanborn đã ký. Không lâu sau đó, bà Sanborn hài lòng khi biết rằng không có nhà thầu có uy tín nào sẽ tiến hành xây dựng ngôi nhà. Bà nói đầy vẻ đắc thắng. Ông thấy chưa? Ông Sanborn không muốn chấp nhận điều này. Ông đã tìm được một nhà thầu không mấy tiếng tăm để đảm nhận công việc một cách bất đắc dĩ và như thể đang làm ơn cho ông. Bà Sanborn biết rằng mình có nhà thầu này làm đồng minh của mình và bà đã bỏ qua tiền lệ xã hội đến mức mời ông ta uống trà. Kể từ lâu bà đã mất đi ý niệm rõ ràng về ngôi nhà. Bà chỉ đơn thuần căm ghét Rod. Nhà thầu của bà thì về nguyên tắc ghét tất cả các kiến trúc sư. Việc thi công ngôi nhà của Sanborn diễn ra trong suốt những mùa hè và mùa thu. Mỗi ngày nó lại mang lại những cuộc chiến mới. Nhưng tất nhiên anh Rod, tôi đã nói với anh là tôi muốn có 3 cái tủ tường trong phòng ngủ của tôi. Tôi nhớ rõ ràng hôm đó là ngày thứ 6 và chúng ta ngồi trong một phòng khách. Ông Sanborn thì ngồi trên chiếc ghế to cạnh cửa sổ và còn tôi thì... Thế còn đồ án thì sao? Đồ án nào? Làm sao mà anh lại hy vọng là tôi hiểu những đồ án của anh chứ? Cô Rosalie nói rằng cô ấy không thể leo được cầu thang xoắn. Anh Rod, chúng tôi sẽ làm gì nào? Chọn khách cho phù hợp với căn nhà của anh ấy à? Ông Hunbert nói rằng kiểu trần nhà đó sẽ không đỡ được. À phải đấy, ông Hunbert rất am hiểu về kiến trúc. Ông ấy đã ở Venice 2 mùa hè. June, ôi thôi tội nghiệp con tôi, nói rằng căn phòng của nó sẽ tối om như một cái hầm rượu. Phải, nó cảm thấy thế đấy anh Rod à. Thậm chí nếu như phòng không tối, nhưng nếu nó làm con bé cảm thấy tối thì cũng thế cả thôi. Rod thức suốt nhiều đêm để vẽ lại những sơ đồ sửa đổi mà anh không thể tránh được. Điều đó có nghĩa là nhiều ngày phá bỏ các sàn nhà, cầu thang, vách ngăn đã được xây dựng. Điều đó có nghĩa là những khoản phí thêm chồng chất lên ngân sách của nhà thầu. Nhà thầu nhún vai và nói: "Tôi đã bảo bà rồi, đó là điều luôn xảy ra khi bà thuê một tay kiến trúc sư ngông cuồng. Bà hãy đợi và xem thứ này sẽ tốn của bà bao nhiêu tiền trước khi anh ta hoàn thành." Thế rồi khi ngôi nhà thành hình, chính Rod lại là người thấy rằng anh muốn có một thay đổi. Cánh phía đông của ngôi nhà chưa lúc nào khiến anh hài lòng. Nhìn nó mọc lên, anh nhận rõ lỗi trong thiết kế của anh và cũng nhận rõ cách sửa nó. Anh biết như thế sẽ khiến cho ngôi nhà trở thành một tổng thể hợp lý hơn. Anh đã bắt đầu những bước đầu tiên trong xây dựng và đây là những thử nghiệm đầu tiên của anh. Anh có thể công khai thừa nhận, nhưng ông Sanborn từ chối cho phép có những thay đổi. Giờ thì đến lượt ông. Rod này nỉ ông, một khi hình ảnh về cái cánh nhà mới đã trở nên rõ ràng trong tâm trí của Rod, thì anh không thể chịu được khi ngắm nhìn ngôi nhà như trong tình trạng hiện tại. "Không phải là tôi không đồng ý với anh," ông Sanborn lạnh lùng nói. "Thực ra thì tôi biết anh đúng, nhưng chúng tôi không thể đủ tiền cho việc đó, xin lỗi." "Việc đó sẽ tốn của ông ít hơn là những thay đổi vô lý mà bà Sanborn bắt tôi phải làm." "Đừng nói lại vấn đề này nữa," Rod hỏi chậm rãi. "Ông Sanborn à, ông sẽ ký tờ giấy cho phép thay đổi, miễn là nó không làm ông tốn tiền chứ?" "Tất nhiên rồi, nếu anh tạo được phép lạ để làm như thế." Ông đã ký. Cánh phía đông đã được xây lại. Rod đã từ bỏ tiền ra, khoản tiền anh phải bỏ ra lớn hơn tiền công anh nhận được. Ông Sanborn hơi lưỡng lự. Ông muốn hoàn trả lại cho Rod khoản tiền này, nhưng bà Sanborn đã ngăn ông. Bà nói: "Đó chỉ là một trò bịp thấp hèn của Rod thôi, chỉ là một dạng áp lực mạnh. Hắn đang tống tiền dựa vào thiện cảm của ông đấy. Hắn hy vọng ông sẽ trả tiền. Cứ chờ xem, rồi hắn sẽ đòi tiền. À xem, đừng để hắn bỏ trốn với cái đó." Rod không đòi tiền, ông Sanborn cũng không bao giờ trả cho anh. Khi ngôi nhà được xây xong, bà Sanborn từ chối đến ở đó. Ông Sanborn nhìn ngôi nhà với vẻ đăm chiêu, quá mệt mỏi để thừa nhận rằng ông thực sự thích nó, rằng ông luôn mong muốn có một ngôi nhà như thế. Ông đầu hàng, căn nhà không được trang bị đồ đạc. Bà Sanborn đưa bản thân bà, chồng và con gái bà rời đến Florida trong mùa đông, nơi mà bà nói: "Chúng tôi có một ngôi nhà kiểu Tây Ban Nha tử tế, ơn Chúa, vì chúng tôi đã mua được nó xây sẵn. Đây là điều xảy ra khi anh liều tay tự xây dựng lấy với một tay kiến trúc sư ngu xuẩn." Con trai bà, trước sự ngạc nhiên của mọi người, lại bùng nổ một ý chí mạnh mẽ đột ngột. Cậu ta từ chối đến Florida. Cậu ta thích ngôi nhà mới và cậu ta không sống ở đâu khác cả. Vì thế, 300 số các căn phòng được sắm sửa đồ đạc cho cậu ta. Gia đình rời đi, còn cậu ta chuyển vào sống một mình trong căn nhà bên sông Hudson. Vào ban đêm, người ta có thể thấy từ phía dòng sông một ô chữ nhật màu vàng, nhỏ bé và lạc lõng giữa những cửa sổ của ngôi nhà chết rộng lớn. Bản tin của Hiệp hội Kiến trúc sư Hoa Kỳ đưa một mẫu tin nhỏ: "Một sự kiện đáng tò mò và lẽ ra đã có thể làm người ta thích thú nếu như nó không tồi tệ, đã được thông báo với chúng tôi về ngôi nhà mới xây của ông Whitford Sanborn, một nhà công nghiệp đáng kính, thiết kế bởi Howard Rod và xây dựng với chi phí vượt quá $100,000. Ngôi nhà này bị gia đình chủ coi là không thể ở được. Nó đứng đó, bỏ không, như một nhân chứng hùng hồn cho sự thiếu khả năng chuyên môn." Lucius Heyer bướng bỉnh không chịu chết. Ông đã hồi phục lại sau cơn đột quỵ và trở lại văn phòng, phớt lờ sự phản đối của bác sĩ cũng như sự lo lắng của Guy Franken. Franken đề nghị mua lại cổ phần của ông ở hãng. Heyer đã từ chối. Đôi mắt xanh xao đầy nước của ông nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định. Cứ 2 hay 3 ngày ông lại đến văn phòng một lần. Ông đọc những thư từ để lại trong rổ thư của ông theo thói quen. Ông ngồi ở bàn làm việc và vẽ những bông hoa lên một tập giấy trắng. Sau đó ông trở về nhà. Ông đi chậm chạp lê đôi bàn chân. Ông giữ 2 khuỷu tay ép chặt vào 2 bên sườn và những cẳng tay vung về phía trước. Những ngón tay quặp lại nửa chừng giống như những móng vuốt. Những ngón tay run run. Ông không thể sử dụng bàn tay trái của mình nữa. Ông sẽ không nghỉ hưu. Ông thích được nhìn thấy tên mình trên những đồ văn phòng phẩm của hãng. Ông lờ mờ tự hỏi tại sao ông không còn được giới thiệu cho những khách hàng lớn. Tại sao ông không được thấy phác thảo của những công trình mới, cho đến khi chúng đã được xây đến một nửa. Nếu như ông nói ra những điều này, Franken lại phản đối. Nhưng mà Lucius, tôi không nghĩ đến việc làm phiền ông trong tình trạng như thế này. Nếu người khác thì hẳn đang nghỉ hưu, nghỉ lâu rồi. Franken làm ông hơi hoang mang. Peter Kittin thì đổi thái độ với ông. Kittin hầu như không thèm chào ông khi họ gặp nhau. Và rồi như là nghĩ lại, Kittin lại bỏ đi giữa lúc đang nói dở câu chào. Khi Heyer đưa yêu cầu cho một trong những kiến trúc sư, nó không được tiến hành ngay và người kiến trúc thông báo với ông là lệnh đó đã bị Kittin hủy bỏ. Heyer không thể hiểu điều đó. Ông luôn nhớ Kittin là một chàng trai rụt rè, người đã nói chuyện với ông thật vui vẻ về gốm cổ. Đầu tiên ông bỏ qua cho Kittin, sau đó ông cố gắng xoa dịu anh một cách khúm núm và vụng về. Rồi ông bắt đầu hình thành một nỗi sợ vô cớ với Kittin. Ông than phiền với Franken. Ông nói một cách nóng nảy, cố giữ một giọng uy quyền mà ông chưa bao giờ thực sự được thực hành. Anh chàng đó của ông Guy à, tay Kittin đi, anh ta đang trở nên quá đáng rồi đấy. Anh ta láo với tôi, ông nên đuổi anh ta đi. Giờ thì ông thấy đấy Lucius, Franken trả lời khô khan. Vì sao tôi lại nói là ông nên nghỉ hưu? Ông đang làm thần kinh của mình căng thẳng quá mức và ông đang bắt đầu tưởng tượng ra mọi thứ. Vào lúc đó, cuộc thi thầu cho tòa nhà Cosmos Lanex xảy ra. Hãng phim Cosmos Lanex ở Hollywood, California đã quyết định xây dựng một trụ sở tráng lệ ở New York. Một tòa nhà chọc trời sẽ chứa một rạp chiếu phim và 40 tầng làm văn phòng. Một cuộc thi toàn thế giới để chọn ra kiến trúc sư cho tòa nhà đã được thông báo trước một năm. Người ta nói rằng Cosmos Lanex không chỉ là một người đi đầu trong nghệ thuật phim ảnh mà còn ôm trọn tất cả các nghệ thuật khác, vì tất cả các nghệ thuật đều có mặt trong điện ảnh. Và kiến trúc là nhánh thẩm mỹ đồ sộ dù thường bị bỏ quên. Cosmos Lanex đã sẵn sàng đưa kiến trúc lên bản đồ. Cùng với tin mới nhất về việc chọn diễn viên cho phim Tôi sẽ nhận một thủy thủ và việc khởi quay những người vợ để bán là những câu chuyện về đền Parthenon và điện Parthenon. Người ta chụp ảnh diễn viên Saliodor đứng ở trên những bậc thang của nhà thờ lớn Rem. Trong một bộ áo tắm, vai tài tử Brad Purcell đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng anh ta đã luôn mơ ước được là một nhà kiến trúc tài ba nếu anh không phải là một ngôi sao điện ảnh. Trong một bài báo của mình, cô Dimple Williams đã trích lại lời của Ralston Hobe, Guy Franken và Gordon Prescott về tương lai của kiến trúc Hoa Kỳ. Còn ở một cuộc phỏng vấn giả tưởng khác, người ta đã dẫn trích ý kiến của ngài Christopher Wren về phim ảnh. Những tờ phụ trương chủ nhật đăng những tấm ảnh các ngôi sao đang lên của Cosmos Lanex mặc quần short, áo len, tay cầm những cái eke và thước trượt, đứng trước những tấm bản vẽ có tiêu đề tòa nhà Cosmos Lanex phía trên một dấu chấm hỏi. Cuộc thi được mở cho tất cả các kiến trúc sư của tất cả các nước. Tòa nhà sẽ mọc lên trên đường Broadway và sẽ tốn 10 triệu đô la. Nó sẽ là biểu tượng cho sức mạnh của công nghệ hiện đại và tinh thần của người Mỹ. Nó được tuyên bố trước rằng nó sẽ là tòa nhà đẹp nhất thế giới. Ban giám khảo của giải thưởng bao gồm ông Sepp, đại diện cho Cosmo, ông Slotnick, đại diện cho Slotnick, giáo sư Peter King của Học viện Công nghệ Stanton, thị trưởng thành phố New York, ông Ralston Hobe, chủ tịch Hiệp hội Kiến trúc sư Hoa Kỳ và ông Elwes Matuhi. Franken hào hứng nói với Kittin, làm đi Peter, hãy làm hết sức mình, hãy cho tôi thấy tất cả khả năng của cậu. Đây là cơ hội lớn dành cho cậu đấy. Nếu thắng cuộc, cậu sẽ được cả thế giới này biết đến và chúng ta sẽ làm thế này. Chúng ta sẽ đề tên cậu vào hồ sơ thi cùng với tên công ty. Nếu chúng ta thắng, cậu sẽ nhận được 1/5 giá trị giải thưởng. Cậu biết rồi đấy, giải nhất là 60.000 đô la. Kittin đáp, vẻ thận trọng. Nhưng Heyer sẽ phản đối. Mặc kệ ông ta phản đối, đó là lý do tại sao tôi làm như vậy. Ông ta có thể sẽ nhận ra được điều thích hợp mà ông ta nên làm. Và tôi, cậu biết tôi cảm thấy thế nào rồi đấy Peter. Tôi đã coi cậu như đồng sự của tôi. Tôi nợ cậu cái đó, cậu xứng đáng có nó. Đây có thể là chìa khóa giúp cậu có được nó. Kittin vẽ đi vẽ lại đồ án của mình đến 5 lần. Anh ghét nó, anh ghét mọi thanh rầm của tòa nhà trước khi nó được sinh ra. Anh vẽ, hai bàn tay run lên. Anh không nghĩ đến bạn vẽ dưới tay mình. Anh nghĩ về những đối thủ khác, về người sẽ chiến thắng và được tuyên bố trước công chúng là tài giỏi hơn anh. Anh thắc mắc không hiểu cái người đó đang làm gì. Anh ta sẽ làm thế nào để giải quyết vấn đề và vượt được anh. Anh phải đánh bại hắn ta. Chẳng có gì khác là có ý nghĩa nữa. Chẳng có Peter Keating nào cả. Chỉ có một cái phễu hút, giống như một loại cây nhiệt đới anh đã nghe kể. Một thứ cây chuyên hút côn trùng vào trong cái phễu của nó, hút chúng đến khô kiệt và nhờ thế mà nuôi sống mình. Anh chẳng cảm thấy gì ngoài sự bất ổn to lớn khi những bản vẽ của anh đã sẵn sàng. Khi mà hình phối cảnh tinh tế của một dinh thự là bằng cẩm thạch trắng đã được vẽ xong gọn ghẽ nằm trước mặt anh. Nó trông như một cung điện phục hưng làm bằng cao su và được kéo dài lên tới độ cao 40 tầng. Anh đã chọn phong cách phục hưng vì anh biết một luật bất thành văn rằng tất cả các ban giám khảo kiến trúc đều thích các hàng cột. Và vì anh nhớ Ralston Hobe ở trong ban giám khảo, anh đã vay mượn từ tất cả các cung điện kiểu Ý mà Hobe yêu thích. Trông nó đẹp, có thể là nó đẹp, anh không chắc, anh không có ai để hỏi. Anh nghe thấy những lời đó trong óc mình và anh cảm thấy một cơn tức giận mù quáng. Anh cảm thấy cơn tức trước khi anh biết được lý do, nhưng anh cũng gần như lập tức biết cái lý do. Có một người anh có thể hỏi được, anh không muốn nghĩ đến cái tên đó. Anh sẽ không đến chỗ anh ta. Nỗi tức giận bốc lên trên mặt anh và anh cảm thấy những mảng thịt căng và nóng bức dưới chân mình. Anh biết là anh sẽ đến. Anh gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu óc. Anh không đi đâu hết cả. Rồi khi thời điểm đó đến, anh lại vội vã bỏ những bản vẽ vào một chiếc cặp tài liệu, rồi đi tới văn phòng của Rod. Anh thấy Rod đang ngồi một mình bên chiếc bàn làm việc trong một căn phòng lớn không có dấu hiệu của sự hoạt động. Anh cất tiếng vui vẻ. Chào Howard, cậu khỏe không? Tôi không làm gián đoạn việc gì đấy chứ. Chào Peter. Rod đáp. Anh không làm gián đoạn cái gì cả. Cậu không quá bận đúng không? Không. Không phiền nếu tôi ngồi xuống vài phút chứ? Ngồi đi. Chà Howard, cậu đang làm việc rất tốt đấy. Tôi đã nhìn thấy cửa hàng Fargo rất tuyệt. Chúc mừng cậu. Cảm ơn anh. Cậu vẫn đang tiến lên đều nhỉ? 3 công trình rồi phải không? 4. À phải, 4, tất nhiên rồi, 4. Khá đấy, nghe nói cậu có gặp trục trặc với nhà Sanborn. Tôi có. Cậu biết đấy, không phải là luôn thuận buồm xuôi gió, không phải là luôn thế, cậu biết mà. Có công trình nào mới chưa? Không có gì sao? Không, không có gì. Rồi sẽ có thôi, tôi đã luôn nói là kiến trúc sư không cần phải đi cắt cổ nhau. Có rất nhiều việc cho tất cả chúng ta. Chúng ta phải xây dựng một tinh thần đoàn kết và hợp tác trong công việc. Ví dụ như là tham dự vào cuộc thi đó. Cậu đã gửi phiếu dự thi chưa? Cuộc thi nào? Trời, thì cuộc thi đó, cuộc thi Cosmo Slonic ấy. Tôi sẽ không gửi phiếu thi. Cậu không? Hoàn toàn không? Không. Tại sao? Tôi không tham dự những cuộc thi. Vì Chúa, tại sao chứ? Tôi nào Peter, anh không đến đây để tranh luận với tôi về vấn đề này. Thực ra tôi nghĩ là tôi nên cho cậu xem hồ sơ dự thi của tôi. Cậu biết là tôi không yêu cầu cậu giúp đỡ. Tôi chỉ muốn biết ý kiến của cậu, chỉ là ý kiến chung chung thôi. Anh vội vã mở tập tài liệu, Ross xem xét bản vẽ. Kitin hỏi giật giọng. Sao? Ổn chứ? Không, nó thật kinh tởm. Và anh cũng biết thế. Tiếp đó suốt mấy tiếng đồng hồ, trong khi Kitin ngồi xem, khi bầu trời tối dần và những ánh đèn sáng lên trong những cửa sổ của thành phố, thì Ross nói, giải thích, vạch những đường nét qua khắp bản vẽ, tháo gỡ cái mê cung những lối ra của nhà hát, bóc tách những tiền sảnh, phá bỏ những mái vòm vô tác dụng, uốn thẳng lại những cầu thang. Một lần Kitin lắp bắp. Chúa ơi, Howard, tại sao cậu không tham gia cuộc thi nếu cậu làm được thế này? Rod trả lời. Bởi vì tôi không thể. Tôi không thể, kể cả nếu tôi thử. Tôi sẽ cạn kiệt, tôi sẽ trống rỗng. Tôi không thể cho họ cái mà họ muốn. Nhưng tôi có thể gỡ được mớ bong bong chết tiệt của người khác khi tôi thấy nó. Khi Rod đặt bản vẽ sang một bên thì trời đã sáng. Kitin thì thầm. Thế còn mặt đứng thì sao? Tôi mặc kệ cái mặt đứng của anh. Tôi không muốn nhìn vào những cái mặt đứng kiểu phục hưng của anh nữa. Nhưng anh vẫn nhìn. Anh không thể ngăn bàn tay mình vạch những đường nét ngang qua bản phối cảnh. Được rồi, quỷ tha ma bắt anh. Hãy cho họ kiểu phục hưng đẹp nếu anh cứ buộc phải làm thế. Và nếu có một cái gọi là phục hưng đẹp, chỉ có điều là tôi không thể làm đó cho anh. Anh hãy tự làm lấy đi. Một cái gì đó giống như thế này. Đơn giản hơn, Peter à. Đơn giản hơn, trực tiếp hơn. Cố mà làm ra cái trung thực nhất từ cái thứ giả dối ấy. Giờ thì đi về đi và cố gắng tìm ra cái gì đó dựa trên cái này. Kitin trở về nhà. Anh ta sao chép các sơ đồ mặt bằng của Rod. Anh dựa vào bản vẽ qua loa của Rod về mặt đứng để tạo ra một phối cảnh hoàn chỉnh. Sau đó, bản thiết kế được gửi đi. Trên phong bì trịnh trọng ghi địa chỉ: cuộc thi tòa nhà đẹp nhất thế giới, hãng phim Cosmo Slonic, thành phố New York. Trên phong bì gửi kèm phiếu dự thi, đề tên Franken & Heyer, kiến trúc sư, Peter Keating, công tác thiết kế. Suốt những tháng mùa đông năm đó, Rod không nhận được một cơ hội nào khác. Không một lời đề nghị, không một triển vọng nhận công trình. Anh ngồi ở bàn làm việc và đôi lúc quên mất phải bật đèn lúc bắt đầu hoàng hôn. Như thể sự bất động nặng nề của những giờ đồng hồ đã trôi qua văn phòng, của những cánh cửa văn phòng, của không khí trong đó đang bắt đầu ngấm dần vào cơ thể anh. Anh thường phải đứng lên, ném một cuốn sách vào tường để có cảm giác cánh tay mình đang vận động, để nghe thấy tiếng đập. Anh mỉm cười, thấy buồn cười, nhặt cuốn sách lên rồi đặt ngay ngắn trên bàn làm việc. Anh bật chiếc đèn bàn, rồi anh dừng lại trước khi rút tay mình khỏi quần sáng dưới ngọn đèn bàn. Anh nhìn vào hai bàn tay mình, anh chậm chạp duỗi từng ngón tay, rồi anh nhớ ra điều Cameron nói với anh cách đây đã lâu. Anh giật hai bàn tay lại, anh với lấy áo khoác, tắt đèn, khóa cửa và trở về nhà. Khi mùa xuân đến, anh biết rằng số tiền của mình chẳng bao lâu nữa sẽ hết. Anh trả tiền thuê văn phòng ngay ngày đầu mỗi tháng. Anh muốn có cái cảm giác trong 30 ngày tới, anh sẽ vẫn làm chủ văn phòng. Anh đến văn phòng một cách bình tĩnh vào mỗi buổi sáng. Anh chỉ nhận thấy là mình không muốn nhìn vào tờ lịch mỗi khi trời tối. Anh biết lại thêm một ngày nữa, trong chuỗi thời gian 30 ngày đã trôi qua. Khi nhận ra điều này, anh bắt mình phải nhìn vào tờ lịch. Đây là một cuộc đua anh đang trải qua. Cuộc đua giữa một bên là tiền thuê văn phòng và một bên là... Anh cũng không biết đối thủ còn lại là gì nữa. Đó có thể là bất cứ người nào anh đi ngang qua trên đường. Mỗi khi anh lên văn phòng, những người điều khiển thang máy đều nhìn anh với một vẻ kỳ quặc, biến nhát, tò mò. Khi anh nói, họ trả lời, không sức sượt nhưng lè nhè, cái giọng như muốn bảo rằng nó sắp trở nên sức sượt. Họ không biết anh đang làm gì và tại sao. Họ chỉ biết là anh là người mà chẳng có bất cứ một khách hàng nào lui tới. Anh tham dự một vài buổi tiệc tùng do Heller thỉnh thoảng lại tổ chức, chỉ vì Austin Heller mời anh đến. Khách khứa hỏi anh, ồ, anh là một kiến trúc sư à? Thứ lỗi cho tôi không bắt kịp những tin tức về kiến trúc. Thế anh đã xây dựng được những công trình nào? Khi anh trả lời, họ nói, à, vâng thế đấy. Và anh nhận thấy rằng bộ dạng lịch sự cố ý của họ nói với anh rằng anh chỉ là một kiến trúc sư giả định. Họ chưa bao giờ trông thấy những công trình của anh. Họ cũng không biết được những công trình ấy đẹp hay chỉ là những thứ vô giá trị. Họ chỉ biết là họ chưa từng nghe nói đến chúng. Đó là một cuộc chiến mà anh được mời đến để chẳng chiến đấu với cái gì. Tuy thế, anh cứ bị đẩy lên phía trước để chiến đấu. Anh phải chiến đấu, anh không có lựa chọn nào khác và cũng không có đối thủ. Anh đi ngang qua những công trình đang thi công. Anh dừng lại để quan sát những bộ khung thép. Đôi khi anh tưởng như những thanh rầm và xà đang tự xếp lại, không phải là để thành một tòa nhà, mà thành một chiến lũy để cản đường anh. Và cái khoảng cách mấy bước chân ngăn giữa anh với hàng rào bằng gỗ bao quanh công trình là những bước anh không bao giờ có thể cất lên được. Đó là nỗi đau. Nhưng là một nỗi đau không có tính xuyên thấu, không ngấm vào người, nó có thật. Anh tự nói với mình, và rồi cơ thể anh trả lời, nó không có thật. Sự khỏe mạnh hiển nhiên và bất khả xâm phạm của cơ thể anh trả lời. Cửa hàng Fargo đã mở cửa, nhưng chỉ một công trình thì không thể cứu được cả một khu phố. Những đối thủ cạnh tranh của Fargo đã đúng, sóng đã đổi chiều. Chúng đang tiến về phía bắc thành phố. Những khách hàng của ông đang rời bỏ ông. Người ta bình phẩm công khai về sự xuống dốc của John Fargo, người đã đạt đến đỉnh cao về khả năng suy xét kinh doanh kém cỏi khi đầu tư vào một kiểu nhà vô lý. Người ta nói đây là một minh chứng rằng công chúng sẽ không chấp nhận những đổi mới về mặt kiến trúc như vậy. Người ta không đã động đến việc đây là cửa hàng sạch sẽ và sáng sủa nhất trong thành phố, rằng thiết kế mặt bằng của nó khiến cho hoạt động của nó được dễ dàng hơn bao giờ hết, rằng khu xung quanh vốn đã xuống dốc trước khi nó được xây dựng. Người ta chỉ biết mang nó ra mà đổ lỗi. Alteston Beasley, một người hài hước trong ngành kiến trúc, một anh hề của Hiệp hội Kiến trúc sư Hoa Kỳ, người dường như chưa hề xây dựng bất cứ công trình nào nhưng lại tổ chức tất cả những buổi khiêu vũ từ thiện, đã viết trong một cột báo có tên Những lời soi và những đường soi, đăng trên bản tin Hiệp hội Kiến trúc sư Hoa Kỳ. Hỡi những cô bé cậu bé, đây là một câu chuyện cổ tích với một bài học răn đe. Dường như ngày xưa có một cậu bé với mái tóc màu bí ngô Halloween. Cậu ta luôn cho rằng cậu ta xuất sắc hơn tất cả các cô cậu, những cậu bé bình thường. Vì vậy, để chứng minh điều này, cậu ấy đã xây nên một ngôi nhà rất đẹp, ngoại trừ một điều là chẳng ai sống được trong đó, và một cửa hàng rất đáng yêu, ngoại trừ một điều là nó bị phá sản. Cậu cũng đã xây dựng một công trình nổi bật, một chiếc xe ngựa hai bánh đi được trên một con đường ngập bùn. Người ta kể lại là công trình cuối cùng này đang được tiến hành rất thuận lợi, và có lẽ đây là lĩnh vực phù hợp với cậu bé này. Cuối tháng 3, Rod đọc được trên các báo về Roger and Rye. Roger and Rye sở hữu hàng triệu đô la, một hãng dầu mỏ và không hề biết thế nào là giới hạn. Điều này khiến tên ông thường xuyên xuất hiện trên bề mặt báo. Ông tạo nên một sự kính sợ nửa ngưỡng mộ, nửa giễu cợt, bởi vì ông thực hiện những phi vụ bất ngờ và hoàn toàn khác xa nhau về tính chất. Vụ mới nhất là một dự án phát triển dân cư mới, một tòa nhà chung cư, với mỗi căn hộ hoàn chỉnh và được tách ra như một nhà riêng, đắt tiền. Nó được biết đến với cái tên tòa nhà Enroy. Android đã tuyên bố rằng ông không muốn nó trông giống bất kỳ thứ gì ở bất kỳ nơi nào khác. Ông đã tiếp cận và từ chối một vài trong số những kiến trúc sư tài giỏi nhất của thành phố. Rod có cảm giác bài báo giống như một lời mời cá nhân, một cơ hội được tạo ra cho riêng anh. Lần đầu tiên, anh nỗ lực theo đuổi một công trình. Anh đề nghị một cuộc phỏng vấn với Roger Enright. Anh được một cuộc phỏng vấn với một thư ký. Người thư ký, một người đàn ông trẻ tuổi, trầm buồn chán, hỏi anh vài câu về kinh nghiệm của anh. Anh ta hỏi chúng rất chậm chạp, như thể những câu trả lời dù gì đi nữa sẽ không có gì khác biệt. Anh ta liếc nhìn vài tấm ảnh về những tòa nhà mà Rod thiết kế và tuyên bố là ông Enright sẽ không quan tâm. Trong tuần đầu tiên của tháng 4, khi Rod trả khoản tiền thuê văn phòng cuối cùng cho thêm một tháng nữa, thì anh nhận được yêu cầu nộp bản vẽ thiết kế cho tòa nhà mới của ngân hàng Manhattan. Người yêu cầu anh là ngài Wider, thành viên của ban giám đốc và là một người bạn của chàng trai trẻ Richard Sanborn. Wider nói với anh Rod, tôi phải tranh đấu rất quyết liệt, nhưng tôi tin là mình đã thắng. Tôi đã đích thân đưa họ đi thăm ngôi nhà Sanborn. Tôi và Dick đã giải thích một số thứ. Tuy nhiên, ban giám đốc cần xem thiết kế trước khi đưa ra quyết định. Vì vậy, việc này chưa chắc chắn lắm. Tôi phải nói thẳng với anh như vậy, nhưng cũng hầu như là chắc chắn. Họ đã từ chối hai kiến trúc sư khác. Họ rất quan tâm đến anh. Anh làm đi, chúc anh may mắn. Bên của Henry Cameron tái phát và bác sĩ cảnh báo với em gái ông rằng ông không có hy vọng hồi phục. Bà không tin điều đó. Bà cảm thấy có chút hy vọng bởi bà nhìn thấy rằng Cameron đang nằm bất động trên giường, nhưng trông thật thanh thản và gần như là hạnh phúc. Một từ mà bà chưa bao giờ thấy có thể dùng cho anh trai bà. Nhưng một buổi tối, bà sợ hãi khi Cameron đột nhiên nói, Hãy gọi Howard, bảo cậu ta đến đây. Trong 3 năm kể từ khi nghỉ hưu, ông chưa lần nào gọi cho Howard. Ông chỉ chờ Rod đến thăm mình. Rod đến chỗ Cameron một giờ sau đó. Anh ngồi bên giường Cameron và Cameron lại nói chuyện với anh như thường lệ. Ông không đả động gì đến những lời mời đặc biệt này và cũng không giải thích. Trời đêm ấm áp, cửa sổ phòng ngủ của Cameron vẫn mở ra khu vườn tối. Khi ông nhận thấy, trong khoảng dừng giữa những câu nói, sự tĩnh lặng của cây cối bên ngoài, sự tĩnh lặng bất động của đêm khuya, ông gọi em gái vào nói, dọn đi văn trong phòng khách cho Howard, cậu ấy sẽ ở lại đây. Rod nhìn ông và hiểu. Rod nghiêng đầu tỏ vẻ đồng ý. Anh có thể chấp nhận điều Cameron vừa tuyên bố với anh chỉ bằng một cái liếc nhìn lặng lẽ, cũng trang trọng như cái nhìn của Cameron vậy. Rod ở lại ngôi nhà đó 3 ngày. Chẳng ai đề cập đến việc anh ở lại đây hay về việc anh sẽ ở lại bao lâu. Sự có mặt của anh được chấp thuận như một điều hiển nhiên, không phải bàn cãi. Bà Cameron hiểu điều này và cũng biết rằng bà không nên nói bất kỳ điều gì. Bà chỉ im lặng đi đi lại lại với một sự dũng cảm của sự cam chịu. Cameron không muốn Rod lúc nào cũng có mặt trong căn phòng của ông. Ông sẽ bảo, Howard, ra ngoài đi dạo trong vườn đi. Cỏ đang mọc đấy, đẹp lắm. Ông sẽ nằm trên giường và quan sát với vẻ mãn nguyện qua ô cửa sổ mở, hình dáng Rod đang đi giữa những tán cây trơ trụi nổi bật trên nền trời xanh xám. Ông chỉ yêu cầu Rod dùng bữa cùng ông. Bà Cameron thường đặt một khay thức ăn lên đầu gối ông và dọn bữa ăn cho Rod trên một cái bàn nhỏ đặt cạnh giường. Cameron có vẻ như đang hưởng thụ cái điều mà ông chưa từng có và cũng chưa từng tìm kiếm. Đó là cảm giác ấm cúng trong những sinh hoạt thường ngày, cái cảm giác của gia đình. Vào tối ngày thứ 3, Cameron tựa vào gối, vẫn nói chuyện như mọi khi. Nhưng những lời nói của ông phát ra chậm chạp và ông không hề quay đầu. Rod lắng nghe và cố gắng không thể hiện anh biết điều gì diễn ra giữa những quãng dừng trong lời nói của Cameron. Những lời nói có vẻ tự nhiên và những nỗ lực để có sự tự nhiên ấy là bí mật cuối cùng của Cameron như ông muốn. Cameron nói về tương lai của ngành vật liệu xây dựng. Hãy nhìn ngành công nghiệp kim loại nhẹ mà xem, Howard. Trong vài năm tới, cậu sẽ thấy họ tạo ra những điều đáng kinh ngạc. Hãy nhìn vật liệu bằng nhựa mà xem, có cả một kỷ nguyên mới. Cậu sẽ thấy những công cụ mới, những phương tiện mới, những hình dạng mới. Cậu sẽ phải cho cái lũ ngốc chết tiệt thấy trí óc con người đã tạo ra cho chúng bao nhiêu của cải, những khả năng gì. Tuần trước tôi có đọc về một loại ngói mới bằng chất tổng hợp, và tôi đang nghĩ đến một cách dùng nó tại nơi mà không có gì khác có thể làm được. Hãy lấy ví dụ một ngôi nhà nhỏ khoảng $5,000. Sau một hồi dừng lại và vẫn im lặng, ông nhắm nghiền mắt lại. Rồi Rod chợt nghe tiếng ông thì thầm, Gail Winan. Rod dựa gần hơn vào ông, hoang mang. Tôi không còn căm ghét bất kỳ ai nữa, trừ Gail Winan. Không, tôi chưa bao giờ để mắt đến hắn ta. Nhưng hắn ta đại diện cho tất cả những gì hỏng hóc trong thế giới này. Chiến thắng của sự thô bỉ không thể chịu được, Howard. Chính Winan là kẻ cậu phải chống lại. Ông im lặng một lúc lâu. Khi mở mắt ra, ông mỉm cười, ông nói: "Tôi biết cái cậu đang trải qua ở văn phòng vào lúc này." Rod chưa bao giờ nói với ông về điều này. "Không, đừng chối và đừng nói gì cả. Tôi biết, nhưng không sao đâu, đừng sợ gì cả. Cậu có nhớ cái ngày tôi cố sa thải cậu không? Quên những gì tôi nói với cậu lúc đó đi. Đó không phải là toàn bộ câu chuyện. Đây là... đừng sợ, nó hoàn toàn xứng đáng." Giọng nói của ông yếu dần và ông không còn nói được nữa. Nhưng thị lực của ông vẫn không hề suy chuyển, và ông có thể nằm yên lặng và nhìn Rod mà không cần phải gắng gượng. Ông qua đời nửa giờ sau đó. Kitten thường xuyên gặp Catherine. Anh chưa tuyên bố việc đính hôn của họ, nhưng mẹ anh biết, và điều này cũng không còn là bí mật quý giá của riêng anh nữa. Đôi lúc Catherine nghĩ rằng Kitten đã đánh mất ý nghĩa của những buổi hẹn hò. Cô không phải chịu đựng sự cô đơn của việc chờ đợi anh, nhưng cô đã mất đi sự chắc chắn rằng anh sẽ trở lại. Kitten đã bảo cô: "Katie à, hãy chờ kết quả của cuộc thi đó xem. Sẽ không lâu đâu, họ sẽ thông báo quyết định vào tháng 5 này. Nếu anh thắng, cuộc đời anh sẽ được sắp đặt ổn thỏa. Sau đó chúng ta sẽ làm đám cưới, và khi đó anh sẽ gặp chú em, và ông sẽ muốn gặp anh, và anh phải thắng." "Em biết là anh sẽ thắng. Hơn nữa, ông già Hayer sẽ không sống thêm được một tháng nữa đâu. Bác sĩ đã nói với bọn anh là một cú đột quỵ thứ hai có thể xảy đến bất cứ lúc nào và thế là hết. Nếu nó không đưa ông ta ra nghĩa địa thì chắc chắn cũng sẽ khiến ông ta phải rời khỏi văn phòng." "Ôi Peter, em không muốn nghe anh nói như vậy. Anh không được quá ích kỷ như vậy." "Anh xin lỗi em yêu à. À, anh đoán là anh ích kỷ. Ai cũng ích kỷ." Anh dành nhiều thời gian hơn cho Dominic. Dominic quan sát anh với vẻ mãn nguyện, như thể anh chẳng còn là điều phiền toái với cô nữa. Cô dường như thấy anh thích hợp trong vai trò một người đồng hành, tầm thường trong những buổi tối bình thường, thỉnh thoảng. Anh nghĩ rằng cô thích anh, và anh biết đấy không phải là một dấu hiệu đáng mừng. Đôi lúc anh quên mất cô là con gái của Franklin. Anh quên hết những lý do thúc đẩy anh muốn có cô. Anh cảm thấy không cần phải được thúc đẩy, anh muốn cô. Giờ đây không cần phải có lý do nào khác ngoài sự kích thích trước sự hiện diện của cô. Tuy thế, anh cảm thấy bất lực trước cô. Anh không muốn chấp nhận cái ý nghĩ là một người phụ nữ có thể dửng dưng trước anh. Nhưng anh thậm chí còn không biết chắc Dominic có dửng dưng với anh hay không. Anh chờ đợi và cố gắng phán đoán tâm trạng của cô. Cô phản ứng lại theo cách mà anh nghĩ cô muốn anh phản ứng. Anh chẳng nhận được câu trả lời nào. Một buổi tối mùa xuân, họ cùng tham dự một buổi khiêu vũ. Họ khiêu vũ với nhau, và anh kéo cô lại gần, chạm những ngón tay vào cơ thể cô. Anh biết cô nhận ra và hiểu. Cô không rút ra. Cô nhìn anh với một cái liếc nhìn gần như là trông đợi. Khi họ ra về, anh giữ tấm áo choàng trên người cô, những ngón tay anh đặt trên vai cô. Cô không cử động, cũng không kéo sát tấm áo lại. Cô chờ đợi, cô để cho anh nhấc những bàn tay ra, rồi họ cùng bước tới một chiếc taxi. Cô ngồi lặng im trong góc xe. Trước đây cô chưa bao giờ xem sự có mặt của Kitten là quan trọng đến mức khiến cô phải im lặng. Cô ngồi đó, bắt chéo chân, tấm áo choàng được kéo sát người, những đầu ngón tay chậm rãi lần lượt gõ lên đầu gối. Bàn tay anh khẽ nắm lấy cánh tay cô, không cưỡng lại, cô không trả lời. Chỉ có những ngón tay là ngừng gõ lên đầu gối. Môi anh chạm vào mái tóc cô, đó không phải là một nụ hôn. Anh chỉ đặt môi mình lên tóc cô một lúc lâu. Khi xe dừng, anh thì thầm: "Dominic, hãy cho anh lên nhà, chỉ một lát thôi." Cô đáp: "Vâng." Từ đó, bằng phẳng, lạnh lùng, chẳng có vẻ gì là một lời mời. Nhưng trước đây, cô chưa từng cho phép việc này. Anh theo sau cô, tim anh đập thình thịch. Có một khoảnh khắc ngắn, khi cô bước vào căn hộ, cô đã dừng lại, chờ đợi. Anh nhìn cô chăm chăm một cách bất lực, hoang mang, ngây ngất. Anh chỉ nhận thấy sự gián đoạn khi cô lại chuyển động, bước đi khỏi anh và phòng khách. Cô ngồi xuống, hai cánh tay buông xuống yếu ớt hai bên. Hai cánh tay cách xa cơ thể, khiến cô không được bảo vệ. Mắt cô nhắm hờ, chữ nhật trống rỗng. Anh thì thầm: "Dominic, Dominic, em đáng yêu quá." Rồi anh ở bên cô, thì thầm đứt quãng: "Dominic, Dominic, anh yêu em. Đừng cười anh, xin em đừng cười anh. Cả cuộc đời anh, bất cứ điều gì em muốn. Em không biết là em đẹp đến mức nào sao? Dominic, anh yêu em." Anh dừng lại, hai tay anh đang ôm vòng qua người cô, mặt đối mặt với cô. Anh mong thấy được dấu hiệu gì đó có sự đáp lại hay phản đối. Anh không thấy gì cả. Anh ép mạnh người cô vào người anh và hôn lên môi cô. Anh buông tay ra, anh để cơ thể cô rơi trở lại chỗ ngồi, và anh nhìn chằm chằm vào cô, kinh hoàng. Đó không phải là một nụ hôn, anh đã không ôm một người đàn bà trong đôi cánh tay mình. Thứ mà anh đã ôm và hôn không hề sống. Môi cô không hề chuyển động đáp lại môi anh. Cánh tay cô cũng không hề nhúc nhích để ôm anh. Đó không phải là sự khiếp sợ. Anh hẳn đã có thể hiểu được sự khiếp sợ. Cứ như thể anh có thể ôm cô mãi hay buông cô ra, hôn cô lần nữa hoặc tiến xa hơn để thỏa mãn khao khát của anh. Và cơ thể cô sẽ không biết điều đó, sẽ không nhận biết nó. Cô đang nhìn anh, lướt qua anh. Cô nhìn thấy một mẩu thuốc lá đã rơi ra khỏi cái gạt tàn nằm trên cạnh bàn cô. Cô nhấc tay lên và bỏ mẩu thuốc trở lại vào gạt tàn. Dominic, anh thì thầm một cách mụ mẫm. Em không muốn anh hôn em sao? Có chứ. Cô không cười anh, cô trả lời giản dị và bất lực. Trước đây em chưa từng được hôn phải không? Có chứ, nhiều lần rồi. Em luôn như thế này sao? Luôn luôn, y như thế. Tại sao em lại muốn anh hôn em? Em muốn thử. Dominic, em không phải là người. Cô ngẩng đầu lên, đứng dậy và vẻ chính xác sắc nét trong cử động lại lạc của cô. Anh biết anh sẽ không nghe thấy sự bất lực thú nhận đơn giản trong giọng nói của cô. Anh biết sự thân mật đã kết thúc. Mặc dù những lời nói của cô khi cô nói thân mật và cởi mở hơn bất kỳ điều gì cô đã nói, nhưng cô nói như thể cô không quan tâm đến điều cô nói ra hay với người cô đang nói. Em đoán em là một kẻ lập dị mà anh từng nghe kể, một người đàn bà hoàn toàn lãnh cảm. Peter, em xin lỗi. Anh thấy không, anh không có đối thủ nào cả. Nhưng cái đó bao gồm cả chính anh. Thất vọng đúng không anh yêu? Em sẽ thoát khỏi nó một ngày nào đó. Peter à, em thực sự không còn quá trẻ. 25 tuổi rồi, ngủ với một người đàn ông hẳn phải là một sự thử nghiệm thú vị. Em đã muốn mình có thể muốn điều ấy. Em nên nghĩ rằng trở thành một người đàn bà phóng đãng là thú vị. Em phóng đãng, anh biết đấy, trong mọi thứ. Nhưng thực ra, Peter, anh trông như thể anh đang sắp đỏ mặt. Chà, thật là thú vị. Dominic, em chưa từng yêu bao giờ phải không? Một chút cũng chưa. Chưa bao giờ. Em thật sự muốn phải lòng anh. Em nghĩ điều đó sẽ tiện lợi. Em sẽ chẳng có vấn đề gì với anh cả. Nhưng anh thấy không, em chẳng thể cảm thấy gì hết. Em không cảm thấy có gì khác biệt, dù đó là anh hay Elva Scarlett hay Lucius Hager. Anh đứng dậy, anh không muốn nhìn cô. Anh đi tới cửa sổ và đứng đó, chầm chầm nhìn ra ngoài, hai bàn tay nắm chặt sau lưng. Anh đã quên mất ham muốn của mình cũng như vẻ đẹp của Dominic. Nhưng bây giờ anh nhớ ra cô là con gái của Franklin. Dominic, hãy lấy anh nhé. Anh biết anh phải nói điều đó ngay lúc này. Nếu như anh để bản thân nghĩ về cô, anh sẽ không bao giờ nói ra được. Cảm giác của anh đối với cô lúc này không còn quan trọng nữa. Anh không thể để nó chen vào giữa anh và tương lai của anh. Và tình cảm của anh dành cho cô đang trở thành sự căm ghét. Cô hỏi, anh không nghiêm túc đấy chứ? Anh quay lại phía cô, anh nói nhanh và dễ dàng. Anh đang nói dối, cho nên anh thấy chắc chắn và dễ dàng. Anh yêu em, Dominic. Anh phát điên lên vì em. Hãy cho anh một cơ hội, nếu em không có ai khác, tại sao lại không thể? Em sẽ học được cách yêu anh, bởi vì anh hiểu em. Anh sẽ kiên nhẫn, anh sẽ khiến em được hạnh phúc. Đột nhiên Dominic rùng mình, rồi cô cười. Cô cười đơn giản, trọn vẹn. Anh nhìn thấy bóng váy màu nhàn nhạt của cô rung lên. Cô đứng thẳng, đầu cô ngã ra sau, giống như một sợi dây rung lên với những rung động của một sự xúc phạm thản nhiên với anh. Xúc phạm bởi tiếng cười của cô không có vẻ cay đắng hay nhạo báng, mà đơn thuần là sự vui vẻ. Cô thôi cười và đứng nhìn thẳng vào mặt anh. Cô nói một cách nghiêm túc. Peter, nếu lúc nào đó em muốn trừng phạt mình vì một điều gì đó khủng khiếp, nếu em muốn trừng phạt mình một cách ghê gớm nhất, thì em sẽ lấy anh. Cô nói thêm, hãy coi đó là một lời hứa. Anh sẽ đợi, dù cho em lấy anh vì lý do gì đi chăng nữa. Cô mỉm cười vui vẻ, nụ cười lạnh lùng vui vẻ mà anh vẫn ghê sợ. Thật ra Peter à, anh không cần phải làm như vậy, anh biết mà. Đằng nào anh cũng sẽ trở thành đồng sự, và chúng ta sẽ mãi là bạn tốt. Giờ thì anh về đi, đừng quên anh sẽ đưa em đi xem đua ngựa vào thứ tư đấy. Phải rồi, chúng ta sẽ đi xem đua ngựa vào thứ tư này. Em thích mê những cuộc đua ngựa. Chúc anh ngủ ngon, Peter. Anh trở ra và đi bộ về nhà trong một đêm mùa xuân ấm áp. Anh bước đi một cách giận dữ. Nếu như lúc đó có ai đó đề nghị trao cho anh quyền sở hữu độc nhất với công ty Franken & Hager với cái giá anh phải lấy Dominic, thì anh hẳn đã từ chối. Anh cũng biết và căm ghét bản thân mình rằng anh sẽ chẳng chối từ nếu như họ đưa ra điều kiện này với anh vào sáng hôm sau. Đây là sự sợ hãi, đây là cái mà người ta cảm thấy trong các cơn ác mộng. Peter Kitten nghĩ, chỉ có điều người ta luôn choàng dậy vào lúc sự sợ hãi trở nên quá sức chịu đựng. Còn anh không thể thức dậy, cũng không thể chịu đựng điều này lâu hơn nữa. Nó đã lớn dần, nhiều ngày, nhiều tuần, và bây giờ nó đã tóm được anh. Nỗi sợ không thể tả nổi và đầy tính xác thịt rằng anh sẽ thất bại. Anh sẽ thua trong cuộc thi, anh chắc chắn mình sẽ thua. Và sự chắc chắn càng lúc càng tăng khi mỗi ngày chờ đợi qua đi. Anh không thể làm việc được. Anh giật mình mỗi khi nói chuyện với người khác. Anh đã không ngủ nhiều đêm rồi. Anh bước về phía căn nhà của Lisette Heyer. Anh cố gắng không chú ý đến khuôn mặt của những người đi ngang qua. Nhưng anh buộc phải chú ý. Anh đã luôn nhìn mọi người và mọi người nhìn lại anh, như họ vẫn luôn làm. Anh muốn quát vào mặt họ. Anh bảo họ hãy quay đi, hãy để cho anh được một mình. Họ đang nhìn vào anh chầm chầm. Anh nghĩ vậy. Bởi mình sẽ thất bại và họ biết rõ điều này. Kitten đang đến nhà Heyer để tự cứu mình khỏi thảm họa sắp tới theo cái cách mà anh thấy là duy nhất còn lại cho anh. Nếu anh thua trong cuộc thi đó và anh biết rõ là mình sẽ thua, Franken sẽ sốc và vỡ mộng. Sau đó, nếu như Heyer chết và ông ta có thể chết bất cứ lúc nào, Franken sẽ do dự do hậu quả cay đắng của việc bị bẻ mặt trước công chúng trong việc chấp nhận Kitten làm người đồng sự. Và nếu như Franken do dự thì trò chơi đã thất bại. Có rất nhiều người đang chờ đợi cơ hội này. Bennett, người mà anh đã không thể đuổi cổ khỏi văn phòng. Claude Stengel, người đang tiến rất nhanh trong công việc kinh doanh độc lập của anh ta, và đã tiếp cận Franken với lời đề nghị mua lại vị trí của Heyer. Kitten thì chẳng có gì trong tay ngoài trừ niềm tin không lấy gì làm chắc chắn của Franken đối với anh. Một khi một đồng sự khác thay thế Heyer thì tương lai của Kitten sẽ chấm hết. Anh đã đến quá gần và đã để lỡ mất. Điều đó sẽ không bao giờ được tha thứ. Qua những đêm không ngủ, một quyết định đã hiện lên thật rõ ràng và cứng rắn trong đầu Kitten. Anh phải kết thúc vấn đề ngay lập tức. Anh phải tận dụng những hy vọng hão huyền của Franken trước khi tên người thắng cuộc được thông báo. Anh phải đẩy Heyer ra khỏi công ty và chiếm vị trí của ông ta. Anh chỉ còn vài ngày nữa thôi. Anh nhớ những câu chuyện tào lao của Franken về tính cách của Heyer. Anh xem xét những tài liệu trong văn phòng của Heyer và tìm thấy cái anh muốn tìm thấy. Đó là một lá thư từ một chủ thầu, viết cách đây 15 năm. Nó nói rằng nhà thầu gửi kèm một tấm séc $25,000 cho Heyer. Kitten tra lại hồ sơ lưu trữ về tòa nhà đó. Có vẻ như công trình này đã tốn kém nhiều hơn mức cần thiết. Đó cũng chính là năm mà Heyer bắt đầu sưu tập đồ gớm. Anh tìm thấy Heyer một mình trong phòng đọc sách. Đó là một căn phòng nhỏ, mờ tối, không khí trong phòng nặng nề, như thể chưa bị động đến cả năm trời. Những ván lót màu gụ, những tấm thảm thêu, những đồ gỗ vô giá được giữ cực kỳ sạch sẽ. Nhưng căn phòng, theo một cách nào đó, lại có mùi của sự bần cùng và mục nát. Có một cây đèn đơn lẻ đang cháy được đặt trên chiếc bàn nhỏ nằm trong góc, và năm cái tách gốm cổ tinh tế quý giá trên mặt bàn. Heyer ngồi còng người, ngắm nghía những cái tách trong ánh sáng mờ mờ với một sự thích thú mơ hồ, không chủ đích. Ông hơi rùng mình đôi chút khi người hầu già cho cái tin vào, và ông hấp hấy mắt hơi bối rối, nhưng vẫn mời anh ngồi. Khi nghe thấy những âm thanh đầu tiên trong giọng nói của chính mình, Kitten biết rằng anh đã mất đi nỗi sợ hãi đeo đuổi anh trên suốt quãng đường qua các con phố. Giọng nói của anh lạnh lùng và đều đều. Tim Davis, anh nghĩ, Claude Stengel, và giờ thì chỉ còn một kẻ nữa phải loại bỏ. Anh giải thích điều anh muốn. Anh trải lên không khí bất động của căn phòng một bài diễn văn ngắn, chính xác, hoàn chỉnh như một viên đá quý với những cái gờ được cắt sạch sẽ. Và vì thế, trừ khi ông thông báo cho Franken về việc ông nghỉ hưu vào sáng mai, anh kết luận, hai ngón tay kẹp một góc của lá thư, cái này sẽ được gửi cho AGA. Anh chờ đợi. Heyer ngồi im với đôi mắt phồng lên xanh xao trống rỗng và miệng há ra thành một hình tròn hoàn hảo. Kitten rùng mình và tự hỏi không hiểu có phải anh đang nói chuyện với một người mất trí. Rồi miệng Heyer chuyển động và cái lưỡi hồng nhợt nhạt của ông lộ ra, khẽ chạm vào hàm răng dưới. Nhưng tôi không muốn nghỉ hưu. Ông nói đơn giản, không dối trá, trong một tiếng kêu nóng nảy khe khẽ. Ông sẽ phải nghỉ hưu. Tôi không muốn, tôi sẽ không làm thế. Tôi là một kiến trúc sư nổi tiếng. Tôi luôn là một kiến trúc sư nổi tiếng. Tôi mong mọi người sẽ thôi không làm phiền tôi. Họ đều muốn tôi nghỉ hưu. Tôi sẽ nói cho cậu một điều bí mật. Ông ngã người về phía trước và thì thầm một cách rành mảnh. Cậu có thể không biết điều này, nhưng tôi biết. Hắn ta không thể lừa được tôi đâu. Gai muốn tôi nghỉ hưu. Hắn nghĩ rằng hắn khôn hơn tôi. Nhưng tôi có thể nhìn thấu tâm địa của hắn. Đó là một vố hay cho gai. Ông ta khẽ cười rúc rích. Tôi không nghĩ là ông đã hiểu tôi. Ông có hiểu cái này không? Kitten đẩy lá thư vào những ngón tay khép hờ của Heyer. Anh quan sát tờ giấy mỏng manh rung lên khi Heyer cầm nó. Rồi nó rơi xuống bàn và bàn tay trái của Heyer với những ngón tay bị tê liệt thọc mạnh vào đó một cách mù quáng, không chủ đích, giống như một cái móc. Ông nói, hít sâu. Anh không thể gửi cái này đến cho AGA. Họ sẽ tịch thu giấy phép hành nghề của tôi mất. Chắc chắn rồi, Kitten nói. Họ sẽ làm thế. Và chuyện này sẽ lên báo. Trên tất cả các mặt báo. Cậu không thể làm như vậy được. Tôi sẽ làm như thế, trừ khi ông nghỉ hưu. Hai vai của Heyer ngã khuất dưới mép bàn. Đầu ông vẫn còn ở bên trên, rụt rè, như thể ông cũng đã sẵn sàng giấu nó khỏi tầm nhìn. Cậu sẽ không làm thế, xin cậu đừng làm thế. Heyer lẩm bẩm một hơi dài, không ngắt quãng. Cậu là một chàng trai tốt, cậu là một chàng trai tốt, cậu sẽ không làm như vậy phải không? Vuông giấy ố vàng nằm trên bàn, bàn tay trái vô dụng của Heyer với lấy nó, bò chậm chạp trên mép bàn. Kitten vươn người về phía trước và giật lấy lá thư dưới bàn tay ông ta. Heyer nhìn anh, đầu ông ngã về một bên, miệng há ra. Trong ông ta giống như thể chờ đợi Kitten đánh ông, với một cái liếc nhìn bệnh hoạn và van xin. Cái liếc nhìn như muốn nói ông ta sẽ cho phép Kitten đánh ông. Heyer thì thầm, xin cậu sẽ không làm như vậy phải không? Tôi cảm thấy không khỏe. Tôi chưa bao giờ làm gì hại cậu. Tôi hình như nhớ là có lần tôi đã làm cho cậu một việc gì đấy rất tốt. Kitten ngắt lời. Cái gì? Ông đã làm được gì cho tôi? Tên cậu là Peter Kitten. Peter Kitten. Tôi nhớ mà. Tôi đã làm một việc gì đó tốt cho cậu. Cậu là người mà gai rất tin cậy. Nhưng đừng tin gai. Tôi không tin ông ta. Nhưng tôi thích cậu. Một ngày nào đó chúng tôi sẽ cho cậu thành nhà thiết kế. Khuôn miệng ông vẫn há nguyên sau từ cuối cùng. Một dòng nước bọt mảnh rớt xuống từ khóe miệng ông. Làm ơn, đừng. Đôi mắt Kitten ánh lên sự ghê tởm. Sự ghê tởm thúc đẩy anh phải khiến mọi thứ kinh tởm hơn nữa. Bởi anh không thể chịu nổi nó. Ông sẽ bị vạch trần, Kitten nói. Những âm thanh trong giọng nói của anh rung lên hoan hỉ. Ông sẽ bị buộc tội ăn hối lộ. Mọi người sẽ chỉ thẳng vào mặt ông. Họ sẽ in ảnh ông lên trên các báo. Chủ tòa nhà đó sẽ đưa đơn kiện ông. Người ta sẽ tống ông vào tù. Hay giờ không nói lời nào, ông không nhúc nhích. Kitten chợt nghe những cái tách trên bàn kêu len keng nhẹ nhẹ. Anh không nhìn thấy cơ thể Heyer rung lên. Anh chỉ nghe thấy một tiếng ngân mảnh trong vắt trong cái im lặng của văn phòng. Như thể những cái tách tự rung lên. Biến đi! Kitten lên giọng để khỏi nghe thấy tiếng ngân kia. Biến khỏi công ty đi! Ông muốn ở lại vì cái gì chứ? Ông vô tích sự, ông chưa bao giờ được tích sự gì. Gương mặt vàng ệt ở mép bàn há miệng và phát ra một âm thanh ẩm ướt, ùng ục, nghe như một tiếng rên. Kitten ngồi thoải mái, người cúi về phía trước, hai đầu gối mở rộng. Một cùi tay tì vào đầu gối, bàn tay thõng xuống, đung đưa lá thư. Tôi... Hay giờ tắt nghẹn. Tôi... Cắm mồm, ông không được nói gì cả, chỉ có hay không thôi. Nào, nghĩ nhanh lên, tôi không ở đây để tranh cãi với ông. Hay giờ thôi run rẩy, một cái bóng cắt chéo qua mặt ông. Kitten nhìn thấy một con mắt không hề chớp, nửa cái miệng vẫn há ra, và bóng tối chảy qua cái lỗ đó, tràn vào khuôn mặt, như thể nó đang chết đuối. Trả lời đi! Kitten hét lên, đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Tại sao không trả lời tôi? Nửa khuôn mặt lắc lư, và anh nhìn thấy cái đầu tròng trành về phía trước, nó rớt xuống mặt bàn, và tiếp tục chúi xuống, lăn trên sàn nhà như bị cắt rời ra. Hai trong số những cái tách cũng rơi theo nó, nhẹ vỡ thành nhiều mảnh trên thảm. Điều đầu tiên Kitten cảm thấy là sự nhẹ nhõm khi nhìn thấy cái cơ thể cũng ngã theo cái đầu và nằm nhau nhĩ thành một đống trên sàn, nguyên vẹn, chẳng có tiếng động gì cả, chỉ có tiếng ngân thánh thót nghẹn nghẹn của đồ gốm. Ông ta sẽ tức điên lên mất, Kitten nghĩ khi anh nhìn xuống những cái tách. Anh bật dậy, quỳ gối xuống, gom những mảnh vỡ lại một cách vu vơ. Anh nhận ra chúng đã bị vỡ đến mức không thể sửa lại được. Cùng lúc đó, anh biết anh nghĩ rằng nó đã đến, cơn đột quỵ thứ hai mà mọi người đã chờ đợi. Và anh sẽ phải làm gì với nó, ngay lập tức, và rằng ổn rồi, bởi vì bây giờ Heyer sẽ phải nghỉ hưu. Anh dịch đầu gối đến gần cơ thể Heyer. Anh băn khoăn không hiểu vì sao mình không muốn đụng vào nó. Ông Heyer, anh gọi, giọng anh nhẹ nhàng, gần như là kính trọng. Anh cẩn thận nâng đầu Heyer lên. Anh để nó rơi xuống, anh không nghe thấy tiếng nó rơi xuống. Anh nghe thấy tiếng nấc trong cổ họng mình. Heyer đã chết. Anh ngồi bên cạnh cơ thể ông, hai mông đè lên hai gót chân, hai bàn tay xòe trên hai đầu gối. Anh nhìn thẳng về phía trước. Ánh mắt anh dừng lại trước những nếp gấp trên tấm rèm ở bên cửa ra vào. Anh băn khoăn liệu cái sắc ống ánh màu xám hay là bụi hay là tuyết nhung, và liệu đó có phải là nhung không, và treo rèm ở cạnh cửa ra vào thì mới lỗi mốt làm sao. Rồi anh thấy cơ thể mình rung lên. Anh muốn nôn. Anh đứng dậy, đi ngang qua căn phòng và mở tung cửa, vì anh nhớ ra rằng còn có những người còn lại của căn hộ ở đâu đó, và có một người hầu phòng trong nhà nữa. Anh gọi, anh cố gắng kêu cứu. Khi tin đến văn phòng như thường lệ, anh trả lời những thắc mắc. Anh giải thích rằng ngày hôm đó Heyer đã yêu cầu anh đến nhà ông ta sau bữa tối. Heyer muốn bàn bạc với anh về chuyện nghỉ hưu của ông ta. Không ai nghi ngờ câu chuyện này, và Kitty biết rằng cũng sẽ chẳng có ai lại nghi ngờ gì. Kết cục của Heyer đã đến đúng như mọi người đều mong đợi. Franklin không cảm thấy gì khác ngoài sự nhẹ nhõm. Ông nói, chúng ta đều biết sớm hay muộn thì ông ta cũng sẽ thế. Tại sao lại phải hối tiếc khi ông ta đã tự miễn cho chính mình và tất cả chúng ta một sự hấp hối kéo dài? Cử chỉ của Kitty bình tĩnh hơn nhiều so với những tuần trước. Đó là sự bình tĩnh của một trạng thái sững sờ trống rỗng. Có một ý nghĩ cứ bám theo anh, nhẹ nhàng, không mạnh mẽ, đều đều khi làm việc, khi ở nhà, vào ban đêm. Ta là kẻ giết người. Không, nhưng cũng gần như là một kẻ giết người. Cũng gần như là một kẻ giết người. Anh biết đó không phải là một tai nạn. Anh biết anh đã trông chờ vào cơn sốc và nỗi khiếp sợ. Anh đã trông chờ vào cơn đột quỵ thứ hai của Heyer. Cơn đột quỵ sẽ khiến ông ta phải vào bệnh viện trong những ngày còn lại của cuộc đời. Nhưng liệu đó có phải là tất cả những gì anh đã hy vọng? Chẳng lẽ anh không biết cơn đột quỵ thứ hai này còn có thể có ý nghĩa gì khác? Anh trông chờ vào điều đó không nhỉ? Anh cố nhớ lại. Anh cố gắng vắt óc đến khô kiệt. Anh chẳng cảm thấy gì. Anh mong đợi là mình không cảm thấy gì, dù là cách này hay cách khác. Có điều anh vẫn muốn biết. Anh không nhận thấy điều gì đang diễn ra xung quanh trong căn phòng. Anh quên mất anh chỉ còn một thời gian ngắn để hoàn thành thỏa thuận với Franklin về chuyện chọn người cộng sự. Một vài ngày sau cái chết của Heyer, Franklin cho gọi anh lên văn phòng. Ngồi xuống đi Peter, ông nói kèm theo một nụ cười vui vẻ hơn mọi khi. Này chàng trai, tôi có tin tốt lành cho cậu đây. Sáng nay người ta đã đọc bản di chúc của Lucius. Cậu biết đấy, ông ta không còn con cái họ hàng gì. Chà, tôi thật sự là ngạc nhiên. Tôi đã không đánh giá ông ta đúng mức, tôi đoán vậy. Nhưng có vẻ như là thỉnh thoảng ông ta cũng có những cử chỉ nghĩa hiệp. Ông ấy đã để lại mọi thứ cho cậu. Thật là tuyệt, phải không? Giờ thì cậu không phải lo lắng về số tiền đầu tư khi chúng ta thỏa thuận về việc. Có chuyện gì vậy Peter? Peter này chàng trai, cậu ốm à? Peter gục mặt xuống cánh tay đang đặt lên trên góc bàn. Anh không thể để Franklin nhìn thấy mặt mình lúc này. Anh sắp nôn ọe. Nôn ọe bởi vì xuyên qua sự kinh hãi, anh bắt quả tang anh đang tự hỏi liệu Heyer đã thực sự để lại bao nhiêu. Bản di chúc được viết cách đây 5 năm. Có thể trong một cơn bộc phát tình cảm yêu mến với người duy nhất thể hiện sự quan tâm đến Heyer ở văn phòng. Có thể đó là một hành động để chống lại Franklin. Bản di chúc đã được soạn và đã bị quên lãng. Di sản lên tới 200.000 đô la, cộng thêm khoản lợi tức của Heyer ở công ty và bộ sưu tập gốm của ông. Hôm đó, Kitty rời văn phòng sớm. Anh không nghe những lời chúc mừng. Anh trở về nhà báo tin cho mẹ, để cho bà há hốc miệng kinh ngạc giữa phòng khách. Còn anh khóa mình trong phòng ngủ. Trước bữa tối, anh ra ngoài mà không nói câu nào. Tối hôm đó, anh không ăn tối. Nhưng tại quán rượu lậu ưa thích, anh tự chuốc rượu cho mình nhiều rượu đến mức anh càng uống càng tỉnh táo một cách điên dại. Và trong trạng thái minh mẫn cao độ, đầu anh gật lên trên một chiếc cốc, nhưng trí não vẫn rất chắc chắn. Anh tự nhủ rằng mình không có gì phải hối hận. Mình đã làm cái điều mà bất kỳ ai hẳn sẽ làm như vậy. Catherine đã nói thế. Anh là kẻ ích kỷ. Tất cả mọi người đều ích kỷ. Ích kỷ chẳng phải là điều gì tốt đẹp, nhưng không chỉ có mình anh ích kỷ. Anh chỉ may mắn hơn nhiều người. Anh may mắn hơn bởi anh tốt hơn nhiều người. Anh cảm thấy ổn. Anh hy vọng những câu hỏi vô nghĩa sẽ không quay lại với anh nữa. Mọi người đều vì bản thân mình. Anh lẩm bẩm và ngủ gục trên bàn. Những câu hỏi vô nghĩa không bao giờ trở lại với anh nữa. Anh không có thời gian dành cho chúng trong những ngày sau đó. Anh đã thắng trong cuộc thi Cosmos Lutnik. Peter Kitty biết đó sẽ là một chiến thắng, nhưng anh không kỳ vọng nó lại lớn đến thế. Anh đã mơ đến âm thanh của những cây kẹn trumpet, nhưng anh không trông chờ cả một dàn giao hưởng. Nó bắt đầu bằng một cú điện thoại đơn giản, thông báo tên của những người đoạt giải. Sau đó mọi cú điện thoại trong văn phòng hòa vào, hò hét, nổ tung như ngón tay người trực tổng đài. Lúc đó đã hầu như không thể kiểm soát nổi đường điện thoại nữa. Những cú điện thoại từ mọi tờ báo trong thành phố, từ những kiến trúc sư nổi tiếng, những câu hỏi, lời đề nghị được phỏng vấn, lời chúc mừng, rồi cơn lũ tràn ra từ thang máy, cuốn qua những cánh cửa văn phòng, cơn lũ tin nhắn, điện tín từ những người Kitty biết, những người anh chưa bao giờ nhìn thấy. Người thư ký tiếp tân bị rối trí hoàn toàn, không biết là nên nhận hay từ chối những người nào. Và Kitty bắt tay, một dòng chảy vô tận, những bàn tay giống như một chiếc bánh xe với những bánh răng ẩm và mềm bập liên tục vào những ngón tay anh. Anh chẳng biết mình đã nói những gì ở cuộc phỏng vấn đầu tiên. Lúc đó văn phòng của Franken chật ních người và máy ảnh. Franken đã mở toang cánh cửa tủ đựng rượu của ông ta. Franken tuyên bố với tất cả mọi người rằng tòa nhà Cosmo Slotnick là do Peter Kitting thiết kế một mình. Franken chẳng quan tâm, ông ta đang hết sức hào hứng. Hơn nữa, điều đó làm câu chuyện trở nên thú vị. Và câu chuyện đã trở nên thú vị hơn Franken tưởng. Từ những trang báo, khuôn mặt của Peter Kitting nhìn xuống nước Mỹ, khuôn mặt đẹp trai, tráng kiện, mỉm cười thân thiện với đôi mắt thông minh và mái tóc xoăn sậm màu. Bức ảnh được đăng kèm với những bài báo nói về sự nghèo khổ, cuộc vật lộn chống nghèo, niềm mơ ước và sự lao động không mệt mỏi đã dẫn đến những thành quả. Những bài báo cũng nói về đức tin của một người mẹ đã hy sinh mọi thứ cho thành công của con trai, về nàng lọ lem của ngành kiến trúc. Hãng Cosmo Slotnick rất hài lòng. Họ không nghĩ rằng những kiến trúc sư đoạt giải cũng có thể là một người trẻ tuổi, đẹp trai và nghèo khó. Ừ thì chỉ còn nghèo khó cho đến gần đây. Họ đã phát hiện ra một tài năng trẻ tuổi. Cosmo Slotnick rất thích những tài năng trẻ tuổi. Bản thân ông Slotnick cũng là một tài năng như thế vì ông mới có 43 tuổi. Bản thiết kế tòa nhà chọc trời đẹp nhất thế giới của Kitting được in trong các báo, với lại bình luận về giải thưởng in phía dưới. Vì kỹ thuật và sự đơn giản tuyệt vời trong thiết kế, vì tính hiệu quả rõ ràng, không khoan nhượng, vì sự tiết kiệm không gian tài tình, vì sự kết hợp tuyệt vời giữa tính hiện đại và tính truyền thống trong nghệ thuật, dành cho công ty Franken & Heyer và Peter Kitting. Kitting xuất hiện trong các chương trình thời sự, bắt tay với ông Schiff và ông Slotnick, và dòng phụ đề chương trình cho người xem biết hai người này nghĩ gì về tòa nhà anh thiết kế. Kitting xuất hiện trong các chương trình thời sự, bắt tay với cô Dimbo William, và dòng phụ đề chương trình cho người xem biết anh nghĩ gì về bộ phim hiện tại của cô. Anh xuất hiện trong các buổi chiêu đãi lớn của ngành kiến trúc và của ngành điện ảnh. Anh xuất hiện tại các câu lạc bộ kiến trúc và câu lạc bộ những người hâm mộ. Cosmo Slotnick ấn hành bức hình Kitting và tòa nhà của anh, in trên chất liệu Posit, và người nào gửi một chiếc phong bì đã dán sẵn tem đầy địa chỉ của chính mình kèm theo 2 xu, thì công ty sẽ gửi bức hình này cho họ. Suốt một tuần liền, tối nào anh cũng đích thân xuất hiện trên sân khấu của nhà hát Cosmo. Với lần trình diễn đầu tiên chương trình đặc biệt mới nhất của Cosmo Slotnick, anh cúi chào trước ánh đèn sân khấu, trông thanh mảnh và duyên dáng trong bộ vest đuôi tơ màu đen. Và anh dành 2 phút để nói về tầm quan trọng của kiến trúc. Anh giữ vị trí giám khảo trong cuộc thi Hoa hậu ở thành phố Atlantic, trong đó người thắng cuộc sẽ được Cosmo Slotnick phân thử một vai diễn. Anh được chụp hình cùng với một võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp nổi tiếng, hàng chú thích để các nhà vô địch. Một mô hình thu nhỏ tòa nhà của anh được sản xuất và gửi theo các tour diễn, kèm theo ảnh của các phương án thiết kế tốt nhất trong số các phương án cùng dự thi khác, để trưng bày trong phòng giải lao của các rạp chiếu phim thuộc hệ thống rạp Cosmo Slotnick trên cả nước. Bà Kitting lúc đầu thổn thức, ôm chặt Peter trong tay và nghẹn ngào nói rằng bà không thể tin được điều đó. Bà lắp bắp trả lời những câu hỏi về thằng bé BT, và bà đứng tạo dáng cho người ta chụp ảnh một cách bối rối và sốt sắng, làm hài lòng mọi người. Rồi bà quen với việc đó. Bà nhún vai bảo Peter rằng tất nhiên anh đã chiến thắng, chuyện đó chẳng có gì ngạc nhiên cả, chẳng ai khác có thể thắng được. Rồi bà học được kiểu giọng cục ngủng, nói tắt đầy kể cả khi tiếp chuyện các phóng viên. Bà ra mặt tức giận khi không được chụp chung ảnh cùng BT. Bà cũng tậu một chiếc áo khoác lồng chồn. Kitting để cho mọi sự cuốn mình đi. Anh cần mọi người và cần sự ồn ào quanh mình. Anh chẳng thắc mắc và nghi ngờ gì hết khi anh đứng trên bục diễn giả trước một biển người. Không khí nặng, đặc quánh, bão hòa với một thứ dung môi duy nhất, sự ngưỡng mộ. Không còn chỗ cho bất kỳ thứ gì khác. Anh vĩ đại giống như số lượng những người đã bảo anh điều đó. Anh đã đúng, đúng vì có đến từng đó người tin rằng anh đúng. Anh nhìn vào những khuôn mặt, nhìn những đôi mắt, anh thấy anh được sinh ra trong chúng, anh thấy mình được trao cho quà tặng của sự sống. Đó là Peter Kitting, nó đó, hình ảnh phản chiếu trong những cái đồng tử đang nhìn chằm chằm kia, những cái đồng tử ấy chỉ phản chiếu mỗi mình anh. anh cũng kiếm ra được 2 tiếng đồng hồ để đến chỗ Catherine. Vào một tối, anh ôm cô trong vòng tay và cô thì thầm những kế hoạch rực rỡ cho tương lai của họ. Anh liếc nhìn cô với một sự thỏa mãn. Anh chẳng nghe lời cô nói. Anh đang nghĩ đến việc mọi thứ sẽ trông như thế nào nếu họ được chụp với nhau như thế này và hình đó sẽ xuất hiện trên bao nhiêu tờ báo. Anh gặp Dominic một lần. Cô đang chuẩn bị rời thành phố đi nghỉ hè. Dominic có vẻ thất vọng. Cô chúc mừng anh một cách rất thích hợp, nhưng cô nhìn anh theo cách như cô luôn nhìn, như thể chẳng có gì xảy ra. Trong tất cả các sách báo xuất bản trong ngành kiến trúc, duy nhất một của cô không bao giờ đề cập đến cuộc thi Cosmoslotnik hay người đoạt giải của nó. Em sắp đi Connecticut, cô bảo anh. Em sẽ ở chỗ của cha dưới đó trong mùa hè. Cha cho em toàn quyền chỗ đó. Không, Peter, anh không thể đến thăm em. Một lần cũng không. Em đi đến đó để không phải gặp ai khác cả. Anh thất vọng, nhưng điều đó không làm hỏng các cảm giác chiến thắng trong những ngày này của anh. Anh không còn sợ Dominic nữa. Anh cảm thấy chắc chắn rằng anh có thể khiến cô thay đổi thái độ, rằng anh sẽ thấy sự thay đổi đó khi cô trở về vào mùa thu. Nhưng có một thứ đã làm hỏng chiến thắng của anh, không thường xuyên và không quá ầm ĩ. Anh không bao giờ mệt mỏi khi nghe những gì người ta nói về anh, nhưng anh không thích phải nghe quá nhiều về tòa nhà của anh. Và khi anh buộc phải nghe, anh không ngại nghe những câu bình luận về sự kết hợp nhuần nhuyễn nét hiện đại với nét truyền thống trong mặt tiền. Nhưng khi họ nói về sơ đồ mặt bằng, và họ nói quá nhiều về sơ đồ mặt bằng. Khi anh nghe về kỹ thuật và sự đơn giản tuyệt vời, tính hiệu quả rõ ràng, sự tiết kiệm không gian tài tình. Khi anh nghe thấy nó và nghĩ về, anh không nghĩ về nó. Chẳng có lời nào trong não anh sẽ không cho phép. Anh chỉ có một cảm giác nặng nề, tối tăm và một cái tên. Trong 2 tuần sau khi đoạt giải, anh đẩy ý nghĩ này khỏi đầu anh, giống như một thứ không đáng bận tâm, để chôn chặt giống như quá khứ hàng vi và đầy dằn vặt của anh đã được chôn chặt. Cả mùa đông dài, anh đã giữ bản phác thảo tòa nhà của anh với những nét bút chì cắt ngang do một bàn tay khác vẽ. Vào buổi tối công bố giải thưởng, anh đã đốt hết bản thảo. Đó là điều đầu tiên anh làm. Nhưng ý nghĩ đó vẫn không chịu rời anh. Rồi thình lình anh chợt hiểu rằng nó không phải là một mối đe dọa mơ hồ, mà là một mối nguy hiểm thực tế. Và anh không sợ nó nữa. Anh có thể đương đầu với một mối nguy hiểm thực tế. Anh có thể loại bỏ nó một cách đơn giản. Anh bật cười nhẹ nhõm. Anh gọi điện đến văn phòng của Rod và hẹn gặp Rod. Anh tự tin đến chỗ cuộc hẹn. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy thoát khỏi cảm giác không thoải mái kỳ lạ mà anh chưa bao giờ giải thích được hay thoát được mỗi khi có mặt Rod. Giờ đây anh cảm thấy an toàn. Anh đã hết nợ với Howard Rod. Rod ngồi bên bàn làm việc, chờ đợi. Chiếc điện thoại chỉ reo có một lần sáng hôm đó, nhưng đó lại là của Peter Kitting đề nghị gặp anh. Bây giờ anh đã quên việc Kitting sắp đến. Anh đang đợi điện thoại. Anh đã trở nên phụ thuộc vào chiếc điện thoại đó trong mấy tuần nay. Ngân hàng Manhattan có thể gọi bất kỳ lúc nào về bản thiết kế của anh. Tiền thuê văn phòng của anh đã quá hạn từ lâu, và tiền phòng anh ở cũng thế. Anh chẳng quan tâm đến phòng ở. Anh có thể bảo chủ nhà đợi. Chủ nhà đã đợi. Nếu ông ấy không đợi thì cũng chẳng sao lắm. Nhưng văn phòng lại là chuyện khác. Anh bảo người đại diện bên cho thuê rằng ông ta sẽ phải đợi. Anh không xin hoãn trả. Anh chỉ nói một cách thẳng thừng, lặng lẽ rằng anh sẽ hoãn trả. Và anh chỉ biết nói như thế. Nhưng sự nhận thức của bản thân anh về việc anh cần sự hảo tâm của người cho thuê, rằng có quá nhiều thứ phụ thuộc vào điều đó, đã làm cho nó nghe như là lời cầu xin trong đầu anh. Đó là một sự tra tấn. Được thôi, anh nghĩ, thì tra tấn đã sao nào. Hóa đơn điện thoại đã muộn 2 tháng. Anh nhận được lời cảnh báo cuối cùng. Điện thoại sẽ bị ngắt trong vài ngày nữa. Anh phải đợi. Rất nhiều thứ có thể xảy ra trong vài ngày. Câu trả lời của hội đồng quản trị ngân hàng mà Wider hứa với anh cách đây đã lâu đã bị hoãn từ tuần này sang tuần khác. Hội đồng quản trị chẳng thống nhất được quyết định. Luôn luôn có những người phản bác mạnh mẽ và những người ủng hộ mạnh mẽ. Đã có những buổi gặp mặt. Wider nói với anh rất ít, nhưng anh có thể đoán được nhiều. Đã có những ngày im lặng trong văn phòng, im lặng trong cả thành phố, im lặng cả trong anh. Anh đợi. Anh ngồi gục người trên bàn, mặc kê trên cánh tay, ngón tay anh đặt trên kệ điện thoại. Anh mơ hồ nghĩ rằng mình không nên ngồi như thế. Nhưng hôm nay anh cảm thấy mệt. Anh nghĩ rằng anh nên bỏ tay khỏi điện thoại, nhưng anh chẳng động đậy tay. Ừ thì đấy, anh phụ thuộc vào cái điện thoại. Anh có thể đập tan nó đi, nhưng anh vẫn sẽ phụ thuộc vào nó. Anh và mọi hơi thở trong anh và mọi cái trong con người anh. Ngón tay anh đặt trên chiếc kệ mà không động đậy. Điện thoại và thư. Anh đã tự dối mình cả về thư nữa. Anh đã tự dối khi anh ép mình không được nhảy lên mỗi khi một lá thư hiếm hoi rơi qua khe cửa. Tự ép mình không chạy ra, nhưng đợi, đứng nhìn chiếc phong bì trắng trên sàn, rồi từ từ đi đến và nhặt nó lên. Khe cửa và điện thoại, chẳng còn gì khác nữa cho anh trên thế giới. Khi anh nghĩ về điều này, anh ngẩng đầu lên để nhìn vào cửa, vào chân cửa. Chẳng có gì hết. Lúc này đã là chiều muộn, có lẽ đã quá giờ phát thư đợt cuối. Anh nhấc cổ tay lên để xem đồng hồ. Anh thấy cổ tay mình chẳng có gì. Chiếc đồng hồ đã bị đem cầm. Anh nhìn sang cửa sổ. Có một chiếc đồng hồ mà anh có thể nhìn được trên một ngọn tháp xa xa. Đã qua 4:30, hôm nay sẽ chẳng còn được phát thư nào nữa. Anh nhận thấy tay mình đang nhấc điện thoại lên. Ngón tay anh đang bấm số. Không, chưa đâu. Giọng Wider bảo anh qua điện thoại. Chúng tôi đáng nhẽ đã họp hôm qua, nhưng cuộc họp bị hoãn. Tôi chạy theo họ như con chó ấy. Tôi có thể hứa với anh rằng ngày mai chúng tôi sẽ trả lời một cách dứt khoát. Tôi gần như có thể hứa với anh, nếu không phải ngày mai thì sẽ phải để qua ngày nghỉ cuối tuần. Nhưng đến thứ hai thì tôi hứa chắc chắn. Anh đã kiên nhẫn một cách tuyệt vời với chúng tôi. Anh Rod, chúng tôi đánh giá cao việc này. Rod bỏ ống nghe, anh nhắm mắt. Anh nghĩ anh sẽ tự cho phép mình nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một cách trống rỗng như thế này trong vài phút, trước khi anh bắt đầu nghĩ về ngày tháng ghi trên tờ cảnh báo của công ty điện thoại và cách anh có thể xoay sở từ giờ cho đến thứ hai. Chào Howard, Peter Kitting nói. Anh mở mắt. Kitting đã bước vào và ngồi trước mặt anh, mỉm cười. Kitting mặc một chiếc áo khoác nhẹ mùa xuân màu nâu vàng, không cài cúc, những vòng đĩa ngang thắt lưng trông giống như những quai cầm hai bên hông anh. Một bông hoa dại cài ở khuyết áo. Kitting đứng, hai chân dạng ra, hai nắm tay đặt bên hông, mũ hớt trên đỉnh đầu, trên vầng trán nhợt nhạt những lọn tóc đen xoăn tuýt, và sáng đến nỗi người ta cứ tưởng như sắp thấy những giọt sương mùa xuân lóng lánh trên đó, giống như trên những bông hoa dại. Chào Peter, Rod nói. Kitting thoải mái ngồi xuống, bỏ mũ ra, đặt nó lên giữa bàn và hai tay vỗ gọn gàng vào hai đầu gối. Thế đấy Howard, nhiều chuyện đang xảy ra đúng không? Chúc mừng anh. Cảm ơn, có chuyện gì thế Howard? Trông cậu khủng khiếp quá, mà theo tôi biết thì cậu đâu có phải làm việc quá sức. Đây không phải là cách nói chuyện mà Kitting đã dự định. Anh đã dự định cuộc phỏng vấn sẽ êm ả và thân mật cơ. Dạo, anh quyết định, anh sẽ chuyển sang giọng điệu đó sau. Nhưng trước hết anh phải tỏ ra rằng anh không sợ Rod, rằng anh sẽ không bao giờ sợ nữa. Không, tôi không làm việc quá sức. Howard này, sao cậu không bỏ Wade nó đi cho rồi? Đây tuyệt nhiên không phải là cái anh dự định nói. Miệng anh vẫn còn hơi há ra vì kinh ngạc. Bỏ cái gì cơ? Cái kiểu làm bộ làm tịch ấy, chà. Những lý tưởng, nếu cậu thích gọi thế hơn. Tại sao cậu không hạ cánh xuống mặt đất đi? Tại sao cậu không bắt đầu làm việc giống như mọi người khác đi? Tại sao cậu không thôi làm một thằng ngốc chết tiệt đi? Anh tự thấy mình đang lăn xuống dốc không phanh, anh không thể dừng được. Có chuyện gì vậy Peter? Cậu nghĩ cậu sẽ sống kiểu gì đây? Cậu phải sống với mọi người, cậu biết đấy, chỉ có hai cách, theo họ hoặc chống họ. Nhưng cậu có vẻ chẳng làm gì trong hai cách đó hả? Không, chẳng cách nào cả. Và mọi người không muốn cậu, họ không muốn cậu, cậu không sợ à? Không. Cậu không có việc cả năm nay, và cậu sẽ không. Ai sẽ cho cậu làm việc cơ chứ? Cậu có thể còn vài trăm đô nữa, và sau đó thì chấm hết. Sai rồi Peter, tôi còn 14 đô và 57 xu. Thế cơ đấy, và hãy nhìn tôi đây, tôi chả quan tâm nếu như nói thế là thô bỉ. Đó không phải là vấn đề chính, tôi không khoe khoang, tôi chả quan tâm nếu ai nói thế. Nhưng nhìn tôi xem, có nhớ tôi và cậu đã khởi đầu như thế nào hay không? Và hãy nhìn chúng ta bây giờ, và hãy nghĩ rằng điều đó tùy thuộc vào cậu. Cậu chỉ cần bỏ cái ảo tưởng ngu ngốc rằng cậu giỏi hơn mọi người khác đi và đi làm. Trong một năm, cậu sẽ có một văn phòng đủ khiến cậu đỏ mặt khi nghĩ đến cái thùng rác này. Cậu sẽ có mọi người chạy theo cậu sẽ có khách hàng, cậu sẽ có bạn bè, cậu sẽ có một đội quân thợ vẽ để sai phái. Âm ty hỏa ngục, Howard, điều này chả là gì với tôi cả. Nó thì còn có thể có nghĩa gì với tôi cơ chứ. Nhưng lần này tôi không tìm kiếm cái gì cả. Thậm chí tôi biết cậu sẽ là một đối thủ nguy hiểm của tôi, nhưng tôi phải nói điều này với cậu. Tự nghĩ đi Howard, nghĩ đi. Cậu sẽ giàu có, cậu sẽ nổi tiếng, cậu sẽ được trọng vọng, cậu sẽ được ca ngợi, cậu sẽ được ngưỡng mộ, cậu sẽ là một trong số bọn mình. Thế nào, nói gì đi chứ, tại sao cậu không nói gì hết? Anh thấy Rod không trống rỗng và không kinh bỉ, nhưng tỏ ra chăm chú và băn khoăn. Đối với Rod, điều này tiệm cận một sự đầu hàng, bởi vì anh chưa bỏ đi cái lớp màng sắt trong mắt anh, bởi vì anh cho phép mắt anh được bối rối và tỏ ra tò mò và gần như bất lực. Nghe này Peter, tôi tin anh. Tôi biết rằng anh chẳng kiếm được gì khi nói những điều này. Tôi còn biết hơn thế, tôi biết rằng anh không muốn tôi thành công. Thế cũng không sao, tôi chẳng trách gì anh. Tôi vẫn luôn biết thế, anh không muốn tôi đạt được những điều anh đang mời mọc tôi. Và tuy vậy, anh đang thuyết phục cố gắng đạt được chúng một cách khá chân thành. Và anh biết rằng nếu tôi nghe lời anh khuyên, thì tôi sẽ đạt được chúng. Và đối với tôi, điều này không phải là vì anh yêu quý tôi. Bởi vì nếu đó là sự yêu quý, thì anh đã không tức giận đến thế và không sợ đến thế, Peter à. Cái gì làm cho anh phiền lòng đến thế khi tôi là chính tôi? Tôi không biết. Kitten thì thầm. Kitten hiểu rằng đấy là một lời thú nhận, câu trả lời vừa rồi của anh. Và là một sự thú nhận đáng sợ. Anh không biết bản chất của cái anh đã thú nhận và anh cảm thấy chắc chắn rằng Rod cũng không biết nó. Nhưng nó đã bị bóc trần. Họ không thể hiểu nó, nhưng họ cảm thấy hình hài của nó. Và nó khiến họ ngồi yên lặng đối mặt với nhau trong sự kinh ngạc, trong sự cam chịu. Bình tĩnh đi, Peter. Rod nhẹ nhàng nói, như thể nói với một người bạn. Chúng ta sẽ không bao giờ nói chuyện đó nữa. Và đột nhiên Kitten nói, giọng anh bám víu một cách nhẹ nhõm vào sự suồng sã trong những âm thanh mới thoát ra. Ôi dào, quỷ tha ma bắt, Howard. Tôi chỉ nói những chuyện lý luận thông thường ấy mà. Nào bây giờ nếu cậu muốn làm việc như một người bình thường thì... Anh thôi đi. Rod cắt ngang. Kitten ngã người ra phía sau, mệt bã. Anh chẳng còn gì để nói. Anh đã quên việc anh đến đây để nói chuyện gì. Nào, Rod nói. Anh muốn nói gì với tôi về cuộc thi nào? Kitten bật người về phía trước. Anh tự hỏi cái gì đã làm Rod đoán được điều đó. Và sao mọi thứ trở nên dễ dàng hơn? Vì một cảm giác oán giận đã xóa nhòa tất cả những thứ khác. À phải rồi. Kitten nói một cách quả quyết, giọng hơi có chút bực bội. Phải, tôi đã định nói với cậu về chuyện đó. Cảm ơn cậu đã nhắc tôi. Tất nhiên là cậu đoán được điều đó. Vì cậu biết tôi không phải là một đứa vô ơn. Tôi thực sự đến đây để cảm ơn cậu, Howard. Tôi chưa quên là cậu có phần trong tòa nhà đó. Cậu đã cho tôi vài lời khuyên về nó. Tôi chắc chắn là sẽ ghi nhận đóng góp một phần của cậu. Điều đó là không cần thiết. À, thì tôi chẳng ngại gì, nhưng tôi chắc chắn là cậu không muốn tôi nói gì về nó cả. Và tôi chắc chắn cậu cũng không muốn tự nói gì. Vì cậu biết đấy, mọi người rất là buồn cười. Họ hiểu sai mọi thứ một cách rất ngu xuẩn. Nhưng vì tôi đang nhận được một phần tiền giải thưởng, nên tôi nghĩ là sẽ công bằng nếu cậu cũng được một ít. Tôi rất vui là tiền này sẽ đến đúng lúc cậu cần nó đến thế. Anh lấy tập sách, xé ra một tờ mà anh đã viết sẵn và đặt nó lên bàn. Tờ sách viết: trả theo lệnh của Howard Rod, tổng số tiền $500. Cảm ơn Peter, Rod nói cầm tấm sách. Sau đó anh lật nó lại, cầm chiếc bút bi viết vào mặt sau: trả theo lệnh của Peter Kitten. Ký và đưa tờ sách cho Kitten. Và đây là phần tôi hối lộ cho anh, Peter, anh nói. Cũng cùng một mục đích như anh, để anh không nói gì với ai hết. Peter ngây ra nhìn Rod chầm chầm. Bây giờ tôi chỉ có thể đưa anh chừng đó, Rod nói. Hiện tại anh không thể nặng thêm cái gì ở tôi. Nhưng sau này khi tôi có tiền, tôi xin anh đừng tống tiền tôi. Tôi nói thẳng với anh rằng có thể tống tiền tôi, bởi vì tôi không muốn ai biết rằng tôi có tí dính dáng nào đến cái nhà ấy. Anh cười to khi anh thấy cái sự nhận biết chậm chậm hiện lên trên mặt Kitten. Không. Rod nói. Anh không muốn tống tiền tôi về việc đó à? Vậy đi Peter, anh hoàn toàn an toàn. Tôi sẽ không bao giờ nói một lời về nó. Nó là của anh. Tòa nhà và mọi sà cột trong đó và mọi ống nước và mọi bức hình chụp mặt anh trên các báo. Kitten đứng bật dậy, anh run lên. Trời tru đất diệt mày đi, anh hét lên. Trời tru đất diệt mày đi, mày nghĩ mày là ai? Ai bảo với mày là mày có thể cư xử thế này với người khác? Mày giỏi quá nên cái tòa nhà ấy không xứng với mày hả? Mày muốn tao phải xấu hổ vì nó chứ gì? mày là đồ rác rưởi, khốn kiếp, kiêu ngạo. Mày là ai? Mày thậm chí không đủ trí khôn để hiểu rằng mày là một thằng thất bại, một thằng bất tài, ăn xin, một thằng thất bại, thất bại, thất bại. Và mày đứng đó phán xét. Mày mà lại chống lại cả cái nước này. Mày mà lại chống lại tất cả mọi người. Tại sao tao lại phải nghe mày cơ chứ? Mày không thể nào làm tao sợ. Mày không thể đụng đến tao. Cả thế giới đứng về phía tao. Đừng có nhìn tao chầm chầm như thế. Tao đã luôn căm ghét mày. Mày không biết điều đó, đúng không nào? Tao đã luôn căm ghét mày. Tao sẽ luôn luôn căm ghét mày. Một ngày nào đó, tao sẽ bẻ gãy mày. Tao thề sẽ thế. Nếu đó là điều cuối cùng tao làm. Peter, Rush nói, tại sao lại để lộ nhiều thế? Hơi thở của Peter biến thành một tiếng rên bị nghẹt lại. Anh ngồi tập xuống một chiếc ghế, hai tay nắm lấy hai cạnh ghế. Sau một lúc, anh ngẩng đầu lên, hỏi một cách vụng về. Ôi chúa ơi, Howard, tôi vừa nói cái gì ấy nhỉ? Anh ổn chưa? Anh có đi được không? Howard, tôi xin lỗi nếu cậu muốn. Giọng anh thô ráp và ngớ ngẩn, trong đó chẳng thấy sự hối lỗi nào. Tôi mất bình tĩnh, tôi đoán là tôi không kiềm chế được. Tôi không hề có ý như thế đâu, không hiểu sao tôi lại nói thế, thật sự là tôi không hiểu. Sửa lại cổ áo anh đi kìa, nó bị tuột cúc rồi đấy. Tôi đoán là tôi tức giận về việc cậu đã làm với cái xác ấy, nhưng tôi nghĩ là cậu cũng cảm thấy bị xúc phạm. Tôi xin lỗi, đôi khi là tôi ngu ngốc như vậy, tôi không có ý định xúc phạm cậu, chúng ta chỉ cần tiêu hủy cái tờ xác khốn kiếp ấy đi thôi. Anh nhặt tờ xác, châm một que diêm, cẩn thận xem tờ giấy cháy cho hết khi anh vứt mẩu đuôi cuối cùng xuống. Howard, chúng ta sẽ bỏ qua chuyện này chứ? Anh không nghĩ rằng bây giờ anh nên đi đi à? Kitty nặng nề đứng dậy, hai tay mò mẫm xung quanh bằng những cử chỉ bất tự giác, và anh lẩm bẩm. Được rồi, tạm biệt Howard. Tôi sẽ gặp lại cậu sớm. Chỉ vì gần đây có nhiều thứ xảy ra với tôi quá, chắc là tôi cần nghỉ ngơi. Tạm biệt Howard. Khi anh bước ra khỏi văn phòng đó và đóng cửa lại sau lưng, Kitty cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm lạnh giá. Anh cảm thấy nặng nề và rất mệt mỏi, nhưng chắc chắn về bản thân. Anh đã biết rõ một điều, anh căm hận Rod. Bây giờ không cần phải nghi ngờ, băn khoăn và vật vả khổ sở nữa. Anh thật là đơn giản. Anh căm hận Rod, lý do chẳng cần phải băn khoăn về lý do, chỉ cần căm hận thôi. Căm hận một cách mù quáng, căm hận một cách kiên nhẫn, căm hận mà không tức giận, chỉ căm hận và không để cái gì xen vào, và không bao giờ được để mình quên. Chuông điện thoại reo vào chiều muộn ngày thứ hai. Anh Rod đấy à? Wider nói. Anh có thể đến đây ngay được không? Tôi không muốn nói gì qua điện thoại cả, nhưng anh hãy đến ngay đây. Giọng Wider nghe rõ ràng vui vẻ, đầy hứa hẹn. Rod nhìn qua cửa sổ vào chiếc đồng hồ trên ngọn tháp xa xa. Anh ngồi cười cái đồng hồ đó, như cười một kẻ thù cũ thân thiện. Anh sẽ không cần nó nữa. Anh sẽ lại có đồng hồ đeo tay của anh. Anh ngửa cổ ra sau thách thức cái mặt đồng hồ màu xám nhạt đang treo cao trên bầu trời thành phố. Anh đứng lên và với lấy áo khoác, anh vươn tay ra sau, mặc áo vào. Anh cảm thấy dễ chịu khi các cơ bắp được hoạt động. Trên đường phố, anh vẫy một chiếc taxi vốn đắt quá sức anh có thể trả. Chủ tịch hội đồng quản trị đang đợi anh trong văn phòng của ông ta, cùng Wider và với phó chủ tịch của công ty ngân hàng Manhattan. Trong phòng có một chiếc bàn họp dài và bàn thiết kế của Rod được trải ra trên đó. Khi anh bước vào, Wider đứng lên và tiến về phía anh. Bàn tay vươn ra. Trong không khí của căn phòng, cái bắt tay như khúc dạo đầu cho những lời nói của Wider. Và Rod không chắc chắn về thời điểm anh nghe thấy những lời nói ấy phát ra, bởi vì anh nghĩ anh đã nghe thấy chúng ngay khoảnh khắc anh bước vào phòng. Anh Rod, việc thiết kế đã thuộc về anh, Wider nói. Rod cúi người, anh biết tốt nhất là anh không nên mạo hiểm với giọng nói của mình trong vài phút tới. Ông chủ tịch cười thân thiện, mời anh ngồi. Rod ngồi bên cạnh chiếc bàn, trên đó có các bản vẽ thiết kế của anh. Tay anh đặt bên bàn. Dưới ngón tay anh, mặt bàn gỗ màu gỗ bóng loáng cho anh cảm giác ấm áp và sống động, cứ như thể anh đang ấn tay mình vào phần móng của tòa nhà của anh, tòa nhà vĩ đại nhất của anh. 50 tầng sẽ vươn lên trong khu trung tâm Manhattan. Tôi phải nói với anh, ông chủ tịch cất lời, rằng chúng tôi đã tranh cãi kịch liệt về thiết kế tòa nhà của anh. Tạ ơn Chúa là bây giờ thì cũng xong rồi. Một số thành viên của chúng tôi đơn giản là không thể nuốt nổi những đổi mới có tính đột phá của anh. Anh biết là một trong số người họ bảo thủ một cách ngu xuẩn thế nào rồi đấy. Nhưng chúng tôi đã tìm ra cách làm họ hài lòng, và chúng tôi đã được họ chấp thuận. Anh Wider đây đã thực sự thuyết phục chúng tôi thay cho anh. Ba người đàn ông kia còn nói thêm nhiều chuyện nữa. Rod hầu như không nghe thấy gì hết. Anh đang mãi nghĩ về cái ngoạm đầu tiên của máy xúc xuống mặt đất để mở màn cho việc khởi công. Rồi sau đó anh nghe tiếng ông chủ tịch nói, và nó sẽ là của anh, chỉ với một điều kiện nhỏ. Anh nghe thấy câu đó và nhìn vào ông chủ tịch. Chỉ là một sự thỏa hiệp nhỏ, và khi anh đồng ý thì chúng ta có thể ký hợp đồng. Nó chỉ là một vấn đề nhỏ liên quan đến vẻ ngoài của tòa nhà. Tôi hiểu rằng những người theo trường phái hiện đại như anh không chú trọng đến mặt tiền. Các anh quan tâm nhiều tới thiết kế mặt bằng, và như thế là đúng. Và chúng tôi cũng không hề nghĩ tới chuyện thay đổi thiết kế mặt bằng của anh. Chính sự logic về mặt bằng là cái đã thuyết phục chúng tôi về tòa nhà. Bởi vậy chúng tôi chắc chắn anh sẽ không phiền lòng. Các ông muốn gì? Chỉ có một thay đổi nhỏ trong phần mặt tiền tôi sẽ chỉ cho anh. Con trai ông Parker của chúng tôi đang học kiến trúc và chúng tôi đã nhờ cậu ấy vẽ phác. Chỉ một bản phác thảo sơ thôi để minh họa cho ý tưởng của chúng tôi và để trình bày cho các thành viên của hội đồng, bởi vì họ không thể tưởng tượng được sự thỏa hiệp mà chúng tôi đưa ra. Là thế này. Ông ta rút một bản phác thảo từ dưới đống bản vẽ trên bàn và đưa cho Rod. Trên bản phác thảo là hình vẽ của tòa nhà của Rod, được vẽ rất khéo. Đó là tòa nhà của anh, nhưng có một cổng vòm kiểu Doric được đơn giản hóa, một mái đua trên đỉnh và phần trang trí của anh được thay thế bằng kiểu cách điệu hóa Hy Lạp. Rod đứng dậy, anh phải đứng. Anh tập trung vào nỗ lực để đứng. Nó giúp cho tất cả những thứ khác dễ dàng hơn. Anh tựa vào một cánh tay thẳng, bàn tay nắm chặt cạnh bàn, các đường gân nổi rõ dưới làn da cổ tay. Anh hiểu ý chúng tôi chưa? Ông chủ tịch hỏi nhẹ nhàng. Những người bảo thủ phía chúng tôi đơn giản là không chịu chấp nhận một tòa nhà cứng nhắc kỳ lạ như của anh, và họ kêu là công chúng cũng sẽ không chấp nhận nó. Bởi vậy chúng tôi đưa ra giải pháp dung hòa. Theo cách này, tất nhiên đây không phải là kiến trúc truyền thống, nhưng nó vẫn cho công chúng ấn tượng về một cái mà họ đã quen thuộc. Nó bổ sung thêm một vẻ đường bệ vững vàng và cố định. Và nó là cái mà chúng ta cần ở một ngân hàng, đúng không? Có vẻ như có một bộ luật bất thành văn quy định rằng một ngân hàng cần phải có một mái vòm kiểu cổ điển, và một ngân hàng thì không thể là chỗ để thể hiện sự nổi loạn và phá cách. Nó sẽ giảm cảm giác tin cậy vô tình đi, anh biết đấy. Mọi người không tin tưởng vào cái mới, nhưng đây là phương án mà tất cả đều hài lòng. Về mặt cá nhân tôi mà nói thì tôi cũng không hoàn toàn hài lòng về nó, nhưng tôi thật sự không thấy nó làm hỏng cái gì cả. Và đây là cái mà hội đồng quản trị đã duyệt. Tất nhiên, chúng tôi không có ý nói rằng chúng tôi muốn anh phải tuân theo bản phác thảo này, nhưng nó cũng giúp anh có một hình dung chung, và anh sẽ tự làm theo cách của anh, tự điều chỉnh mặt tiền theo phương án cổ điển. Sau đó Rod trả lời. Những người đàn ông không thể đoán được giọng nói của anh thể hiện điều gì. Họ không biết chắc nó biểu hiện một sự bình tĩnh tuyệt vời hay một sự xúc động lớn. Họ kết luận đó là sự bình tĩnh, bởi giọng nói đều đều, không nhấn mạnh ở đâu, không màu sắc. Mỗi âm tiết như được ngắt đều bởi một cái máy. Chỉ có điều, không khí trong phòng thì không phải là không khí thích hợp với một giọng nói bình tĩnh. Họ kết luận rằng chẳng có gì khác thường trong phong thái của người đàn ông đang nói, ngoại trừ một điều là tay phải của anh ta không hề rời cái cạnh bàn. Và khi anh phải di chuyển các bản vẽ, anh làm điều đó bằng tay trái, giống như người đã bị liệt một cánh tay. Anh nói một lúc lâu, anh giải thích tại sao cấu trúc này không thể có ở một mặt tiền theo kiểu cổ điển. Anh giải thích tại sao một tòa nhà chân thực, giống như một con người chân thực, phải là một khối thống nhất với một đức tin thống nhất. Anh giải thích cái gì tạo nên nguồn sống, cái ý tưởng xuyên suốt bất kỳ một thực thể hoặc một sinh vật nào và tại sao. Nếu một phần nhỏ nhất phản bội lại ý tưởng đó, thì sinh vật đó sẽ chết. Anh giải thích tại sao những cái tốt đẹp, những cái cao quý lại chỉ là những cái giữ được sự toàn vẹn của chúng. Vị chủ tịch ngắt lời anh. Anh Rod à, tôi đồng ý với anh. Chẳng thể nói gì thêm về những điều anh nói, nhưng không may, trong thực tế cuộc sống chúng ta không thể lúc nào cũng kiên định một cách hoàn hảo. Sẽ luôn luôn có yếu tố tình cảm con người mà ta không thể tính toán được. Chúng ta không thể dùng logic lạnh lùng để xử lý nó. Cuộc thảo luận này thực tế là thừa. Tôi có thể đồng ý với anh, nhưng tôi không thể giúp anh. Vấn đề đã khép lại. Đây là quyết định của hội đồng sau khi đã xem xét lâu hơn bình thường rất nhiều, như anh đã biết. Ông có thể cho phép tôi đứng trước hội đồng và nói chuyện với họ được không? Xin lỗi anh Rod, nhưng hội đồng sẽ không bàn lại vấn đề này nữa. Quyết định này là cuối cùng. Tôi chỉ có thể đề nghị anh nói rõ xem anh có đồng ý chấp nhận công việc theo các điều khoản chúng tôi đưa ra hay không thôi. Tôi phải thừa nhận là hội đồng đã xem xét khả năng anh sẽ từ chối. Trong trường hợp đó, tên của một kiến trúc sư khác, một người tên là Gordon Prescott, đã được hội đồng xem xét làm kiến trúc sư thay thế. Nhưng tôi đã nói trước hội đồng rằng tôi cảm thấy chắc chắn anh sẽ chấp nhận. Ông ta đợi, Rod không nói gì. Anh hiểu tình thế chứ Rod? Vâng, Rod nói, mắt anh cụp xuống. Anh đang nhìn các bản vẽ. Thế nào? Rod không trả lời. Có hay không anh Rod? Đầu Rod ngửa ra sau, anh nhắm mắt lại. Không, Rod nói. Sau một lúc, ông chủ tịch hỏi. Anh có nhận ra điều anh đang làm hay không? Rất rõ ràng, Rush nói. Lại chúa, Wader đột nhiên gào lên. Anh có nhận ra rằng đây là một hợp đồng lớn đến thế nào không? Anh là một thanh niên trẻ, anh sẽ chẳng còn có một cơ hội nào khác nữa như thế này đâu. Và được rồi, quỷ tha ma bắt, tôi sẽ phải nói thôi, anh cần nó. Tôi biết là anh cần nó đến mức nào mà. Rush thu lại các bản vẽ từ trên bàn, cuộn chúng lại và kẹp dưới cánh tay. Hoàn toàn điên rồ, Wader rên lên. Tôi muốn anh, chúng tôi muốn tòa nhà của anh cần hợp đồng này. Anh có cần phải cuồng tính và quên mình vì nó đến mức thế hay không? Cái gì? Rush hỏi một cách hoài nghi. Cuồng tính và quên mình. Rush mỉm cười. Anh nhìn xuống các bản vẽ của mình. Khuỷu tay anh hơi động đậy. Anh ép chúng vào người anh. Anh nói, đây là hành động vì mình nhất mà anh từng thấy ở một người. Anh quay trở lại văn phòng của mình. Anh thu thập các công cụ vẽ của mình và một vài thứ anh có tại đó. Tất cả được gói lại trong một gói và anh kẹp nó dưới cánh tay. Anh khóa cửa và đưa chìa khóa cho người đại diện bên cho thuê. Anh bảo người đó rằng anh sẽ đóng cửa văn phòng. Anh đi về nhà và bỏ gói đồ ở đó. Rồi anh đến nhà của Mike Donegan. Không, Mike hỏi sau khi liếc nhìn anh. Không, Rush nói. Chuyện gì xảy ra? Tôi sẽ kể cho anh vào dịp khác. Lũ khốn nạn! Đừng bận tâm, Mike. Thế còn văn phòng? Tôi đã đóng cửa văn phòng. Mãi mãi hả? Trong thời gian hiện tại thôi. Trời tru đất diệt cái bọn đó đi, bọn. Trời tru đất diệt cái bọn đó đi, tóc đỏ. Trời tru đất diệt bọn đó. Thôi đi. Tôi cần một công việc, Mike à. Anh có thể giúp tôi được không? Tôi hả? Tôi chẳng biết ai trong mấy ngành đó ở đây. Người mà muốn thuê tôi, anh thì biết họ. Mấy ngành nào cơ? Cậu đang nói về cái gì đấy? Trong mấy ngành xây dựng ấy. Công việc xây dựng giống như tôi đã làm trước đây. Cậu muốn nói là công việc của một công nhân bình thường hả? Tôi muốn nói là công việc của một công nhân bình thường. Cậu điên rồi, đồ gan dở. Thôi nào Mai, anh tìm giúp tôi một việc được không? Nhưng quỷ tha ma bắt, tại sao chứ cậu có thể tìm một việc tốt ở văn phòng của một kiến trúc sư? Cậu biết là cậu có thể. Tôi sẽ không bao giờ nữa. Tại sao? Tôi không muốn động vào nó. Tôi không muốn nhìn thấy nó. Tôi không muốn giúp bọn họ làm cái mà họ đang làm. Cậu có thể kiếm được việc tốt, sạch sẽ trong một ngành khác. Như thế thì tôi sẽ phải nghĩ. Mà tôi thì không muốn nghĩ, không phải theo cách của họ. Kiểu gì cũng phải theo cách của họ. Ở bất kỳ nơi nào tôi đến, tôi muốn một công việc ở chỗ nào mà tôi không phải nghĩ. Kiến trúc sư không ai đi làm việc của công nhân cả. Kiến trúc sư này thì chỉ có thể làm những việc đó. Cậu có thể học được một cái gì đó, nhanh thôi. Tôi chẳng muốn học cái gì cả. Ý cậu là muốn tôi kiếm cho cậu một chân trong nhóm xây dựng ở đây trong thành phố? Đó là ý của tôi. Không, đồ chết tiệt. Tôi không thể, tôi không làm, tôi sẽ không làm điều đó. Tại sao? Tóc đỏ này, cậu định biến mình thành trò hề cho cả lũ khốn kiếp đó trong cái thành phố này xem đó hả? Để xem lũ khốn nạn đó biết là chúng đã dìm cậu đến mức này hả? Để cho cái lũ đó chúng nó hả hê? Rush cười phá lên. Tôi quan tâm cái quái gì đến chuyện đó hả Mai? Tại sao anh lại phải để ý đến cơ chứ? À, tôi không để cậu làm thế. Tôi sẽ không để cho cái lũ khốn kiếp đó được hưởng điều đó. Mai à, chẳng có gì khác cho tôi làm cả. Quỷ tha ma bắt, có đấy. Tôi đã bảo cậu rồi mà. Bây giờ cậu phải nghe lý lẽ một chút. Tôi có đủ tiền cho cậu cho đến khi... Tôi sẽ nói cho anh điều mà tôi đã nói với Austin Heller nhé. Nếu mà anh còn định đưa tiền cho tôi một lần nữa, thì tôi và anh sẽ chấm hết. Nhưng tại sao? Đừng tranh cãi nữa Mai à. Nhưng... Tôi xin anh làm cho tôi một điều lớn hơn là đưa tiền. Tôi muốn công việc đó. Anh không cần phải cảm thấy tiếc cho tôi. Tôi không hề tiếc. Nhưng điều này, điều gì sẽ xảy ra cho cậu hả tóc đỏ? Ở đâu? Ý tôi nói là tương lai của cậu ấy. Tôi sẽ tiết kiệm đủ tiền và tôi sẽ quay lại. Hoặc là có thể ai đó sẽ tìm đến tôi trước lúc đó. Mai nhìn Rod. Anh nhìn thấy cái gì đó trong mắt Rod. Và anh biết Rod không muốn ở chỗ đó. Thôi được rồi tóc đỏ à. Mai nhẹ nhàng nói. Mai nghĩ trong một lúc lâu, anh nói. Nghe này tóc đỏ. Tôi sẽ không kiếm cho cậu việc làm trong thành phố. Tôi không thể làm thấy được. Chỉ nghĩ đến nó tôi là tôi phát ốm rồi. nhưng mà tôi sẽ kiếm cho cậu việc gì đó trong cái ngành này. Cũng được, bất kỳ cái gì, với tôi thì thế nào cũng được. Tôi đã làm việc cho tất cả những nhà thầu cưng của cái lão khốn Franklin đó lâu đến nỗi tôi biết tất cả những ai từng làm việc cho hắn ta. Hắn ta có một mỏ đá granite ở Connecticut. Một trong những đốc công ở đó là bạn thân của tôi. Anh chàng này hiện đang trong thành phố. Cậu đã bao giờ làm việc ở một mỏ đá chưa? Một lần, lâu rồi. Cậu nghĩ là cậu sẽ thích chứ? Tất nhiên. Tôi sẽ đi gặp anh ta. Chúng ta sẽ không nói cho anh ấy biết cậu là ai. Chỉ nói cậu là một người bạn của tôi, thế thôi. Cảm ơn anh Mai. Mai với tay lấy cái áo khoác, và sau đó hai tay anh thõng xuống. Anh nhìn vào sàn nhà. Tóc đỏ này. Sẽ ổn thôi mà Mai. Red đi bộ về nhà. Trời tối và đường phố vắng tanh. Một cơn gió lạnh thổi qua. Anh có thể cảm thấy luồng không khí lạnh vi vút đang thấp vào hai má anh. Đó là bằng chứng duy nhất của cái dòng chảy đang xé toạc không khí. Chẳng có gì khác chuyển động trong cái hành lang bằng đá xung quanh anh. Chẳng có một bóng cây để lay động, chẳng có một tấm rèm, một mái hiên nào. Chỉ có những khối đá, thủy tinh, nhựa đường trần trụi và những góc ngoạch sắc cạnh. Thật lạ lùng khi cảm thấy chuyển động mạnh mẽ của cơn gió trên mặt anh. Nhưng trong một thùng rác ở góc đường, một mảnh giấy báo nhạo nát đang kêu lào xào, đập liên hồi vào tấm lưới thép. Nó khiến cho cơn gió trở nên có thật. Buổi tối hai ngày sau đó, Brady Connecticut. Từ trên tàu hỏa, anh ngoái nhìn lại một lần nữa hình dáng của thành phố trên nền trời. Trong lúc nó lướt qua mắt anh và giữ được trong vài khoảnh khắc, qua cửa sổ tàu, ánh sáng nhập nhoạng lúc hoàng hôn đã làm mờ đường nét chi tiết của những tòa nhà. Chúng vươn cao thành những cây cột mỏng mang màu xanh sứ mềm mại. Một màu xanh không phải vì của những vật thể tồn tại thực, mà là của trời đêm và của khoảng cách. Chúng vươn cao thành những đường phát trần trụi, giống như chiếc khuôn rỗng đang chờ đợi được đổ đầy. Khoảng cách đã làm thành phố như được san phẳng ra. Những tòa nhà chọc trời đứng riêng rẽ trở nên cao vút, hoàn toàn quá cỡ so với những gì ở trên mặt đất. Chúng thuộc về thế giới của riêng chúng, và chúng dương lên trên nền trời tuyên bố về cái mà con người đang nghĩ ra và biến thành hiện thực. Chúng là những cái khuôn rỗng, nhưng con người đã đi xa đến thế thì con người cũng có thể đi xa hơn. Thành phố trên đường viền chân trời ấy đặt ra một thách thức và một lời hứa. Nhưng vệt ánh sáng nhỏ lóe lên trên đỉnh một ngọn tháp nổi tiếng trong khung cửa sổ của nhà hàng Starbucks. Sau đó tàu quẹo một đường vòng và thành phố biến mất. Tối hôm đó, trong phòng tiệc lớn của nhà hàng Starbucks, một bữa tiệc tối đã được tổ chức để ăn mừng việc Peter Kittin đã trở thành một đồng sự của công ty mà từ đây sẽ được biết đến dưới tên gọi hãng Franklin & Kittin. Tại một chiếc bàn dài trông có vẻ như được phủ không phải bằng một tấm khăn trải bàn mà bằng một tấm ánh sáng, Guy Franklin ngồi. Tối nay không hiểu tại sao ông ta không phiền lòng về những vệt tóc bạc xuất hiện bên hai thái dương nữa. Chúng lấp lánh một cách đẹp đẽ trên nền đen của mái tóc mà ông cho một vẻ sạch sẽ thanh lịch. Giống như màu trắng tuyền của chiếc áo sơ mi của ông trên nền đen của bộ quần áo tiệc tối. Ngồi tại vị trí danh dự là Peter Kittin. Anh dựa người về phía sau, hai vai thẳng, hai tay ôm lấy phần thân của một chiếc ly. Những lọn tóc xoăn đen của anh lấp lánh trên nền vần trắng trắng. Trong giây phút yên lặng đó, các vị khách không cảm thấy ganh tị, không oán giận, không thù oán. Có một không khí long trọng của tình bằng hữu ở trong phòng, với sự hiện diện của một chàng trai tuấn tú. Có vẻ mặt long trọng như thể đây là lễ thông công đầu tiên của anh ta. Ralston Hobe đã đứng lên phát biểu. Ông ta đứng, ly rượu trong tay. Ông đã chuẩn bị bài phát biểu, nhưng kinh ngạc thấy mình đang nói một cái gì đó khác hẳn. Bằng một giọng hoàn toàn chân thành, ông nói: chúng ta là những người bảo vệ cho một chức năng quan trọng của con người. Có lẽ là chức năng lớn nhất trong số những nỗ lực của con người. Chúng ta đã đạt được nhiều và chúng ta đã phạm lỗi nhiều. Nhưng chúng ta sẵn sàng với tất cả sự khiêm nhường, nhường đường cho những người kế tục chúng ta. Chúng ta chỉ là con người và chúng ta chỉ là những người đi tìm kiếm. Nhưng chúng ta tìm kiếm chân lý với những gì tốt đẹp nhất trong trái tim mình. Chúng ta tìm kiếm với những gì tốt đẹp nhất được ban cho loài người. Đây là một công cuộc tìm kiếm vĩ đại. Hãy nâng cấp vì tương lai của ngành kiến trúc Hoa Kỳ. nắm chặt bàn tay, như thể da trong lòng bàn tay anh đã dính chặt vào cây thép anh đang nắm giữ cho bàn chân chắc chắn, ấn chặt xuống mặt đất, nền đá phẳng ấn vào gót chân anh. Không cảm thấy sự tồn tại của cơ thể anh, mà chỉ cảm thấy một vài điểm căng thẳng, đầu gối, cổ tay, hai vai và cái máy khoan anh cầm. Cảm thấy máy khoan rung lên trong một cái rùng mình dài, dữ dội. Cảm thấy bụng anh rung lên, phổi anh rung lên. Những đường thẳng của gờ đá trước mặt anh tan ra thành những vệt rung nham nhở. Cảm thấy máy khoan và cơ thể anh hợp lại thành một ý chí đồng nhất về lực ép. Cảm thấy rằng mũi khoan thép có lẽ đang chậm chậm ăn vào khối đá granite. Đây là toàn bộ cuộc sống đối với Howard Roth trong 2 tháng qua. Anh đứng trên vỉa đá nóng bỏng dưới ánh mặt trời. Mặt anh bị nung nóng thành màu đồng. Chiếc áo sơ mi dán thành từng mảng vào lưng anh. Mỏ đá xung quanh anh vươn cao thành những tầng phẳng chồng lên nhau. Đây là một thế giới không có đường cong, không có cỏ và đất. Đây là một thế giới đơn giản của những mặt phẳng đá, những gờ đá sắc và góc đá nhọn. Khối đá được tạo nên không phải bởi những thế kỷ kiên nhẫn gắn kết những trầm tích của gió và thủy triều. Nó hình thành từ một khối vật chất nóng chảy và nguội đi từ từ ở một độ sâu không ai biết được. Rồi nó bị ném ra, đẩy bật ra khỏi lòng đất. Và nó vẫn mang hình dáng của bạo lực chống lại bạo lực của con người trên các gờ đá của nó. Những mặt phẳng đá đứng như nhân chứng cho sức mạnh của mỗi vết cắn. Mỗi mũi khoan xuyên thẳng xuống, khối đá nứt toát ra trong sự kháng cự kiên quyết. Mũi khoan tiến tới trong tiếng vo ve đều đều, liên tục. Sự căng thẳng trong âm thanh đó cắt vào dây thần kinh, qua hộp sọ, như thể những dụng cụ đang rung rẩy kia vừa chậm chậm phá vỡ cả khối đá lẫn người cắt đá. Anh thích công việc đang làm. Đôi khi anh cảm thấy đó là một trận đấu vật giữa các cơ bắp của anh và khối đá granite. Vào buổi tối anh mệt rã rời, anh thích sự trống rỗng trong cái rã rời của cơ thể. Vào mỗi buổi tối, anh đi bộ 2 dặm từ mỏ đá đến thị trấn nhỏ nơi các công nhân ở. Mặt đất của cánh rừng anh đi qua rất mềm và ấm dưới chân anh. Sau một ngày làm việc trên các mặt đá granite, cái cảm giác dẫm chân lên đất mềm thật là lạ. Mỗi tối anh mỉm cười với nó như với một nguồn khoái cảm anh mới phát hiện. Và anh nhìn xuống để xem bàn chân anh đạp lên một mặt phẳng. Cái mặt phẳng ấy phản ứng lại, rồi nhượng bộ và chấp nhận để những vết chân mờ mờ in lại trên nó. Anh ở trong căn gác xếp của căn nhà trọ. Trên gác xếp đó có một phòng tắm. Lớp sơn phòng đã tróc khỏi sàn từ lâu để lộ những mảnh ván gỗ trần trụi màu trắng xám. Anh nằm trong bồn tắm được một lúc lâu để làn nước lạnh thấm sâu qua lớp bụi đá và rửa trôi chúng đi khỏi da anh. Anh ngả người ra phía sau, tựa đầu trên thành bồn tắm, nhắm mắt lại. Sự vĩ đại của cơn mệt nhọc tự nó đã làm giảm bớt căng thẳng. Nó không cho phép bất kỳ một cảm giác nào khác ngoài sự dễ chịu khi cảm giác căng thẳng rời dần khỏi các cơ bắp của anh. Anh ăn tối trong một gian bếp cùng với các công nhân khác của mỏ đá. Anh ngồi một mình bên một chiếc bàn trong góc. Các đụng khói đặc mỡ luôn kêu lách tách trên một chiếc lò ga lớn, xóa mờ phần còn lại của căn phòng bằng một khối khói mờ dinh dính. Anh ăn ít, anh uống rất nhiều nước, thứ chất lỏng lạnh lóng lánh trong một chiếc ly sạch sẽ làm anh chến choáng. Anh ngủ trên một tấm ván nhỏ ngay dưới mái nhà, những tấm ván trên trần nhà nghiêng xuống ngay phía trên giường ngủ của anh. Khi trời mưa, anh có thể nghe thấy tiếng lợp đợp của từng giọt mưa trên mái nhà. Và anh phải cố gắng lắm mới nhận ra tại sao anh không cảm thấy nước mưa đập vào người mình. Đôi lúc sau bữa tối, anh đi bộ vào khu rừng phía sau nhà. Anh nằm dài trên đất, nằm sấp, hai khuỷu tay bệnh ra phía trước, hai bàn tay đỡ lấy cầm, và anh ngắm nghía những đường gân trên những lá cỏ dưới mặt anh. Anh thổi vào chúng và xem những lá cỏ rung rẩy rồi dừng lại. Anh xoay người nằm ngửa và bất động, cảm thấy hơi ấm của mặt đất dưới lưng anh. Trên cao kia những lá cây vẫn xanh, nhưng đó là thứ màu xanh dị dặn, cô đặc, như thể được nén lại trong một nỗ lực cuối cùng trước khi lớp bụi đến hòa tan nó ra. Các lá cây bất động treo trên nền trời vàng chanh bóng loáng, vẻ xanh xao rõ ràng của bầu trời càng làm nổi rõ ánh sáng đang yếu dần đi. Anh ấn mạnh hông và lưng xuống mặt đất phía dưới, mặt đất kháng cự nhưng nhượng bộ. Đó là một chiến thắng âm thầm. Anh cảm thấy một sự khoan khoái nhẹ nhẹ trong các cơ bắp ở chân anh. Đôi lúc, không thường xuyên lắm, anh ngồi dậy và không nhúc nhích trong một lúc lâu. Sau đó anh mỉm cười, nụ cười chậm rãi của một viên đao phủ ngắm nhìn nạn nhân của mình. Anh nghĩ về những ngày tháng trôi qua, về những tòa nhà có thể anh đang xây dựng. Lẽ ra anh đang xây dựng và có thể sẽ không bao giờ xây dựng. Anh quan sát sự xuất hiện không được chào mời của nỗi đau. Với một sự tò mò lạnh lùng và thản nhiên, anh tự nói với mình, à, nó lại đến rồi. Anh đợi xem nó sẽ kéo dài bao lâu. Nó cho anh một khoái cảm khó khăn và kỳ lạ khi anh theo dõi cuộc vật lộn của anh với nó. Anh có thể quên mất rằng nó chính là nỗi đau của anh. Anh có thể mỉm cười khinh bỉ, không nhận ra rằng anh cười vào chính nỗi đau đớn của mình. Những giây phút ấy rất hiếm, nhưng khi chúng đến thì anh cảm thấy như lúc anh cảm thấy trong mỏ đá, rằng anh phải khoan xuyên qua khối đá granite, rằng anh phải chọc vào và đập nát cái thứ trong con người anh, cái thứ ngoan cố chống lại bằng cách kêu gọi anh rủ lòng thương. Mùa hè năm đó, Dominic Franken sống một mình trong biệt thự xây theo phong cách thuộc địa của cha cô, cách thị trấn nơi có mỏ đá 3 dặm. Cô không tiếp khách, một người quản gia già và vợ ông là những người duy nhất mà cô nhìn thấy. Không thường xuyên lắm và chỉ khi nào cần thiết. Họ sống cách lâu đài một quãng, gần chỗ những chuồng ngựa. Người quản gia chăm sóc vườn tược và lũ ngựa, vợ ông chăm sóc biệt thự và nấu ăn cho Dominic. Những bữa ăn được phục vụ với vẻ trang trọng lịch thiệp mà người đàn bà luống tuổi đã học được từ những ngày mẹ của Dominic còn sống và tiếp đãi khách trong phòng ăn lớn đó. Vào ban đêm, Dominic thấy chỗ ngồi duy nhất của cô ở bàn ăn đã được sắp xếp như thể cho một bữa tiệc chính thức long trọng. Nến đã được thắp, những lưỡi lửa vàng đứng bất động giống như những mũi giáo kim loại sáng bóng của một người lính gác danh dự. Bóng tối kéo dài gian phòng thành một tiền sảnh lớn. Những khung cửa sổ rộng vươn lên như những hàng lính canh thẳng tắp. Một chiếc bát pha lê nông đứng trong vùng ánh sáng ở phần trung tâm chiếc bàn dài, với một bông huệ tây nước duy nhất xòe những cánh hoa trắng xung quanh phần nhụy vàng ống như một giọt lửa nến. Người đàn bà luống tuổi phục vụ bữa ăn với sự yên lặng kín đáo và biến mất khỏi ngôi nhà ngay khi có thể. Khi Dominic đi lên thang gác về phòng ngủ, cô thấy những nếp gấp đăng tên mỏng manh của chiếc áo ngủ đã nằm ngay ngắn trên giường. Vào buổi sáng, cô vào phòng tắm và thấy nước đã sẵn sàng cho bồn tắm. Mùi hoa dạ hương thoang thoảng trong phòng tắm, sàn gạch màu xanh biển được kỳ cọ bóng loáng dưới chân cô. Những chiếc khăn tắm lớn được trải ra như những đống tuyết nuốt chửng lấy thân thể cô, nhưng cô chẳng nghe thấy một tiếng bước chân nào và không cảm thấy sự có mặt của sự sống trong căn nhà. Người đàn bà đối xử với Dominic bằng sự cẩn trọng thành kính giống như sự cẩn trọng khi bà lau những tấm kính lật của các tủ kính trong phòng khách. Dominic đã nghỉ nhiều mùa hè và mùa đông với rất nhiều người xung quanh để có thể có cảm giác một mình. Nhiều đến nỗi cuộc thí nghiệm về cảm giác một mình thực sự trở thành một niềm say mê của cô, đồng thời để lộ cái điểm yếu mà cô chưa bao giờ cho phép mình có, rằng cô thích một mình. Cô vươn những cánh tay và thả cho chúng rơi một cách lười biếng, cảm thấy một sức nặng ngọt ngào uể oải ở phía trên khuỷu tay, như cảm giác sau ngụm rượu đầu tiên. Cô nhận biết những chiếc váy mùa hè của mình. Cô cảm thấy hai đầu gối, hai đùi cô chạm vào sự kháng cự yếu ớt của lớp vải khi cô di chuyển, và nó khiến cô nhận thức được không phải lớp vải mà là hai đầu gối và hai đùi cô. Căn nhà đứng một mình trên một khu đất rộng lớn và rừng trải rộng ở phía sau. Chẳng có ai sống xung quanh đó trong vòng vài dặm. Cô cưỡi ngựa trên những con đường dài bị bỏ không, trên những lối mòn chẳng dẫn đến đâu. Lá cây lấp loáng trong ánh mặt trời và các cành cây nhỏ kêu răng rắc trong gió khi cô phi ngựa vụt qua. Đôi lúc cô thấy mình thở hổn hển vì cảm giác bất chợt rằng một thứ gì đó vĩ đại và chết người sẽ chờ cô sau chỗ ngoặt tiếp theo của con đường. Cô không thể hình dung rõ được cái mà cô chờ đợi. Cô không thể nói liệu đó sẽ là một cảnh vật, một con người hay một sự kiện. Cô chỉ biết được tính chất của nó, đó là khoái cảm vì bị cưỡng bức. Đôi lúc cô bắt đầu từ căn nhà và đi bộ hàng dặm, chẳng có mục đích gì và chẳng đặt ra mục tiêu lúc nào thì quay về. Xe hơi chạy vụt qua cô trên đường. Mọi người trong thị trấn của mỏ đá biết cô và cúi chào cô. Cô được coi là bà chủ của vùng nông thôn này, giống như mẹ cô trước đây. Cô ra khỏi con đường và đi vào rừng, hai cánh tay vung vẩy thoải mái, đầu ngửa ra sau, ngắm nhìn đỉnh của những ngọn cây. Cô thấy những đám mây bơi sau đám lá cây. Trong cảnh đó, như thể một cái cây khổng lồ trước mặt cô đang chuyển động, đang nghiêng đi, sẵn sàng đổ xuống và nghiền nát cô. Cô dừng lại, cô đợi, đầu ngửa ra sau, họng cô căng ra. Cô cảm thấy như thể cô muốn được nghiền nát ra. Sau đó, cô nhún vai và bước tiếp. Cô nóng nảy ném những cành cây to ra khỏi đường đi và để chúng cào vào cánh tay trần của mình. Cô bước tiếp rất lâu sau khi đã mệt nhoài. Cô vẫn bước tiếp mặc kệ cái mệt rã rời trong các cơ bắp. Rồi cô nằm ngửa ra, bất động, hai cánh tay và đôi chân dang ra thành hình chiếc thập tự trên nền đất. Cô thở phào, cảm thấy trống rỗng và bị sang phẳng. Sức nặng của không khí giống như một áp lực đè lên ngực cô. Một vài buổi sáng khi thức dậy trong phòng ngủ, cô nghe thấy những tiếng nổ từ khu mỏ đá. Cô vươn người, hai cánh tay vươn ra sau đầu trên chiếc gối lụa trắng và cô lắng nghe. Đó là âm thanh của sự phá hủy và cô thích nó. Do mặt trời không quá nóng vào sáng hôm đó, và cô biết trời sẽ nóng hơn ở mỏ đá. Do cô không muốn gặp ai cả và biết cô sẽ đối mặt với một đám công nhân, Dominic đi bộ đến mỏ. Ý nghĩ sẽ được nhìn thấy mỏ đá trong ngày nóng nực đó làm người ta kinh hoàng. Cô thích cái viễn cảnh này. Khi cô đi ra khỏi khu rừng đến bên miệng của một lòng chảo đá khổng lồ, cô cảm thấy như thể cô đang bị ấn vào một phòng hành quyết sặc sụa hơi nóng. Cái nóng không phải đến từ mặt trời, mà là từ những vết cắt dở trong đất, từ những tia nắng hắt lên những mặt đá phẳng, vai cô, đầu cô, lưng cô, vốn trần ra dưới nắng, dường như mát lạnh khi cô cảm thấy hơi thở thiêu đốt của đá phả ngược lên chân cô, đến cằm cô, đến hai lỗ mũi. Không khí sôi lục bục bên dưới, những tia lửa bắn xuyên qua lớp đá granite. Cô nghĩ rằng khối đá đang oằn ngoại, tan ra và chảy thành những giọt dung nham trắng. Mái khoan và búa đập vỡ sức nặng tĩnh mịch của không khí. Thật kinh hoàng khi nhìn những người đàn ông trên cái dạng thiêu này. Họ không trông giống công nhân. Họ trông giống một đoàn tù nhân bị xích vào nhau và đang phải chịu một sự hành xác không thể nói ra vì một tội lỗi cũng không thể nói ra. Cô không thể quay đi. Cô đứng như một sự lăng mạ với cảnh tượng phía bên dưới. Váy của cô, màu của nước, một màu xanh lục pha lá cây nhàn nhạt, quá đơn giản và quá đắt tiền. Những đường xếp nếp trông giống hệt những đường gờ thủy tinh. Hai gót chân mỏng của cô trải rộng ra trên những tảng đá. Làn tóc mượt của cô, sự mỏng manh quá mức của thân thể cô trên nền trời phô bày sự mát mẻ cảnh vẽ của những khu vườn và những phòng khách cô đã từ đó tới. Cô nhìn xuống, mắt cô dừng lại trên mái tóc màu da cam của một người đàn ông. Người đó ngẩng đầu lên và nhìn cô. Cô đứng bất động bởi cái nhận thức đầu tiên của cô không phải là nhận thức của thị giác mà là của xúc giác. Đó không phải là sự nhận biết bằng mắt về một sự hiện diện, mà là sự nhận biết về một cái tát vào mặt. Cô vụng về đưa một tay lên khỏi người cô. Những ngón tay xòe ra trong không khí như thể đang sờ vào một bức tường. Cô biết rằng cô không thể cử động cho đến khi anh ta cho phép. Cô thấy miệng anh và sự khinh bỉ không lời trong hình dáng khuôn miệng anh, những mặt phẳng của gò má hốc hác hõm sâu của anh, cái ánh sáng lạnh lẽo thuần khiết trong mắt anh. Con mắt không có một chút dấu vết gì của lòng thương hại. Cô biết đó là khuôn mặt đẹp nhất mà cô có thể nhìn thấy trên đời, bởi nó là sức mạnh trừu tượng được hiển thị thành xương thịt. Cô cảm thấy sự co rút của một cơn giận, của sự phản đối kháng cự và của khoái cảm. Anh đứng nhìn lên cô. Đó không phải là một cái liếc nhìn, mà là một hành động sở hữu. Cô nghĩ cô phải để cho khuôn mặt của mình đưa ra câu trả lời mà anh xứng đáng được nhận. Nhưng thay vào đó, cô cứ đứng nhìn lớp bụi đá trên những cánh tay bị đốt bỏng của anh, nhìn chiếc áo sơ mi ướt đẫm bám dính lấy xương sườn anh, nhìn những đường thẳng là đôi chân dài của anh. Cô nghĩ về những bức tượng đàn ông cô đã luôn tìm kiếm. Cô tự hỏi anh sẽ trông thế nào lúc trần truồng. Cô thấy anh nhìn cô như thể anh biết điều đó. Cô nghĩ cô đã tìm thấy một mục đích trong cuộc sống, một sự căm ghét bất thần bao trùm dành cho người đàn ông đó. Cô là người cử động trước. Cô quay người và bước đi khỏi phía anh. Cô thấy người giám sát mỏ trên con đường phía trước và cô vẫy anh ta. Người giám sát vội vàng chạy đến gặp cô. Trời ơi, tiểu thư Franklin! Anh ta hét lên. Trời ơi, cô khỏe không, tiểu thư Franklin? Cô hy vọng những lời này được người đàn ông bên dưới kia nghe thấy. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy vui vì được là tiểu thư Franklin. Vui vì địa vị và tài sản của cha cô, những thứ mà cô đã luôn luôn coi thường. Cô chợt nghĩ rằng người đàn ông dưới kia chỉ là một anh công nhân tầm thường, bị sở hữu bởi chủ của nơi này, và cô gần như là chủ của nơi này. Người giám sát mỏ đứng trước cô một cách cung kính. Cô mỉm cười và nói, tôi đoán là một ngày nào đó tôi sẽ thừa kế mỏ đá này, nên tôi nghĩ thỉnh thoảng tôi nên tỏ ra quan tâm tới nó một chút. Người giám sát mỏ đi trước cô trên con đường xuống dưới, chỉ cho cô thấy mỏ đá, giải thích các công việc. Cô đi theo anh ta tới tận phía bên kia của mỏ đá. Cô bước xuống khu thung lũng xanh đầy bụi nơi có xưởng làm việc. Cô xem xét những máy móc phức tạp. Cô cho phép một khoảng thời gian thích hợp trôi qua, rồi cô đi bộ trở lại một mình xuống chỗ miệng lòng chảo đá granite. Cô thấy anh từ xa khi cô bước lại gần. Anh đang làm việc. Cô thấy một lọn tóc đỏ vương trên mặt anh và đung đưa theo nhịp rung của chiếc máy khoan. Cô nghĩ, không, cô hy vọng rằng nhịp rung của chiếc máy khoan sẽ làm anh đau, làm cơ thể anh đau, làm mọi thứ trong thân thể anh đau. Khi cô đến chỗ những tảng đá phía trên anh ngẩng đầu lên và nhìn cô. Trước đó cô không thấy anh đã nhận thấy cô bước lại. Anh ngẩng lên nhìn như thể đã chờ cô đến chỗ đó. Như thể anh biết cô sẽ quay lại. Cô nhìn thấy bóng dáng của một nụ cười. Nụ cười gây cảm giác nhục mạ hơn cả lời nói. Anh duy trì cái nhìn sắc sược thẳng vào cô. Anh không nhúc nhích. Anh không chịu nhượng bộ bằng cách quay đi, bằng cách công nhận rằng anh không có quyền nhìn cô theo cách như vậy. Anh không chỉ cho mình cái quyền ấy. Anh đang thầm nói rằng cô đã cho anh cái quyền đấy. Cô quay ngoắt người và bước tiếp xuống khỏi phiến đá dốc, đi khỏi mỏ đá. Cô nhớ không phải mắt anh, không phải miệng anh, mà là đôi tay anh. Ý nghĩa của ngày hôm đó dường như được chốt lại trong một hình ảnh duy nhất mà cô đã lưu. Đó là khoảnh khắc một bàn tay của anh đặt trên phiến đá granite. Cô lại thấy nó một lần nữa, những ngón tay anh áp vào phiến đá, những ngón tay anh dài tiếp nối những đường gân thẳng, xòe ra như hình quạt từ cổ tay đến các khớp ngón tay anh. Cô nghĩ về anh, nhưng hình ảnh hiện hữu trong tất cả những suy nghĩ của cô là hình ảnh bàn tay đó trên mặt đá granite. Nó làm cô sợ hãi, cô không thể hiểu được. Anh ta chỉ là một công nhân tầm thường, cô nghĩ. Một người được thuê để làm công việc của một tù nhân. Cô nghĩ về điều đó khi ngồi trước chiếc giá thủy tinh của chiếc bàn trang điểm. Cô nhìn vào những vật thể pha lê trải ra trước mặt cô. Chúng giống như những sản phẩm điêu khắc bằng nước đá. Chúng tuyên bố sự mỏng manh lạnh lẽo và sang trọng của cô. Và cô nghĩ đến thân thể bị kéo căng ra của anh, đến bộ quần áo đầm trong bụi và mồ hôi của anh, đến đôi tay anh. Cô cố tình nghĩ đến sự tương phản, bởi nó hạ thấp cô. Cô dựa người ra sau, nhắm mắt lại. Cô nghĩ về nhiều người đàn ông gia thế mà cô đã từ chối. Cô nghĩ đến người công nhân mỏ đá. Cô nghĩ đến việc bị bẻ gãy, không bởi một người cô ngưỡng mộ, mà bởi một người cô ghê tởm. Cô để cho đầu mình gục xuống cánh tay. Ý nghĩ kia đã làm cô rã rời trong khoái cảm. Trong hai ngày, cô tự bắt mình phải tin rằng cô sẽ trốn khỏi nơi này. Cô tìm thấy những cặp tài liệu du lịch cũ trong rương, nghiên cứu chúng, chọn khu nghỉ, khách sạn và phòng khách sạn, chọn tàu hỏa, thuyền và phòng nghỉ trên tàu. Cô cảm thấy vui thích một cách độc ác khi làm thế, bởi cô biết cô sẽ không thực hiện chuyến đi mà cô muốn. Cô sẽ quay lại mỏ đá. Ba ngày sau khi cô trở lại mỏ đá, cô dừng lại ở chỗ gờ đá nơi anh làm việc và đứng quan sát anh một cách công khai. Khi anh ngẩng đầu lên, cô không quay đi. Ánh mắt cô bảo anh rằng cô biết ý nghĩa hành động của mình, nhưng không tôn trọng anh đủ để che giấu nó. Ánh mắt anh chỉ nói với cô rằng anh biết cô sẽ quay lại. Anh cúi người trên chiếc máy khoan và tiếp tục làm việc. Cô đợi, cô muốn anh nhìn lên. Cô biết rằng anh biết thế, anh không nhìn lên nữa. Cô đứng, xem đôi tay anh, đợi những khoảnh khắc anh chạm vào đá. Cô quên chiếc máy khoan và khói thuốc nổ. Cô thích nghĩ đến khối đá bị vỡ ra bởi bàn tay anh. Cô nghe thấy người giám sát mỏ gọi tên mình, vừa gọi vừa chạy lên chỗ cô. Cô quay lại phía anh ta khi anh ta đến gần. Tôi thích xem công nhân làm việc, cô giải thích. Vâng, quả là một cảnh đáng xem phải không ạ? Người giám sát mỏ đồng ý. Ở đằng kia Sài Gòn đang bắt đầu chất một chuyến đá nữa. Cô không quan sát Sài Gòn. Cô thấy người đàn ông phía dưới đang nhìn cô. Cô thấy sự vui thích một cách hỗn láo của anh nói với cô rằng anh biết cô không muốn anh nhìn cô bây giờ. Cô quay đầu đi. Ánh mắt của người giám sát lướt qua hố đá và dừng lại ở người đàn ông bên dưới. Này anh kia! Anh ta hét lên. Anh được trả tiền để làm việc hay để nhìn chằm chằm người ta thế? Người đàn ông lặng lẽ cúi xuống chiếc máy khoan. Dominic phá lên cười. Người giám sát nói. Thưa tiểu thư Franken, dưới đó là một đám thợ bất trị. Một số người trong đó thậm chí đã từng vào tù. Thế người đó có từng bị vào tù không? Cô hỏi trọ xuống dưới. À, tôi không thể nói chắc. Cứ nhìn mặt thì tôi không biết được. Cô hy vọng là anh có. Cô băn khoăn không biết bây giờ người ta còn đánh tù nhân bằng roi hay không. Cô hy vọng là có. Nghĩ đến điều này, cô thấy một cảm giác rơi tự do mà cô từng cảm thấy lúc bé. Trong những giấc mơ mà ở đó, cô rơi xuống một cầu thang dài. Có điều cảm giác rơi tự do này ở trong bụng cô. Cô quay ngoắt người đi và rời khỏi mỏ đá. Rất nhiều ngày sau, cô trở lại. Cô thấy anh hoàn toàn ngoài dự tính. Trên một phiến đá phẳng ở phía trước, ngay bên vệ đường, cô dừng phát lại. Cô không muốn tiến đến quá gần. Thật lạ khi thấy anh ta trước mặt cô, không có khoảng cách nào để tự vệ hay biện minh. Anh đứng nhìn thẳng vào cô. Sự hiểu biết giữa họ trở nên gần đến mức choáng ngợp, bởi vì họ chưa từng nói với nhau một lời nào. Cô phá vỡ nó bằng cách cất lời với anh. Tại sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm? Cô lạnh lùng hỏi. Cô nghĩ với cảm giác nhẹ nhõm rằng ngôn từ là công cụ hữu hiệu nhất để gây xa cách. Cô đã phủ nhận tất cả những gì mà cả hai người đều biết bằng cách gọi tên nó ra. Trong một khoảnh khắc, anh đứng yên lặng nhìn thẳng vào cô. Cô cảm thấy sợ hãi với ý nghĩ rằng anh sẽ không trả lời. Rằng anh sẽ để sự im lặng của anh nói với cô một cách rành mạch tại sao việc trả lời là không cần thiết. Nhưng anh đã trả lời, anh nói. Vì chính lý do mà cô đã nhìn tôi chằm chằm. Tôi không biết anh đang nói gì. Nếu cô không biết thì cô đã ngạc nhiên hơn nhiều và cũng đã sợ hãi hơn nhiều, cô Franken. Vậy là anh biết tên tôi. Cô đã quảng bá nó khá lớn. Tốt nhất là anh đừng nên hỗn láo. Tôi có thể đuổi việc anh ngay lập tức, anh biết đấy. Anh quay đầu, tìm kiếm ai đó trong những người đàn ông phía dưới, anh hỏi. Tôi có nên gọi người phụ trách? Cô cười một cách ngạo mạn. Không, dĩ nhiên là không. Như vậy có quá đơn giản. Nhưng vì anh biết tôi là ai, tốt nhất là anh nên thôi nhìn tôi những khi tôi đến đây. Người ta có thể hiểu nhầm. Tôi không nghĩ vậy. Cô quay đi. Cô phải kiểm soát giọng nói của mình. Cô nhìn qua những mép đá. Cô hỏi: anh thấy làm việc ở đây có vất vả không? Có, kinh khủng. Anh có bị mệt không? Quá sức chịu đựng của con người. Cảm giác đó thế nào? Tôi hầu như không thể nhấc chân khi hết ngày làm việc. Tôi không thể cử động tay vào ban đêm. Khi tôi nằm trên giường, tôi có thể đếm từng bắp thịt trong cơ thể tôi, theo từng cơn đau khác nhau, riêng biệt. Cô chợt nhận ra anh không còn nói với cô về anh nữa. Anh đang nói về cô. Anh đang nói những điều mà cô muốn nghe. Và đang nói với cô rằng anh biết tại sao cô lại muốn nghe chính những câu này. Cô thấy giận dữ. Một cảm giác giận dữ đầy thỏa mãn, bởi vì nó lạnh lẽo và chắc chắn. Cô cũng cảm thấy cái ham muốn được để cho da mình chạm vào da anh, để cho chiều dài cánh tay trần của cô áp vào chiều dài cánh tay anh. Chỉ thế thôi. Cái ham muốn không có gì thêm nữa. Cô hỏi một cách bình thản: anh không phải người ở đây đúng không? Anh không ăn nói giống một người thợ. Trước đây anh làm gì? Thợ điện, thợ nước, thợ xây, nhiều thứ. Tại sao anh lại làm việc ở đây? Vì số tiền mà cô đang trả cho tôi, cô Franklin. Cô nhún vai, cô quay người và bước đi khỏi anh, ngược lên con đường. Cô biết anh đang nhìn theo cô. Cô không ngoái lại, cô tiếp tục đi xuyên qua mỏ đá và cô rời khỏi nó nhanh hết mức có thể. Nhưng cô không đi ngược lại con đường mòn, bởi vì như thế, cô sẽ lại phải nhìn thấy anh. Từ khi quen em, anh đã biết bối rối. Vì những lúc thoáng nghe em cười, anh đã biết con tim yêu em mất rồi. Em chớ quên mùa xuân trên cao, ngàn hoa lá lấp lánh nắng, nụ hôn thơ ngây trao em rồi. Em yêu kiều thướt tha cho hôn đắm say, cuồng tình ngự dài lâu sau vòng tay em mơ. Anh nào biết, anh nào có hay, hạnh phúc trôi qua tay giấc mộng ta. Lòng cay đắng khi em quên rồi thương em đã quên, nhưng lòng mãi nuôi hoài giấc mơ, tình sẽ không phôi phai như làn mây. Có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ, chờ em đến tình. Biết bối rồi vì những lúc thoáng nghe em cười, anh đã biết con tim yêu em mất rồi. Người yêu ơi, xin em chớ quên. Mùa xuân trên cao, ngàn hoa lá lấp lánh nắng, nụ hôn thơ ngây chào em rồi. Em yêu kiều thướt tha lòng đắm say cuộc tình nguyện dài lâu ngủ sâu vòng tay em mãi. Giấc mộng tan lòng cay đắng khi em quên lỗi hẹn lời yêu rồi thương em đã quên nhưng lòng anh đuổi hoài giấc mơ tình sẽ không phôi phai như làn mây có nhiều đêm trong mơ vẫn chờ chờ em đến tình thôi xót xa và có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ chờ em đến. Dominic tỉnh dậy mỗi sáng với hình dung về một ngày mà cô sẽ làm cho nó trở nên trọng đại bởi sự hiện diện của cái mục tiêu mà cô phải đạt tới. Cô sẽ biến hôm nay thành một ngày mà cô không đi tới mỏ đá. Cô đã mất cái tự do mà cô yêu thích. Cô biết rằng bản thân trận chiến dai dẳng chống lại sự cưỡng bách của một ham muốn cũng chính là một sự cưỡng bách. Nhưng nó tồn tại trong một hình thái mà cô dễ chấp nhận hơn. Đó là cách duy nhất mà cô có thể để anh làm động cơ thúc đẩy cuộc sống của cô. Cô tìm thấy một niềm thỏa mãn đen tối trong sự đau đớn, bởi vì sự đau đớn ấy đến từ anh. Cô đi thăm những người hàng xóm xa, một gia đình giàu có, lịch thiệp mà lúc ở New York cô cho là tẻ ngắt. Cô đã không đi thăm ai suốt cả mùa hè. Họ ngạc nhiên và vui mừng được đón cô. Cô ngồi giữa một nhóm những người có thế lực ở bên bờ một bể bơi. Cô quan sát cái không khí lịch sự, cảnh vẽ ở quanh cô. Cô quan sát sự tôn kính trong bộ dạng của những người này khi họ nói chuyện với cô. Cô liếc nhìn bóng mình trong bể bơi, trông cô giản dị hơn bất cứ ai trong bọn họ. Một buổi tối, một người khách đề nghị được lái xe đưa cô về nhà. Anh ta là một nhà thơ trẻ nổi tiếng. Anh ta xanh xao và dõng dõng, có một cái miệng mềm mại, tinh tế và một đôi mắt như bị cả vũ trụ làm cho tổn thương. Cô đã không để ý tới sự quan tâm đầy ngụ ý mà anh dành cho cô lâu nay. Khi họ lái xe xuyên qua buổi hoàng hôn, cô thấy anh nghiêng người một cách do dự về phía cô. Cô nghe thấy giọng anh thì thầm những lời cầu xin rời rạc mà cô đã nghe thấy từ rất nhiều người đàn ông. Anh dừng xe lại, cô thấy môi anh áp vào bờ vai cô. Cô vùng ra khỏi anh ta, cô ngồi im trong một giây, bởi vì cô sẽ phải chạm vào anh ta nếu cô cử động, và cô không thể chịu được việc chạm vào anh ta. Rồi cô mở tung cửa xe, cô nhảy ra ngoài, sập mạnh cửa xe lại phía sau, như thể tiếng sập cửa có thể xóa anh ta ra khỏi thực tại mà cô điên cuồng chạy. Một lúc sau, cô ngừng chạy và cô đi bộ, run rẩy. Cô đi xuống con đường tối cho đến khi cô nhìn thấy đường mái của nhà mình. Cô dừng lại, nhìn quanh mình với cảm giác kinh ngạc đầy đủ đầu tiên. Những việc như thế này đã xảy ra với cô thường xuyên trong quá khứ. Có điều lúc đó, cô đã thích thú. Cô đã không cảm thấy sự kinh tởm, cô chẳng cảm thấy gì cả. Cô đi bộ chậm chậm dọc bãi cỏ, vào đến nhà. Trên cầu thang dẫn lên phòng mình, cô dừng lại. Cô nghĩ đến người đàn ông ở mỏ đá. Cô nghĩ, bằng những ngôn từ rành mạch, thành lời, rằng người đàn ông đó muốn cô. Cô đã biết trước điều đó. Cô đã biết nó từ cái liếc nhìn đầu tiên của anh lên người cô, nhưng cô chưa bao giờ tuyên bố cái nhận thức này với bản thân mình. Cô cười lớn, cô nhìn xung quanh mình, nhìn vào sự nguy nga im lìm của ngôi nhà. Ngôi nhà làm cho những lời của cô trở nên phi lý. Cô biết điều này chưa bao giờ xảy ra với cô, và cô biết sự chịu đựng mà cô có thể bắt anh chịu. Trong nhiều ngày, cô đi lại trong các căn phòng của ngôi nhà với cảm giác thỏa mãn. Đây là phòng tuyến của cô. Cô nghe thấy những tiếng nổ từ mỏ đá và mỉm cười. Nhưng cô cảm thấy căn nhà quá chắc chắn và quá an toàn. Cô cảm thấy một ham muốn phải hạ thấp sự an toàn bằng cách thách thức nó. Cô chọn một miếng đá cẩm thạch ở phía trước lò sưởi trong phòng ngủ của cô. Cô muốn đập vỡ nó. Cô quỳ, búa trong tay và cố đập vỡ phiến đá. Cô đập liên tục, cánh tay gầy guộc vung lên quá đầu, bổ xuống với một sự bất lực hung bạo. Cô cảm thấy đau trong những khớp xương của cánh tay, xương bả vai. Cô chỉ có thể tạo ra được một vết nứt dài trên phiến đá. Cô đi tới mỏ đá, cô thấy anh từ xa và bước thẳng tới chỗ anh. Chào, cô nói với vẻ bình thường. Anh dừng mũi khoan, anh dựa người vào một gờ đá, anh trả lời. Chào. Tôi đang nghĩ tới anh, cô nói khẽ và dừng lại, rồi nói thêm, giọng cô tuôn ra đều đều như một lời mời hấp dẫn. Bởi vì có một chút việc nặng cần làm trong nhà tôi, anh có muốn kiếm thêm ít tiền hay không? Chắc chắn rồi, cô Franklin. Anh có thể đến chỗ tôi tối nay không? Lối vào cho người hầu ở phía đường Redwood. Có một viên đá cẩm thạch ở lò sưởi bị vỡ và cần được thay. Tôi muốn anh lấy nó ra và đặt một viên mới cho tôi. Cô chờ đợi sự giận dữ và từ chối. Anh hỏi, mấy giờ thì tôi đến? Bây giờ anh được trả công bao nhiêu ở đây? 62 xu một giờ. Tôi chắc là anh đáng giá từng đó. Tôi sẵn sàng trả cho anh như vậy. Anh có biết tìm nhà tôi không? Không, cô Franklin. Cứ hỏi người trong làng chỉ cho. Được, cô Franklin. Cô bước đi, thất vọng. Cô cảm thấy sự ngầm hiểu giữa họ đã bị mất. Anh đã nói như thể đó là một công việc đơn giản mà cô có thể đề nghị bất cứ người thợ nào. Rồi cô thấy một khoảng rỗng chìm dần bên trong, cái cảm giác nhục nhã và khoan khoái mà anh luôn mang lại cho cô. Cô nhận ra rằng sự ngầm hiểu giữa hai người trở nên gần và trắng trợn hơn bao giờ hết. Trong sự chấp thuận tự nhiên của anh với một lời đề nghị không tự nhiên, anh đã cho cô thấy anh biết những gì, chính là sự không hề ngạc nhiên của anh. Cô yêu cầu người quản gia già và vợ ông ta ở lại trong nhà vào buổi tối đó. Sự hiện diện khiêm cung của họ làm cho khung cảnh một biệt thự cổ trở nên trọn vẹn. Cô nghe thấy tiếng chuông cửa từ lối vào dành cho người làm đúng 7 giờ. Bà già dẫn anh vào trong sảnh trước. Ở đó Dominic đứng trên cái chiếu nghỉ của cầu thang lớn. Cô quan sát anh tiến lại gần, nhìn lên cô. Cô giữ tư thế của mình đủ lâu để anh có thể nghi ngờ rằng đấy là một tư thế có chủ đích, được cố ý dàn dựng. Cô phá vỡ nó đúng vào cái khoảnh khắc ngay trước khi anh trở nên chắc chắn về nó. Cô hỏi, chào. Giọng cô nhẹ, nghiêm nghị. Anh không trả lời, nhưng khẽ nghiêng đầu và đi lên cầu thang về phía cô. Anh mặc quần áo lao động và mang theo một túi dụng cụ. Cử động của anh ta mang một vẻ nhanh nhẹn, thoải mái, trái ngược với ngôi nhà, với những bậc thang đánh bóng, với những lan can tình xảo cứng nhắc. Cô đã chờ được thấy anh trở nên lố bịch trong nhà cô, nhưng chính là căn nhà dường như trở nên lố bịch xung quanh anh. Cô đưa một tay ra dấu cánh cửa phòng ngủ của cô. Anh đi theo. Anh dường như không để ý tới căn phòng khi anh bước vào. Anh bước vào như thể nó là một cái xưởng. Anh đi thẳng tới chỗ lò sưởi. Nó đấy, cô nói, một ngón tay trỏ vào miếng đá. Anh không nói gì. Anh quỳ xuống, lấy một tấm kim loại mỏng ra khỏi túi đồ, giữ nó cắm vào vết nứt trên mặt đá. Lấy một cái búa ra và gõ mạnh, viên đá nứt thành một đường dài, sâu. Anh liếc lên nhìn cô. Đó là cái nhìn mà cô đã sợ. Cái nhìn mang một tiếng cười mà cô không thể đáp lại. Bởi vì tiếng cười ấy không thể nhìn thấy, chỉ có thể cảm thấy. Anh nói, giờ thì nó vỡ rồi và cần phải được thay. Cô hỏi bình thản, anh có biết nó là loại đá nào và có thể đặt một miếng như thế ở đâu không? Có, cô Franklin. Thế thì làm đi, lấy nó ra. Vâng, cô Franklin. Cô đứng nhìn anh, thật lạ khi cảm thấy sự cần thiết phi lý phải quan sát một tiến trình thủ công như thể mắt cô đang giúp vào tiến trình ấy. Rồi cô nhận ra rằng cô sợ phải nhìn căn phòng quanh mình. Cô buộc mình ngẩng đầu lên. Cô nhìn thấy cái giá trên bàn trang điểm, cái gờ thủy tinh của nó như một miếng ri băng mỏng bằng sa tanh xanh trong bóng tối mờ mờ, và những cái lọ pha lê. Cô thấy một đôi dép lê trắng để đi trong phòng ngủ, một cái khăn màu xanh nhạt trên sàn ngay cạnh gương, một đôi tất vứt trên thành ghế. Cô thấy tấm ga trải giường bằng sa tanh trắng. Áo của anh có những vết nhơ ẩm ướt và những đám bụi đá màu xám. Bụi làm thành những vệt ngang dọc trên da tay anh. Cô cảm thấy mỗi đồ vật trong phòng đều đã được anh chạm vào, như thể không khí trong phòng là một bể nước nặng nề mà cả hai người đều đã đầm mình trong đó. Và làn nước đã chạm vào anh lại chuyển cái va chạm đó sang cô, tới mọi đồ vật trong phòng. Cô muốn anh nhìn lên. Anh làm việc không hề ngẩng đầu lên. Cô tiến lại gần anh và đứng im lặng phía trên anh. Cô chưa bao giờ đứng gần anh như vậy. Cô nhìn xuống làn da nhẵn ở gáy anh. Cô có thể phân biệt từng sợi tóc của anh. Cô liếc xuống mũi chiếc sandal của cô. Nó ở đó trên sàn, chỉ cách cơ thể anh vài centimet. Cô chỉ cần một cử động rất nhỏ của bàn chân là chạm vào anh. cô bước lùi lại sau. Anh quay đầu nhưng không ngẩng lên, mà chỉ lấy một dụng cụ khỏi túi và lại cúi xuống công việc. Cô cười lớn, anh dừng lại và liếc nhìn cô. Gì vậy? Anh hỏi. Mặt cô nghiêm nghị, giọng cô nhẹ nhàng khi cô trả lời. À, tôi xin lỗi, anh có thể nghĩ là tôi cười anh, nhưng dĩ nhiên là không. Cô nói thêm, tôi không muốn làm phiền anh, tôi chắc anh nóng lòng làm cho xong và đi khỏi đây. Dĩ nhiên ý tôi là bởi vì hẳn anh rất mệt, nhưng mặt khác tôi đang trả công anh theo giờ, vì thế nên cũng chả sao nếu như anh kéo dài thời gian một chút. Nếu như anh muốn kiếm nhiều hơn, hẳn là anh phải muốn nói chuyện gì đó. À vâng, cô Franklin. Thế nào? Tôi nghĩ cái lò sưởi này xấu tồi tệ. Thế à? Cái nhà này do cha tôi thiết kế. Vâng, dĩ nhiên rồi, cô Franklin. Anh không có lý gì lại bàn việc của một kiến trúc sư. Hoàn toàn không có lý gì. Chắc chắn là chúng ta có thể chọn một chủ đề khác. Vâng, cô Franklin. Cô bước đi khỏi anh. Cô ngồi xuống giường, chống người vào những cánh tay thẳng, hai chân bắt chéo và áp sát vào nhau thành một đường thẳng dài. Thân người cô hơi chùng xuống từ bả vai, đối nghịch với sự chính xác tuyệt vời của đôi chân. Sự nghiêm khắc lạnh lùng trên mặt cô đối nghịch với dáng ngồi của cô. Thỉnh thoảng anh liếc nhìn cô trong lúc làm việc. Anh nói với vẻ phục tùng. Tôi sẽ đảm bảo việc lấy cho cô một miếng đá đúng loại này, cô Franklin. Việc phân biệt các loại cẩm thạch rất quan trọng. Nhìn chung có ba loại. Loại cẩm thạch trắng hình thành do sự kết tinh của đá vôi. Cẩm thạch mã não là do canxi carbonate lắng lại. Còn cẩm thạch xanh chủ yếu gồm hợp chất silicate cát hoặc serpentin có tích nước của magie. Loại sau cùng này thực ra không phải là cẩm thạch thực sự. Cẩm thạch thực sự là một dạng biến chất của đá vôi, hình thành do nhiệt và áp suất. Áp suất là một nhân tố quan trọng, nó đưa đến những hậu quả mà một khi đã phát sinh thì khó kiểm soát. Những hậu quả nào? Cô hỏi, nghiêng người về phía trước. Sự kết tinh của các hạt đá vôi và sự xâm nhập của các tạp chất từ trong đất xung quanh. Những thứ này tạo nên các vệt màu thường thấy ở hầu hết các loại cẩm thạch. Cẩm thạch hồng là do sự có mặt của oxit mangan. Cẩm thạch xám là do chất hàn trì. Cẩm thạch vàng là do việc oxy hóa sắt. Miếng cẩm thạch này dĩ nhiên là cẩm thạch trắng. Có nhiều loại cẩm thạch trắng khác nhau. Cô phải rất cẩn thận, cô Franklin à. Cô ngồi chúi người về phía trước, thu mình thành một cái bóng đèn mờ mờ. Ánh sáng ngọn đèn rọi vào một bàn tay cô đang đặt hờ trên đầu gối. Lòng bàn tay ngửa lên, những ngón tay khép hờ, một đường ánh sáng mảnh vạch qua các kẽ ngón tay. Màu vải thẳm của chiếc váy cô mặc khiến cho bàn tay trở nên quá trần trụi và trắng. Để đảm bảo là tôi sẽ đặt một miếng đá khác cùng loại, ví dụ như không nên thay bằng một miếng cẩm thạch trắng vùng Georgia, vì nó không mịn được như cẩm thạch trắng vùng Alabama. Đây là cẩm thạch Alabama, loại rất tốt, rất dài. Anh thấy bàn tay cô nắm lại và buông xuống, ra khỏi ánh đèn. Anh tiếp tục công việc trong im lặng. Khi anh đã xong, anh đứng dậy hỏi cô. Tôi nên bỏ vụn đá ở đâu? Cứ để đó, tôi sẽ cho người dọn. Tôi sẽ đặt một miếng mới, đo vừa và mang đến cho cô. Cô trả tiền khi nhận đá. Cô có muốn tôi gắn nó hay không? Có chứ, chắc chắn rồi. Tôi sẽ cho anh biết khi nào nó đến. Tôi nợ anh bao nhiêu tiền? Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cái bàn cạnh giường. Để xem nào, anh ở đây 45 phút. Vậy là 48 xu. Cô với tay lấy túi. Cô lấy ra đồng $1 đưa cho anh. Cứ giữ lấy tiền thừa đi, cô nói. Cô hy vọng anh sẽ ném nó vào mặt cô. Anh nhét tờ bạc vào túi, anh nói. Cảm ơn cô Franklin. Anh nhìn rìa tay áo dài của cô đang rung lên ở bên dưới những ngón tay nắm chặt. Chúc ngủ ngon, cô nói, giọng cô rỗng ra vì giận dữ. Anh cúi người. Chúc ngủ ngon cô Franklin. Anh quay người và bước xuống cầu thang ra khỏi nhà. Cô không nghĩ đến anh. Cô nghĩ đến miếng cẩm thạch mà anh đã đặt đưa đến. Cô chờ nó đến với một sự mong mỏi đến phát sốt như người lên cơn nghiện bất thần. Cô đếm từng ngày, cô quan sát những chiếc xe tải hiếm hoi trên con đường phía ngoài bãi cỏ. Cô tự nhủ với bản thân một cách mạnh mẽ rằng cô chỉ đang chờ miếng cẩm thạch tới, chỉ có thế thôi. Không có gì khác, không có lý do kín nào. Không có lý do nào cả. Nó là cơn điên loạn cuối cùng. Cô hoàn toàn tự do trước mọi thứ khác. Miếng đá sẽ đến và nó sẽ là dấu chấm hết. Khi miếng đá đến, cô hầu như không thèm nhìn nó. Chiếc xe tải chở hàng chưa kịp rời khỏi bãi cỏ, cô đã ở bàn, viết lên một miếng giấy đắt tiền. Cô viết: đá đã tới, tôi muốn đặt nó tối nay. Cô sai người quản gia cầm tờ giấy xuống mỏ. Cô ra lệnh đưa nó cho... Tôi không biết tên anh ta. Anh chàng tóc đỏ làm việc ở đây. Người quản gia trở lại và mang cho cô một miếng giấy xé ra từ một cái túi giấy xi măng, trên có dòng chữ bằng bút chì. Cô sẽ có nó tối nay. Cô đợi bên cửa sổ phòng ngủ với một trạng thái trống rỗng đến nghẹt thở của sự bồn chồn. Chuông cửa lối vào dành cho người hầu rung lên lúc 7 giờ. Có một tiếng gõ cửa ở phòng cô. Vào đi, cô gắt, để giấu sự lạnh lùng trong giọng nói của chính cô. Cửa mở và vợ người quản gia bước vào, hướng dẫn ai đó vào theo. Người vào theo là một người đàn ông Ý, trung niên, thấp, thô người, chân cong, đeo khuyên tai vàng ở một bên tai và hai tay kính cẩn cầm một cái mũ đã sờn. Người này từ mỏ đá đến, thưa cô Franklin, vợ người quản gia nói. Dominic hỏi, giọng cô không phải là một tiếng gào, cũng không phải là một câu hỏi. Anh là ai? Parker Orsini, người đàn ông ngoan ngoãn trả lời với vẻ ngạc nhiên. Anh muốn gì? À, tôi thì tóc đỏ ở dưới mỏ nói là lò sưởi cần sửa. Anh ta nói là cô muốn tôi sửa. Đúng rồi, dĩ nhiên rồi, cô nói và đứng dậy. Tôi quên mất, làm đi. Cô phải biến khỏi căn phòng, cô phải chạy, phải không để cho bất cứ ai nhìn thấy cô, phải không để cho chính cô nhìn thấy mình, nếu cô có thể thoát khỏi căn phòng. Cô dừng lại ở đâu đó trong vườn và đứng run lên, dưới hai nắm tay vào mắt. Đây là sự giận dữ, đây là một cảm xúc đơn nhất, toàn vẹn cuốn phăng mọi thứ. Tất cả mọi thứ trừ sự sợ hãi ẩn dưới cơn giận. Sợ hãi bởi vì cô biết rằng bây giờ cô không thể đến gần mỏ đá và rằng cô sẽ đến. Nhiều ngày sau đó, vào một buổi chiều tối, cô đi đến mỏ đá. Cô trở về trên lưng ngựa từ một cuộc dạo chơi trong vùng nông thôn và cô nhìn thấy những cái bóng đổ dài trên thảm cỏ. Cô biết rằng cô không thể chịu đựng thêm một đêm nữa. Cô phải đến đó trước khi những người công nhân về nhà. Cô quay ngựa, cô phi đến mỏ đá như bay, gió cắt vào hai má cô. Anh không ở đó khi cô đến được mỏ đá. Cô biết ngay tức khắc rằng anh không ở đó, mặc dù những người thợ chỉ đang bắt đầu ra về và rất nhiều vẫn đang túa từ lòng chảo đá xuống đường mòn. Cô đứng, hai môi mím chặt và cô tìm anh. Nhưng cô biết là anh đã đi khỏi. Cô cứ ngựa vào rừng, cô cứ đi vô định giữa những bức tường lá cây như tan chạy ở phía dưới ánh nắng hoàng hôn tắt dần. Cô dừng lại, để gãy một cành cây dài, mảnh, dứt hết lá và đi tiếp. Dùng cành cây như cái roi, vụt cho con ngựa chạy nhanh hơn. Cô cảm thấy như thể tốc độ sẽ đẩy nhanh buổi tối, buộc những giờ phía trước trôi qua nhanh hơn, đưa cô nhảy qua thời gian để bắt kịp bình minh trước khi nó đến. Và rồi cô nhìn thấy anh đi bộ một mình trên con đường mòn phía trước cô. Cô băng lên, cô bắt kịp anh và dừng lại đột ngột. Sự đột ngột ném người cô về phía trước rồi giật ra sau, như người ta thả lỏng một sợi dây đàn. Anh đứng lại. Họ không nói gì, họ nhìn nhau. Cô nghĩ một khoảnh khắc im lặng đi qua là một sự thú nhận. Sự đối mặt không lời này quá hùng hồn, sự thừa nhận rằng không cần thiết phải chào hỏi. Cô hỏi, giọng cô bằng phẳng. Tại sao anh không đến đặt miếng đá? Tôi nghĩ là với cô thì ai đến cũng có gì khác nhau đâu. Hay là có khác nhau, hả cô Franklin? Cô cảm thấy những lời nói không phải là những thanh âm, mà là một cú đấm vào miệng cô. Cái cành cây trong tay cô vung lên và quật ngang mặt anh. Cô quất ngựa đi cũng cùng lúc với hành động ấy. Dominic ngồi ở bàn trang điểm trong phòng ngủ. Đã rất khuya, không hề có âm thanh nào trong căn nhà rộng lớn, trống vắng quanh cô. Những cửa kính trong phòng ngủ của cô mở ra một ban công và không hề có tiếng lá cây từ khu vườn tối bên dưới. Những tấm chăn trên giường cô được lật ra, chờ cô. Chiếc gối trắng tương phản với những cửa sổ cao, màu đen. Cô nghĩ cô sẽ cố ngủ. Cô đã không thấy anh 3 ngày. Cô vuốt tay qua đầu, những đường cong của lòng bàn tay ép xuống những lọn tóc. Cô ép những ngón tay ẩm ướt, nước hoa xuống hai điểm trũng của thái dương và giữ chúng ở đó trong một khoảnh khắc. Cô thấy dễ chịu khi chất nước lạnh lẽo dễ bốc hơi cắn vào da cô. Một giọt nước hoa bị rớt ra vẫn còn trên mặt kính của bàn trang điểm. Giọt nước lấp lánh như một viên đá quý và cũng đắt như một viên đá quý. Cô đã không nghe thấy tiếng bước chân trong vườn. Cô chỉ nghe thấy chúng khi chúng đi lên cầu thang, tới ban công. Cô ngồi dậy, cau mày. Cô nhìn ra những cửa sổ kính. Anh vào. Anh mặc quần áo thợ, chiếc áo bẩn thỉu với tay áo sắn, chiếc quần loang lổ bụi đá. Anh đứng nhìn cô, không hề có sự ngầm hiểu ngạo nghễ trên mặt anh. Mặt anh đanh lại, khắc khổ vì sự hung bạo, rắn lại vì sự đam mê. Hai gò má lún xuống, đôi môi mím chặt. Cô bật dậy, cô đứng, hai cánh tay ngoặt ra sau, những ngón tay xòe ra. Anh không cử động. Cô nhìn thấy một mạch máu ở cổ anh phồng lên, đập và xẹp xuống. Rồi anh bước về phía cô. Anh ôm cô như thể da thịt anh đã cắt qua da thịt cô. Và cô cảm thấy những đốt xương trong cánh tay anh nằm trên những xương sườn của cô. hai chân cô ép mạnh vào hai chân anh, miệng anh trên miệng cô. Cô không biết liệu sự sợ hãi lây cô trước và cô thúc khuỷu tay vào họng anh và người để thoát ra, hay là cô nằm im trong tay anh. Trong khoảnh khắc đầu tiên, trong cú sốc của cảm giác thấy da anh trên da cô, điều mà cô nghĩ đã đến, đã mong chờ, đã chưa bao giờ biết nó lại như thế này. Điều cô không thể biết, bởi vì đây không phải là một phần của sự sống, mà là một thứ người ta không thể chịu đựng được lâu hơn một giây. Cô cố gắng bước ra khỏi anh. Nỗ lực ấy vỡ vụn trước cánh tay anh. Cánh tay không hề cảm thấy sức chống cự. Những nắm đấm của cô đập vào vai anh, vào mặt anh. Anh đưa một tay, nắm cả hai cổ tay cô, dằn nó ra phía sau cô, giữ cánh tay anh, vặn mạnh bả vai cô. Cô vặn đầu ra sau. Cô cảm thấy đôi môi anh trên ngực cô. Cô vùng người ra. Cô ngã ngồi xuống bàn trang điểm. Cô đứng thủ thế. Hai tay cô bám chặt vào mép bàn phía sau. Mắt mở to, không màu, không hình dạng trong sự sợ hãi. Anh đang cười lớn. Có cử động của cái cười trên mặt anh, nhưng không hề có âm thanh. Có thể anh đã cố tình để cô thoát ra. Anh đứng, hai chân dang ra, hai tay buông hai bên, để cho cô có thể nhận biết rõ ràng hơn về thân thể anh từ khoảng cách giữa họ, thay vì khi cô trong tay anh. Cô nhìn vào cánh cửa phía sau anh. Anh nhìn thấy dấu hiệu cử động đầu tiên. Không ngoài một ý nghĩ về việc nhảy đến cánh cửa, anh chìa một tay ra, không chạm vào cô và lùi lại. Hai vai cô chuyển động nhẹ, nhô lên. Anh bước một bước lên trước và hai vai cô xẹp xuống. Cô thu người xuống thấp hơn, gần hơn vào cái bàn. Anh để cô đợi, rồi anh tiến đến, anh nhấc cô lên mà không cần sức. Cô để răng cô ngập vào tay anh và cảm thấy máu trên đầu lưỡi. Anh kéo đầu cô ra sau và anh ép môi cô mở ra, áp vào môi anh. Cô chống trả như một con thú, nhưng cô không hề kêu, cô không kêu cứu. Cô nghe thấy tiếng vọng những cú đấm của cô trong một tiếng thở dốc của anh, và cô biết đấy là tiếng thở dốc của khoái cảm. Cô với tới cái đèn trên bàn trang điểm, anh gạt cái đèn khỏi tay cô, thủy tinh vỡ thành vụn nhỏ trong bóng tối. Anh đã ném cô xuống giường và cô cảm thấy máu đập trong cổ họng cô, trong mắt cô, sự căm giận, sự sợ hãi bất lực trong máu cô. Cô cảm thấy sự căm giận và những bàn tay của anh, những bàn tay chuyển động trên thân thể cô, những bàn tay đã phá đát granite. Cô chống cự trong cơn cuồng loạn cuối cùng, rồi một cơn đau sói lên, xuyên qua thân thể cô, lên họng cô và cô gào lên, rồi cô nằm yên. Đó là một hành động có thể được thực hiện một cách dịu dàng, như một dấu ấn của tình yêu, hoặc một cách khinh bỉ, như một biểu tượng của sự lăng nhục và chinh phục. Đó có thể là một hành động của một người tình, hoặc là hành động của một người lính hãm hiếp một người đàn bà bên hàng ngũ kẻ thù. Anh thực hiện nó như một hành động khinh bỉ, không phải như tình yêu, mà như sự cưỡng bức. Và điều này khiến cho cô nằm yên và tuân phục. Nếu có một cử chỉ dịu dàng từ phía anh, thì cô sẽ vẫn lạnh lùng, vô cảm trước những gì được thực hiện trên thân thể cô. Nhưng hành động của một ông chủ thực hiện hành vi sở hữu nhục nhã và đáng khinh đối với thân thể cô chính là thứ phấn khích mà cô đã mong muốn. Rồi cô cảm thấy anh rung lên trong cao trào của một thứ khoái cảm mà chính anh cũng không chịu nổi. Cô biết rằng cô đã cho anh cái đó, rằng nó đến từ cô, từ cơ thể cô, và cô cắn môi và cô biết rằng anh đã muốn để cô biết. Anh nằm yên trên giường cách xa cô, đầu anh ngửa ra sau qua cạnh giường. Cô nghe tiếng thở chậm chạp của anh hết dần. Cô nằm ngửa, khi anh đã rời cô, không động đậy, môi cô hé mở, cô cảm thấy trống rỗng, nhẹ nhàng và bằng phẳng. Cô thấy anh đứng dậy, cô nhìn thấy đường viền của thân thể anh trên cửa sổ. Anh bước ra ngoài, không một lời và chẳng một lần liếc nhìn cô. Cô nhận thấy điều này nhưng cũng chẳng sao hết. Cô lắng nghe một cách trống rỗng tiếng bước chân anh xa dần khỏi khu vườn. Cô nằm yên một lúc lâu, rồi cô cử động lưỡi trong khuôn miệng còn đang mở. Cô nghe thấy một tiếng gì đó từ đâu đó trong cô, và đó là một âm thanh khô khốc, ngắn ngủn, ghê tởm của một tiếng khóc. Nhưng cô không khóc, mắt cô bị tê liệt, ráo hoảnh và mở to. Âm thanh đó trở thành một chuyển động, một cú sốc chạy xuống dưới cổ họng cô tới bụng cô. Cô nghe tiếng chiếc bàn nhỏ bên cạnh chiếc giường kêu răng rắc trong bóng tối và cô nhìn nó. Trong sự kinh ngạc trống rỗng, nhận thấy một chiếc bàn có thể chuyển động chẳng có lý do gì. Rồi cô hiểu rằng cô đang rung lên. Cô không sợ hãi, nó có vẻ ngớ ngẩn khi rung lên như thế. Bằng những cú giật ngắn, riêng rẽ như những cái nấc cục, cô nghĩ rằng cô phải tắm. Nhu cầu tắm trở nên thúc bách không chịu nổi, như thể cô đã cảm thấy thế lâu lắm rồi, sẽ chẳng có vấn đề gì hết, chỉ cần cô tắm thôi. Cô lấy bước chậm chạp tới cửa phòng tắm. Cô bật đèn trong phòng tắm, cô thấy mình trong một tấm gương lớn. Cô thấy những vết thâm tím còn lại trên thân thể cô do môi anh để lại. Cô nghe thấy một tiếng rên bị nghẹt lại trong họng mình, một tiếng rên không lớn lắm. Lý do không phải là cảnh cô nhìn thấy trong gương, mà là ánh chớp vụt lóe trong nhận thức. Cô biết rằng cô sẽ không tắm. Cô biết rằng cô muốn giữ cảm giác về thân thể anh, giữ những dấu vết của thân thể anh để lại trên người cô. Và cô cũng biết cái ước muốn đó hàm nghĩa gì. Cô cô quỳ gối, bám chặt thành bồn tắm. Cô không thể khiến mình bò qua thành bồn tắm. Hai tay cô cứ trượt đi. Cô nằm bất động trên sàn, gạch lát sàn cứng và lạnh dưới thân thể cô. Cô nằm đó đến sáng. Rod tỉnh dậy vào buổi sáng và nghĩ rằng đêm qua giống như một cột mốc đã được đạt đến, giống như một trạm dừng trong dòng chảy của cuộc đời anh. Anh đang tiến lên chỉ vì mục đích đạt đến những trạm dừng như thế. Những giây phút anh đi bộ qua ngôi nhà đang xây dở cho Heller là một điểm dừng. Đêm qua là một điểm dừng nữa. Theo một cách không được tuyên bố công khai, thì đêm qua đối với anh cũng có ý nghĩa như việc xây dựng đối với anh, trong cái cách mà anh phản ứng với nó, trong cái mà nó mang lại cho nhận thức của anh về sự tồn tại. Họ đã hợp nhất trong một sự thấu hiểu vượt quá bạo lực, vượt quá sự dung tục cố ý trong hành động của anh. Nếu cô có ý nghĩa ít hơn đối với anh, thì anh đã không chiếm đoạt cô như anh đã làm. Nếu anh có ý nghĩa ít hơn đối với cô, thì cô đã không chiến đấu một cách dữ dội như vậy. Và sự hoan hỷ không thể diễn tả thành lời, nằm ở chỗ anh biết cả hai người đều hiểu điều này. Anh đến mỏ đá và làm việc như bình thường ngày hôm đó. Cô không đến mỏ đá, và anh không hy vọng cô sẽ đến. Nhưng ý nghĩ về cô vẫn ở lại, anh ngắm nghía nó với nỗi tò mò. Thật là lạ khi cảm nhận được sự tồn tại của một con người khác, khi cảm thấy nó như một sự cần thiết gần gũi và thúc bách, một sự cần thiết không cần kiểm định, không dễ chịu mà cũng chẳng đau đớn, chỉ có tính chất chung thẳm giống như một tối hậu thư. Điều quan trọng là biết rằng cô tồn tại trên thế giới. Quan trọng là nghĩ về cô, về việc cô thức dậy sáng nay như thế nào, về việc cô di chuyển như thế nào. Với thân thể của cô vẫn là của anh, giờ đây là của anh mãi mãi, về việc cô nghĩ gì. Tối hôm đó, vào bữa tối trong căn bếp đầy mồ hóng, anh mở một tờ báo và nhìn thấy cái tên Roger and Ray trong một chuyện nhặt nhạnh. Anh đọc đoạn báo ngắn ngủi. Có vẻ như một dự án lớn đang sắp bị vứt bỏ. Roger and Ray, ông vua dầu mỏ, có vẻ như đang gặp rắc rối lần này. Ông sẽ phải tạm dừng kế hoạch viễn vông mới đây nhất của ông là xây dựng một tòa nhà Enroy. Vấn đề là ở kiến trúc sư, như chúng tôi được thông báo. Có vẻ như một nửa tá kiến trúc sư nổi tiếng đã bị ngài Enroy không hài lòng đuổi ra cửa. Tất cả những người này đều là các kiến trúc sư hàng đầu. Rod cảm thấy một cơn quặn thắt anh vẫn thường xuyên phải vật lộn chống lại, để nó không thể làm anh bị đau đớn quá mức. Cơn quặn thắt vì bất lực trước cái viễn cảnh về những gì anh có thể làm, vì biết được những gì đã có thể thành hiện thực và những gì đã bị đóng lại trước mặt anh. Sau đó chẳng hiểu sao anh lại nghĩ về Dominic Franklin. Cô chẳng có quan hệ gì với những gì anh đang nghĩ trong đầu. Anh bị sốc chỉ vì biết rằng cô có thể vẫn hiện hữu ngay cả trong những điều này. Một tuần trôi qua, sau đó một buổi tối, anh thấy một lá thư đợi anh ở nhà. Nó đã được gửi từ văn phòng cũ của anh tới địa chỉ cuối cùng của anh ở New York, rồi được gửi tiếp từ đó cho Mai và từ Mai đến Connecticut. Anh không nhận ra địa chỉ in nổi của một công ty dầu mỏ trên phong bì. Anh mở lá thư, anh đọc. Thưa ông Rod, tôi đã mất nhiều thời gian cố gắng liên lạc với ông, nhưng không thể tìm được nơi ông ở. Xin ông hãy liên lạc với tôi càng sớm càng tốt. Tôi muốn thảo luận với ông về tòa nhà Enroy của tôi, nếu ông là người đã xây dựng cửa hàng Fargo. Kính thư, Roger Enroy. Nửa tiếng sau, Rod đã ở trên tàu hỏa. Khi tàu bắt đầu chuyển bánh, anh nhớ đến Dominic và rằng anh đang bỏ cô lại. Ý nghĩa này có vẻ như xa xăm và chẳng quan trọng gì. Anh chỉ kinh ngạc khi nhận thấy rằng anh vẫn nghĩ đến cô, ngay cả lúc này. Cô có thể chấp nhận, Dominic nghĩ, và cô có thể đi đến chỗ quên mọi việc đã xảy ra với cô, ngoại trừ một ký ức. Ký ức về việc cô đã thấy khoái cảm trong điều đã xảy ra, về việc anh biết điều đó. Và một ký ức nữa, đó là việc anh đã biết điều đó trước cả khi anh đến với cô, và việc anh đã không đến nếu anh không biết thế. Cô đã không cho anh câu trả lời, câu trả lời đáng ra đã cứu cô. Một câu trả lời rằng cô chỉ đơn thuần khiếp sợ. Ngược lại, cô đã thấy vui sướng trong sự khiếp sợ, trong sự kinh hoàng của mình và trong sức mạnh của anh. Đó chính là sự làm nhục mà cô muốn, và cô căm ghét anh vì điều đó. Một buổi sáng, cô nhận được một lá thư đặt trên bàn ăn. Thư của Alva Scarrett. Bao giờ thì em về đấy hả Dominic? Tôi không thể nói hết chúng tôi ở đây nhớ em đến thế nào. Ở cạnh em thì cũng không dễ chịu cho lắm. Thực sự thì tôi còn sợ em là đằng khác, nhưng tôi vẫn cứ muốn thổi phồng cái tôi vốn đã được thổi phồng của em thêm. Dù ở xa, và thú thật với em rằng tất cả chúng tôi ở đây đều đang xúc ruột đợi em. Nó sẽ giống như một sự trở về của một vị nữ hoàng. Cô đọc thư và mỉm cười. Cô nghĩ, nếu họ mà biết, những người đó, cuộc sống cũ đó và sự kính trọng đầy sợ hãi trước con người cô. Mình đã bị hiếp. Mình đã bị hiếp bởi một tên lưu manh tóc đỏ từ một mỏ đá. Mình, Dominic Franklin, xuyên qua cái cảm giác của sự nhục mạ. Những lời này khiến cô thấy khoái cảm giống hệt như niềm khoái cảm cô có khi ở trong vòng tay anh. Cô nghĩ về điều này khi cô đi bộ qua vùng nông thôn, khi cô đi ngang qua mọi người trên đường và qua những người cúi chào cô, bà chủ thị trấn. Cô muốn gào to về điều này cho tất cả bọn họ nghe thấy. Cô không nhận thấy rằng nhiều ngày trôi qua, cô cảm thấy thỏa mãn trong sự thản nhiên kỳ lạ, được ở một mình với những lời nói cô cứ nhắc đi nhắc lại với chính mình. Thế rồi một buổi sáng, khi đang đứng trong bãi cỏ trong vườn, cô hiểu rằng một tuần đã trôi qua và rằng đã một tuần trôi qua cô chưa gặp anh. Cô quay lại và nhanh chóng đi qua bãi cỏ xuống đường. Cô đang đi đến mỏ đá. Cô đi bộ mấy dặm đến mỏ đá, đầu để trần dưới nắng. Cô không vội vã, không có gì mà phải vội vã. Việc đó không thể tránh được vì gặp lại anh. Cô chẳng có mục đích gì. Nhu cầu này lớn lao đến mức không thể định ra một mục đích nào. Sau đó, có những điều khác nữa, những điều gớm ghiếc, quan trọng đằng sau cô, và anh đang lờ mờ hiện lên trong đầu óc cô. Nhưng trước hết, trên tất cả, chỉ một điều này thôi, phải gặp lại anh. Cô đến chỗ mỏ đá và nhìn quanh một cách chậm chạp, cẩn thận, ngỡ ngẩn. Ngỡ ngẩn bởi sự lớn lao của điều cô nhìn thấy không chịu nhập vào trí não cô. Cô đã lập tức nhận ra rằng anh không ở đó. Công việc đang vào lúc cao điểm, mặt trời ở vị trí cao nhất trong thời điểm bận rộn nhất trong ngày. Chẳng có một người công nhân nào rỗi rãi, nhưng anh không có mặt trong số họ. Cô đứng và chờ đợi trong trạng thái tê liệt một lúc lâu. Rồi cô nhìn thấy người đốc công và ra hiệu cho anh ta đến gần. Xin chào tiểu thư Franken, một ngày tuyệt đẹp đúng không tiểu thư? Giống như là giữa mùa hè này, thế là đã sắp đến mùa thu rồi đấy. Phải, mùa thu sắp đến. Tiểu thư nhìn lá cây kìa, tiểu thư Franken. Cô hỏi. Có một người ở đây, một người đàn ông có mái tóc màu cam rất sáng. Anh ta đâu rồi? À đúng rồi, người đó hả? Anh ta đi rồi. Đi rồi? Bỏ rồi, đi New York rồi, tôi nghĩ thế. Bỏ đi rất bất ngờ nữa chứ. Khi nào? Cách đây một tuần. Ồ không, mới hôm qua thôi. Người... Rồi cô dừng lại. Cô đã định hỏi, người đó là ai vậy? Thay vì thế cô hỏi, người nào làm việc ở đây tối qua khuya thế? Người nào làm việc ở đây tối qua khuya thế? Tôi nghe thấy tiếng nổ. Đó là để phục vụ một đơn đặt hàng đặc biệt cho tòa nhà của ngài Franken, tòa nhà Cosmoslonic ấy. Tiểu thư biết đấy, một việc gấp. À, thế à? Xin lỗi, nó đã làm việc tiểu thư, thưa tiểu thư Franken. Ờ, không sao hết. Cô bước đi. Cô sẽ không chịu hỏi tên anh. Đó là cơ hội tự do cuối cùng của cô. Cô đi nhanh, dễ dàng, bất thình lình thấy nhẹ nhõm. Cô tự hỏi tại sao cô chưa bao giờ nhận thấy rằng cô không biết tên anh, và tại sao cô chưa bao giờ hỏi anh. Có lẽ vì từ cái nhìn đầu tiên cô đã biết mọi thứ cô phải biết về anh. Cô nghĩ người ta không thể tìm được một người công nhân vô danh trong thành phố New York. Cô an toàn rồi. Nếu cô mà biết tên anh, cô sẽ lên đường đến New York ngay lúc này. Tương lai thật đơn giản. Cô chẳng có gì để làm ngoại trừ việc không bao giờ hỏi tên anh. Cô đã được ân xá. Cô đã có cơ hội để chiến đấu. Cô sẽ đánh bại nó, hoặc nó sẽ đánh bại cô. Nếu nó đánh bại cô, thì cô sẽ hỏi tên anh.